Thải Vi nói, ai, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua Thương Hải Tang Điển chuyện xưa sao? Vỏ quả đất là đang không ngừng vận động biến hóa, chính là cái này đầu lâu, đều có khả năng là trên mặt đất sắc biến hóa chung cùng nó thân mình phân ra, còn nữa, ai biết này chỉ tam giác long năm đó sau khi chết đã xảy ra cái gì? Cái kia cá lớn nuốt cá bé niên đại, không chuẩn nó là sau khi chết bị ăn, bị phanh thây cũng chưa biết được đâu, như vậy đại một ngọn núi lâm, ngươi làm nhân ra đến nào đi đào a? Nam nhân nói, dù sao cũng phải thử xem đi, không chuẩn một chút liền đào ra đâu, hoặc là, ngươi không phải nói tam giác long là quần cư sinh hoạt sao, trên ngọn núi này nhất định còn có khác tam giác long, nhiều đào chút địa phương, sớm hay muộn sẽ đào ra. Thải Vi nói, ngươi nói là ngu công rời núi sao, liền tính là Nguyên Ninh huyện các bá tánh có tinh lực đi đào, trong chiều những cái đó hùng hổ dọa người các lao thần cũng không kêu kiên nhận trở a. Nói vừa xong, nam nhân nguyên bản thần thái phi dương khuôn mặt tuấn tú một chút ảm đạm xuống dưới, là nha. Ở một tòa chạy dài mấy trăm dặm núi rừng đào mấy cổ khủng long thi cốt, quả thực chính là biển rộng tìm kim sao. Thấy nam nhân héo, Thải Vi diễn ngược cười rộ lên, đi nha, như thế nào không đi. Vừa mới không còn tinh thần phân chân muốn cùng nhân ra đi tính sổ sao. Này một chút không có cách đi. Nam nhân nhìn nhìn Thải Vi, đồng nhiên thanh âm mềm mại nói, nương tử nhưng có biện pháp nào giúp vi phu. Nếu không, làm vi phu muốn ôm hạ đuổi đi. Gì? Thải Vi hơi kém từ trên long ỷ ngã xuống. Nàng không nghe lầm đi, gia hỏa này là ở cầu nàng, thuận tiện hướng nàng làm lũng bán manh sao. Đối, nhất định đúng vậy, nhìn hắn kia phó đáng thương hề hề bộ dáng, mị hoặc con ngươi còn đối với nàng chớp nha chớp, rõ ràng chính là ở hướng nàng bán manh. Bất quá, thằng ngãi này xác thật có làm lũng bán manh tư bản. Kia trương khuynh quốc khuynh thành, điên đảo chúng sinh mặt luôn luôn là mang theo tà tứ, mị hoặc tươi cười, khép lại đôi mắt, hơi hơi nết lên một con khỏe môi, thoạt nhìn xấu xa, lại làm người tim đập thình thịch. Lúc này, kia quán có cười xấu xa bỗng nhiên đổi thành đơn thuần, lấy lòng cười, tuy rằng cho người ta cảm giác không hề là phanh nhiên tâm động, lại thật thật làm người đau lòng, luyến tiếp cự tuyệt hắn. Ai, nhan giá trị thăng chức là hảo A. Thải Vi bại hạ trở tới, xem ở Nguyên Ninh huyện muôn vàn bá tánh mặt mũi thượng, cho hắn chỉ điểm biến mê. Ta sẽ làm vẹn đi tìm được những cái đó tam giác long chôn thi vị trí, đến lúc đó, ngươi chỉ cần phái người đi đảo là được. Nói xong, đem vẹn gọi ra tới. Đem nhiệm vụ công đạo cho nó. Nam Cung Giật cũng gọi tới truy phong, làm hắn mang theo người, lại mang lên vẹn, cùng nhau đi trước Thanh Châu Nguyên Linh huyện, đi khai quật tam giác long thi cốt. An bài thỏa đáng, truy phong mang theo vẹn cùng nhau rời đi. Nam nhân chuyển hướng Thải Vi, xấu xa cười rộ lên, nương tử đuổi thật tốt ôm, lại làm vi phu ôm một chút đi. Nói, cất bước hướng Thải Vi đã đi tới. Thải Vi cả kinh, nhìn hắn kia xanh mượt lang giống nhau ánh mắt, lập tức đã biết hắn muốn làm gì, thằng ngãi này. Biến sắc mặt trở nên cũng quá nhanh đi, vừa mới vẫn là một bộ đáng thương hề hề cầu người hình thức, mục đích đạt tới sau, đảo mắt liền biến thành nghiến răng soàn soạt soi sám, quả thực chính là tá ma giết lửa, còn muốn đem con lửa cấp ăn. Nàng cọ nhảy dựng lên, cùng nam nhân bảo trì một khoảng cách, vội vàng mà nói, ta nhớ ra rồi, ta là muốn đi cấp thác thác tiếp nhận, cứu người như cứu hỏa, ta đi trước ha. Nói xong, xoay người liền chạy. Nói giỡn, làm hắn ôm đùi, trừ phi nàng đầu bị cửa kẹp. Đêm tân hôn đem nàng lộng bị thương, đến bây giờ đi đường nhanh lên nhi bên trong còn doẹt doẹt đau đâu, hiện tại tưởng tượng đến chuyện này nàng liền sợ hãi, sợ là tại tâm lý lưu lại bóng ma. Nhìn con thỏ đào tẩu tức phụ nhi, Nam Cung Giật xoa xoa thịt giữa mày, tự trách không thôi. Ai, đều do hắn đêm đó quá dùng sức, đem nàng lộng bị thương, làm hại nàng nghe tiếng biến sắc, nhắc tới chuyện đó nhi liền phản xạ kẹp lấy chân, một bộ hoảng sợ bộ dáng nhìn hắn. Bất quá, hắn cũng không có nhục chí, dù sao nàng đã là người của hắn. Thời gian lâu dài, hắn nhất định có thể nghĩ đến biện pháp đem nàng cảm xúc chuyển hóa trở về, chờ lát nữa đi tìm mấy quyển đồng cung nghiên cứu một chút, có cái gì biện pháp có thể làm nàng cao hứng, không hề sợ hãi. Thải Vi chạy đến bên ngoài, thấy nam nhân không có đuổi theo ra tới, mới yên lòng, nàng thật sợ nam nhân thú tính quá độ, đem nàng kéo trở về ban ngày tuyên dâm, cũng may hắn còn có bận tâm một chút mặt mũi, không có làm ra như vậy đổi phong bại tục chuyện này. Ngự thư phòng ngoại, Trục Nguyệt chính canh giữ ở cửa nhi. Chuẩn bị tùy thời chờ đợi chủ nhân sai phái, nhìn thấy Thải Vi, hắn túi đầu chắp tay, kêu một tiếng, hoàng hậu nương nương. Cái này mặt lạnh ra hỏa từ trước ghét nhất nàng, không gặp nhìn thấy hắn, đều có thể từ hắn kia trương mặt vô biểu tình trên mặt nhìn ra vài phần không chút nào che giấu chán ghét tới. Thải Vi không phải thánh nhân, đương nhiên cũng sẽ không cao hứng. Bất quá, nàng cũng biết truy phong cùng Trục Nguyệt là bởi vì nàng luôn là liên lụy bọn họ chủ tử mới chán ghét nàng, cho nên, trong lòng tuy rằng có điểm không được tự nhiên. Lại chưa từng nghĩ tới trả thù bọn họ, trêu cợt bọn họ cơ hội, nàng lại là trước nay đều không buông tha. Bá sóng nhi buôn, mang bổn cung đi giam giữ Thác Thác công chúa địa phương. Trục Nguyệt khỏe miệng chịu vài cái, rõ ràng nhìn đến mặt khác bọn thị vệ dùng kinh ngạc ánh mắt đang xem hắn. Trên đầu của hắn một trận mồ hôi lạnh, xem ra, bá sóng nhi buôn cái này hoàng đường tên muốn ở trong cung kêu khai, ai, hắn đường đường thị vệ trưởng uy nghiêm A. Trong cung mật thất, là chuyên môn cấp trong cung phạm sai lầm các quý nhân thiết trí, tuy là lao tù, nhưng điều kiện muốn so cung nữ bọn thái giám phạm sai lầm khi giam giữ thận hình tư hảo rất nhiều, ít nhất bên trong có giường có bị, vẫn là đơn độc một người phòng. Thải Vi đem Trục Nguyệt lưu tại bên ngoài, đem ở trong mật thất trông giữ Thác Thác người cũng đuổi rồi ra tới, để tránh Quy Đại Tiên ra tới không có phương tiện. Lúc này, Thác Thác đang nằm ở trên giường mơ màng ngủ, sắc mặt tái nhợt như quỷ, môi cũng nổi lên ra. Tay nàng bị trọng thương, hôm qua còn bị làm châm hình, đã nguyên khí đại thương, hiện tại nàng không có nửa phần dĩ vãng diễm lệ tươi đẹp, giống một cái rách nát bút bê vải dường như, không hề tiếng động mà nằm ở nơi đó, nếu không phải nàng cánh mũi gian còn có hơi hơi hơi thở, thật sẽ làm người cảm thấy nàng đã chết. Thải Vi lắc đầu, thiệt tình vì nàng ngu xuẩn cảm thấy đáng tiếc, một cái cao cao tại thượng công chúa, rõ ràng có thể có bó lớn nam nhân cung nàng lựa chọn, nhưng nàng lại vì tranh một cái không thuộc về chính mình nam nhân, đem chính mình sinh sôi biến thành này phó quỷ bộ dáng, thật là quá đáng tiếc. Tuy rằng đáng tiếc, nàng lại bất đồng tình Thác Thác, đối với mơ ước chính mình nam nhân nữ nhân, nàng luôn luôn không có hảo cảm, nếu không phải vì Đại Tấn cùng Miêu Cương hòa bình suy nghĩ, bằng Thác Thác làm ra chuyện này, nàng đoạn sẽ không ra tay cứu nàng. Nhìn Thác Thác trong chốc lát, Thải Vi đem Quy Đại Tiên phóng ra, làm nó cấp Thác Thác chữa bệnh, không riêng gì Thác Thác, chính là Lý Thụy Châu đều không thể có việc. Hộ quốc đại tướng quân Lý Khải Phong ái nữ như mạng, trưởng quản Đại Tấn 30 vạn đại quân, vạn nhất bởi vì Lý Thụy Châu chuyện này nổi lên dị tâm, đối Nam Cung Giật tới nói tuyệt đối là cái phiền toái không nhỏ. Kỳ thật, Thải Vi cũng không sợ hắn, nàng muốn giết hắn quả thực dễ như trở bàn tay, có thể thần không biết quỷ không hay khiến cho hắn chết. Lý Khải Phong lần này bình định phế thái tử chi loạn chung có công, có thể nói là công ở xã tác, cho nên, chỉ cần hắn không dậy nổi cái gì dị tâm, Thải Vi là sẽ không dễ dàng đối hắn xuống tay, bất quá, nếu là hắn sinh ra tâm tư khác, Thải Vi cũng tuyệt không sẽ nương tay. Bởi vậy, nàng tính toán y hảo Thác Thác lúc sau, lại làm Thác Thác đi giúp Lý Thụy Châu giải con giận chung cổ độc. Lý Khải Phong lần này bình định phế thái tử chi loạn chung có công, có thể nói là công ở xã tác, cho nên, chỉ cần hắn không dậy nổi cái gì dị tâm, Thải Vi là Quy Đại Tiên y dị thuật cao minh, Thác Thác thương thế ở người khác trong mắt đã là hết thuốc chữa, nhưng là ở nó xem ra, bất quá là một chi thuốc mỡ, mấy viên tiên đan sự. Thức mau, Thác Thác kia chỉ đứt tay trên cổ tay, bị đô một tầng màu xanh nhạt thuốc mỡ, kia thuốc mỡ dính dính đặc, còn tản ra nhàn nhạt thanh hương, rất là dễ ngửi. Chủ nhân, đã được rồi. Chỉ cần mỗi ngày đúng hạn đồ dược, ăn đan dược, 10 ngày trong vòng liền nhưng phục hồi như cũ. Quy Đại Tiên chậm gì gì đem thuốc mỡ cùng một con trang đan dược hồ lô đặt ở Thác Thác bên gối, biểu thị chính mình đã đại công cáo thành. Thải Vi gọi tới trông giữ Thác Thác thị vệ, đem thuốc mỡ cùng trang đan dược hồ lô cho hắn, cũng đem thuốc mỡ thượng pháp cùng đan dược an phương thức nói cho hắn, mới vừa rồi yên tâm rời đi. 9 tháng chính ngọ, trời trong nắng ấm, ánh mặt trời vừa lúc. Lý Quốc Công trong phủ, Tương Vân ngồi ở trên giường đất, chính cầm một chi tế bút lông sói vùi đầu miêu một cái hoa văn. Cái này hoa văn là nàng hôm qua ở mục phủ dự tiệc khi, ở mục ra hai cái tiểu hoa tử dày tiêm nhi thượng nhìn đến, là hai chỉ dương miệng rộng hầu đầu, cười tủm tỉm, thực đáng yêu, Tương Vân vừa thấy liền phi thường thích. Theo mục phu nhân nói, cái này đa dạng là Thải Vi họa ra tới, tiêu miệng rộng con khỉ, nàng cũng thực thích, liền thêu thành dày mặt chỉ, cấp hai cái tiểu hoa tử xuyên, kết quả cái này hoa văn một chút đã bị rất nhiều người thích, hiện giờ trong nhà nàng tiệm vải cũng bắt đầu bán có chứa miệng rộng con khỉ đoàn vải dệt, nguồn tiêu thụ hảo thật sự. Tương Vân mãi ma ma tạ ma ma thấy Tương Vân ban ngày đều không nhúc nhích, chỉ lo vùi đầu vẽ mẫu hoa tử, không cấm thở dài, nói, thiếu phu nhân đừng trách ma ma lắm miệng, hiện giờ công tử tâm đều không ở thiếu phu nhân nơi này, thiếu phu nhân sao không cho hắn thêu cái túi tiền, phiến túi nhi hoặc là dày mặt mũi gì đó tới thảo hắn niềm vui, chỉ lo miêu bổ này đó hình thù kỳ quái hoa văn có ích lợi gì. Thu hồi công tử tâm mới là quan trọng. Tương Vân tiếp tục họa, liền đốn cũng chưa đốn một chút, cũng không ngẩng đầu lên nói. Chiêu này nhi chúng ta cũng không phải vô dụng quá, hoa đại một tháng thời gian cho nhân gia làm xiêm y, kết quả nhân gia liền xuyên cũng chưa mặc một lần, ta cần gì phải ở đi tự thảo không thú vị, tiến đến nhân gia trước mặt thảo người ngại đâu. Tạ ma ma vội la lên, thiếu phu nhân cũng không thể nói như vậy, từ xưa nhân tâm đều là thịt lớn lên, chỉ cần thiếu phu nhân kiên trì đối công tử hảo, trung thành gây ra, sắt đá cũng mòn, thiếu gia hắn sớm hay muộn sẽ hồi tâm chuyển ý. A, Thương Vân chào phúng cười một tiếng. Lại cúi đầu xuống. Hồi tâm chuyển ý loại sự tình này, tiền đề là hắn đến có tâm mới được, nhưng hắn liền tâm đều không có, lại lấy cái gì qua lại tâm chuyển ý đâu. Tưởng bọn họ hai cái, từ nhỏ liền quen biết, cũng coi như được với là thanh mai trúc mã, nhưng hắn lại ở đêm tân hôn nói cho nàng, hắn trong lòng trang người khác, trừ bỏ danh phận cùng tôn trọng, cái gì đều cấp không được nàng, thật thật là buồn cười. Chẳng lẽ nàng đường đường kiến an hầu phủ thiên kim khuyết thiếu nguyện ý cho nàng danh phận cùng tôn trọng nam nhân sao? Đã là hắn trong lòng trang người khác, lại vì sao phải cưới nàng? Chậm trễ nàng nhân sinh cùng thanh xuân, đã cưới nàng, lại vì sao trong lòng còn trang người khác? Lâm Minh lầm người. Tạ ma ma thấy chủ tử lộ ra như vậy một bộ tươi cười, thẳng đến nàng vô tâm tư đi lấy lòng công tử, nhớ rõ một trương mặt già tức khắc nhăn tới rồi cùng nhau. Thiếu phu nhân, liền tính ngươi không nghĩ lấy lòng công tử, cũng nên vì chính mình tương lai tính toán A, nếu không thừa dịp thanh xuân niên thiếu thời điểm sinh đứa con trai, tương lai già rồi đáng tin cậy cái gì bản thân A. Muốn lao nô nói A, ngài đều như trước buông thể diện, buổi tối thổi đèn thời điểm chủ động chút, nam nhân sao, đều là ái mới mẻ, bằng ngài này thủy hành bộ dáng cùng tuổi, công chúa hắn đoạn sẽ không bỏ được cự tuyệt ngài. A. Công tử. Tạ ma ma thất thanh kêu lên, khẩn trương hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Không biết khi nào, Mạc Tử Ly đã vào được. Hắn ăn mặc một kiện màu thiên thanh thêu hồi văn biên nhi áo cổ tròn, bên hông hệ một khối nhuận bạch thông linh bảo ngọc, cũng một cái tinh xảo vô song hoa khai tịnh đế túi tiền, kia túi tiền màu xanh biếc, gấm tứ xuyên tài chế, vừa thấy liền biết là xuất từ một cái tinh xảo nữ nhân tay. Tạ ma ma rụt rụt cổ, giống một con gặp nguy hiểm chim cút dường như, sớm không có vừa rồi hướng dẫn từng bước cùng tận tình khuyên bảo, thấy công tử sắc mặt không tốt, nàng vội vàng hành lễ, phi cũng đúng vậy đi ra ngoài. Tương Vân trên mặt nóng rát, Tạ ma ma nói nhất định bị hắn nghe qua, tuy rằng nàng cũng không lấy lòng hắn, hống hắn cùng chính mình ngủ ý tứ, nhưng nói như vậy để bị hắn nghe xong đi, khó tránh khỏi sẽ đối nàng sinh ra hoài nghi. Hoàng thiên Bồ Tát, hắn sẽ không tưởng nàng tưởng cùng hắn mượn loại đi. Nghĩ vậy nhi, Tương Vân trong lòng một trận than khóc, trời xanh làm chứng, nàng thật sự không có ý tứ này a. Ngươi muốn cái hài tử. Không hề báo động trước, nam nhân mỏng lạnh là thanh âm đã vang lên, không có một tia độ ấm. A. Tương Vân hoảng loạn ngẩng đầu, vừa muốn mở miệng phủ nhận, nam nhân bỗng nhiên nói, ta có thể cho ngươi một cái hài tử. Cái gì? Ngươi đang nói cái gì? Tương Vân ngốc, quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, một đôi mắt to dại ra nhìn sắc mặt mỏng lạnh nam nhân, có chút không thể tưởng tượng. Mạc Tử Ly lại lặp lại một lần, ta nói, ta có thể cho ngươi một cái hài tử, làm đối với ngươi bồi thường. Nói xong, xoay người tiến phòng trong đi thay quần áo. Tương Vân đầu giống bị nổ tung dường như, không ngừng hồi phóng nam nhân vừa mới nói qua nói, hắn nói, làm đối nàng bồi thường, hắn có thể cho nàng một cái hài tử. Lúc này, Thải Vi ngày hôm qua nói bỗng nhiên ở nàng trong đầu xung ra, quá thuộc về chính mình sinh hoạt, thoát ly nam nhân, ai đều không dựa vào, liền dựa vào chính mình đôi tay sinh hoạt, quá chính mình nghĩ tới nhật tử. Cái này cách nói tuy rằng hoang đường, chính là, lại luôn là quanh quẩn ở nàng trong đầu, đảo loạn nàng nỗi lòng, làm nàng vô pháp an tĩnh lại. Kỳ thật, giống Thải Vi nói cái loại này nhật tử thật sự thực không tồi, nàng là một cái tôn trọng tự do người, thiệt tình hy vọng có thể quá thượng Thải Vi theo như lời cái loại này nhật tử, chính là, gia tộc liên hôn trọng trách, thế nhân ánh mắt cùng Lý Quốc công phủ các trưởng bối đối nàng hiền lành cùng bao dung, lại làm nàng đối cái này ý tưởng chùn bước. Nàng nên làm cái gì bây giờ, thừa dịp Mạc Tử Ly chịu bố thí cho nàng một cái hài tử, nắm lấy cơ hội cho chính mình lưu điều đường lui sao? Vẫn là tiêu sái vây vây tay, buông trước mắt hết thể vinh hoa phú quý, đi qua Thải Vi nói cái loại này lệnh nàng hướng về không thôi nhật tử. Trinh lăng gian, Mạc Tử Ly đã ra tới, thay đổi một thân cưới ngựa trang, đại khái là muốn đi ra ngoài cưới ngựa, lâm ra cửa khi, quay đầu lại nhìn Tương Vân liếc mắt một cái, ý có điều chỉ nói, ta đêm nay sớm một chút nhi trở về. Mạc Tử Ly vừa ly khai, Tạ ma ma liền từ gian ngoài vọt tiến vào, trên mặt mang theo khó có thể ngăn chặn hưng phấn. Thật tốt quá, cơ hội cuối cùng là tới, lão nô liền nói sao. Thiếu phu nhân lớn lên như vậy mị sẽ không bạch lớn lên, công tử sớm muộn gì đến trở lại ngài bên người nhi tới, ngài nhìn, bị lao nô nói chúng rồi không phải. Nói, lại một phách đầu, giống nhớ tới cái gì dường như, hấp tấp đi ra ngoài, ta phải đi phân phó bọn nha đầu cho ngài thiêu nước tắm, lại đi thải điểm nhi cánh hoa nhi, còn có sữa bò, hoa hồng lộ. Buổi chiều, Tạ ma ma giống tiêm máu gà dường như bận việc lên, nàng đầu tiên là liền kéo mang túm đem Tương Vân ấn ở ngâm hoa hồng cánh cùng sữa bò thao tắm. Lăng là phao hơn nửa canh giờ, thẳng đến nàng làn da trắng bệnh, thoạt nhìn như là muốn khởi ra, mới làm nàng ra tới. Lúc sau, nàng liền đem một bình đen tuyền đồ vật đồ ở Tương Vân trên người, nói là có thể làm người làn da nhanh chóng trở nên trắng non tinh tế. Tương Vân vượng hô hô, từ nàng lăn lộn, nào ở vẫn luôn ở suy tư kia hai vấn đề. Là muốn một cái hài tử, từ đây ép dạ cầu toàn, thuận theo gia tộc ý chí, tại đây hầu môn thâm trạch yên lặng vượt qua cả đời, vẫn là tiêu sái bung ra hết thảy, không đi để ý tới thế nhân ánh mắt, đi qua chính mình nghĩ tới nhật tử. Thiên A, nàng nên làm cái gì bây giờ? Theo thời gian sói mòn, ngày cũng dần dần ngả về Tây, nàng càng ngày càng hoảng hốt, thẳng đến nam nhân đã trở lại, nàng đều không có tưởng hảo tự mình nên như thế nào lựa chọn. Bất quá, giống như không cần nàng lựa chọn, bởi vì nam nhân là bị nâng trở về. Mạc Tử Ly ở cùng mấy cái cùng trường cưỡi ngựa thời điểm, từ trên lưng ngựa té xuống, bị quăng ngã chặt đứt hai điều xương sườn, người cũng hơi kém bị mã cấp giẫm chết. Tạ Ma Ma vui mừng khôn xiết, ở Tương Vân bên thai thấp giọng nói, thiếu phu nhân, cơ hội tới, ngài nhất định phải thừa dịp công tử bị thương mấy ngày nay hảo hảo biểu hiện, nhất định phải làm hắn tại đây đoạn thời gian thích thượng ngài. Thấy Tương Vân một bộ mất hồn mất vía bộ dáng, Tạ Ma Ma nhịn không được nhắc nhở nói, thiếu phu nhân, ngài đã quên lão gia cùng phu nhân dặn dò ngài sao? Muốn hiếu kính cha mẹ chồng, thuận theo hôn phu, hòa thuận tiếp thị, đối xử tử tế thứ tử thứ nữ, không cần tùy hứng làm bậy, hết thể lấy đại cục làm trọng. Hảo, Tạ Ma Ma. Tương Vân bực bội đánh gãy nàng, ngươi không cần nói nữa, làm ta an tĩnh trong chốc lát, hảo hảo ngẫm lại. Mạc Tử Ly bị té bị thương tin tức, thực mau liền truyền khắp toàn bộ Lý Quốc công phủ, lão phu nhân vội vã chạy tới xem hắn, nhìn thấy Tôn Nhi sắc mặt trắng bệnh nằm ở trên giường đau hứa ra mồ hôi lạnh, lão phu nhân đau lòng thẳng rớt nước mắt. Liên thanh kêu đem Mạc Tử rời khỏi người biên gã sai vật lấy tới trưởng đánh. Nhị phu nhân Bạch Thị nói, lao thái thái, nghe nói Ly Nhi mã là bị một con tức nhi kinh ngạc, không cam lòng gã sai vật nhóm chuyện này. Lao thái thái vừa nghe, tức khắc lại đem kêu bay loạn tức nhi mắng một đốn, mới lau nước mắt kêu lên Tương Vân, dặn dò nàng hảo sinh nhìn Mạc Tử Ly, mặc kêu hắn bị ủy khuất. Tương Vân kính cẩn nghe theo đáp ứng rồi, nhưng trong đầu lại kêu loạn, luôn là bồi hồi thải vi những cái đó vứt đi không được nói. Quá thuộc về chính mình sinh hoạt, thoát ly nam nhân, ai đều không dựa vào, liền dựa vào chính mình đôi tay sinh hoạt, quá chính mình nghĩ tới nhật tử. Ngự thư phòng phong xếp. Thải Vi ngồi ở trên giường đất, một tờ lật xem hậu cung chi tiêu chứng mỏng, trước mặt giường đất trên bàn, bãi một sấp giấy cùng một chi bút, chính một bút thẩm tra đối chiếu thượng nửa tháng sau cung phí tổn. Nội vụ phủ tổng quản Trịnh Diệp mở to mục cứng lưỡi đứng ở cửa, nhìn nương nương cầm giấy bút, một bên xem, một bên trên giấy nhớ, không biết dùng cái gì biện pháp. Thế nhưng nhanh chóng đem sở hữu chướng mục thẩm tra đối chiếu ra tới, không sai chút nào, hơn nữa, cư nhiên vô dụng bản tính. Thật là thần. Đối xong chướng, Thải Vi nhìn thoáng qua trận mắt há hốc mồm Trịnh Công Công, ôn nhu cười nói, Trịnh Tổng Quản nhưng còn có chuyện gì như sao? Trịnh Diệp mẩn ra, phục hồi tinh thần lại, ăn nói nhỏ nhẹ tấu nói, bẩm nương nương, tháng sau sơ tam chính là Thái Hoàng Thái Hậu 72 đại thọ, lễ bộ nô tài hỏi nương nương một tiếng, năm nay đại thọ nên như thế nào quá? Thải Vi nói, chuyện này phải hỏi hỏi Thái Hoàng Thái Hậu nàng lao nhân ra ý tứ, nàng nói như thế nào quá liền như thế nào quá, đến nỗi tiệc mừng thọ tiêu dùng, có thể so năm trước nhiều ra 1.000 lượng, trừ cái này ra, ở đem bổn cung tháng này tiền tiêu hàng tháng bạc đều lấy ra bổ khuyết đến tiệc mừng thọ thượng, xem như bổn cung này làm vãn bối cho nàng lao nhân ra thêm phúc. Nương nương nhân hiếu, Thái Hoàng Thái Hậu nhất định thực vui mừng. Trịnh Diệp đôi cười khen tặng một câu, lại nói, chờ thêm xong Thái Hậu đại thọ. Các vị các hoàng tử liền phải phụng chỉ đi trước chính mình đất phong liền phiên, nương nương xem, trong cung là như thế nào phát thưởng vài vị hoàng tử cùng chư vị thái phi thái tần nhóm đâu. Thải Vi khép lại sổ sách, nói, như vậy chuyện này, trong cung từ trước hẳn là có lệ, liền dựa theo lệ tới liền hảo, chỉ mặc kệ như thế nào, chư vị các hoàng tử nên đến, một văn đều không thể thiếu hụt. Chương 140 Tương Vân quyết định. Trịnh Diệp mang theo một bụng nghi hoặc lui xuống, lâm lui ra ngoài trước. Hắn còn không quên trộm mà liếc hoàng hậu nương nương giường đất bàn liếc mắt một cái, tưởng phá sọ não cũng không nghĩ ra hoàng hậu nương nương là dùng cái gì biện pháp tính chướng, chỉ lấy đặt bút viết trên giấy phủi đi một ít kỳ quái ký hiệu, liền đem nhẫm hậu một quyển chướng cấp tính ra tới, thật là quá ghê gớm. Nếu là Thải Vi đã biết Trịnh Công Công trong lòng suy nghĩ, nhất định sẽ hảo tâm nói cho hắn một tiếng, nàng tính sổ phương pháp rất đơn giản, con số ả dập tăng giảm thẳng dư pháp. Bữa tối sau, Nam Cung Giật đề nghị mang theo Thải Vi đến Ngự Hoa Viên đi một chút. Nói là tiêu hóa thực nhi, Thải Vi không nghi ngờ có hắn, vui vẻ đi theo hắn hướng Ngự Hoa Viên đi. Lúc này, ngày mới mới vừa sắt hắc, Ngự Hoa Viên còn không có đốt đèn, cảnh vật còn mơ hồ nhưng biện, nhưng lại đều là ảnh ảnh chắc chắc, xa không kịp ban ngày phong cảnh đẹp, đặc biệt là nơi xa núi giả lầu các gì đó, trong đêm tối, đen như mực, thoạt nhìn có chút dò người. Thải Vi tuy rằng không thích thời gian này ra tới tản bộ, nhưng nhìn thấy nam nhân hưng thú bừng bừng bộ dáng, không đành lòng phất hắn hưng. Đành phải bồi hắn tiếp tục đi. Chơi càng ngày càng đen, dần dần, liền lộ đều thấy không rõ, nam nhân lại như cũ hứng thú không giảm, lôi kéo Thải Vi vừa đi vừa liêu. nghe nói ngươi ở lĩnh bắc bên kia nhi che lại một cái phố buôn bán. Ân, lĩnh bắc có pha lê, thực mau liền sẽ phú lên, ở đàng kia làm buôn bán tuyệt đối kiếm tiền. Ngươi sẽ không sợ chỗ đó người nhiều, đoạt ngươi pha lê sinh ý. Không sợ. Thải Vi đắc ý cười rộ lên, cười đến giống chỉ giảo hoạt tiểu hồ ly. Thác Bạt Khuê đã cùng ta ký kết quá hiệp nghị, mông nô pha lê toàn bộ đều phải từ ta tới mua sắm, không được tự tiện bán cho người khác. Này hiệp nghị đã bị liệt vào mông nô pháp luật, mông nô con dân không dám dễ dàng xúc phạm. Nói nữa, cũng không có mấy cái thương nhân có lá gan chạy đến mông nô đất đi lên xúc phạm mông nô pháp luật, liền tính là có, trừ phi bọn họ chịu ra giá cao, bằng không không có cái nào mông nô người dám đem pha lê bán cho bọn họ. Bọn họ hoa giá cao mua pha lê, nếu là lại có bản lĩnh đem pha lê bình an vận quá khách Luân Sơn, ta cũng nhận, liền tính bọn họ bản lĩnh. Nhắc tới vận pha lê, Nam Cung Giật lập tức nghĩ tới chính mình Bắc phạt thắng lợi khải hoàn hồi chiều thời vận pha lê bi thảm trải qua, đồng nhiên ý thức được hắn tiểu tức phụ nhi khôn khéo. Khách Luân Sơn núi cao lộ đầu, tưởng đem pha lê như vậy dễ toái đồ vật trèo đèo lội suối vận chuyển lại đây, xác thật không phải một việc dễ dàng, cho dù có người có thể làm đến. Nhưng bảo đi giá cao thu mua pha lê cùng vận chuyển trên đường hao tổn cùng với phiên sơn khi bối pha lê nhân công phí dụng, một khối pha lê xác thật kiếm không đến nhiều ít bạc, bởi vậy, sẽ không có người đánh pha lê chủ ý. Nam Cung Giật cũng cười, thân mật nhéo nhéo nàng cái mũi, nói, ngươi đều đã là hoàng hậu, toàn bộ đại tấn quốc kho tài bảo đều về ngươi chi phối, ngươi còn như vậy tham tiền làm cái gì? Thải Vi nghiêm túc nói, ta cũng không thiếu tiền, tiền của ta đó là hoa cả đời cũng xài không hết, ta sở dĩ còn suy nghĩ kiếm tiền. Là bởi vì thiên hạ còn có như vậy nhiều người đáng thương, lão không chỗ nào dưỡng, ấu không chỗ nào y yề, áo rách quần manh, ăn không đủ no, ta chính là nghĩ nhiều kiếm điểm nhi tiền, nhiều khai mấy nhà phụng dưỡng đường, làm những cái đó đáng thương không nhà để về người có cái chỗ an thân, khiến cho bọn hắn không đến mức đông chết, đói chết, làm xã hội này trở nên hài hòa, an nhàn thoải mái. Trong gió đêm, Thải Vi thanh âm thực nhẹ, thực nhu, có thiếu nữ đặc có thanh thúy cùng điểm mỹ, mềm mại giống dòng suối nhỏ thủy. Tuy nhẹ nhàng chậm chạp, lại mang theo một cổ tử kiên định về phía trước dẻo dai nhi, làm người vô pháp coi khinh. Nói xong câu đó, Nam Cung Giật trầm mặc nửa ngày, sau một hồi, mới từ từ nói, Vi nhi, ta Nam Cung Giật có tài đức gì, đời này thế nhưng có thể có được ngươi. Thải Vi phụt một tiếng cười, nói, lừa tình không phải. Cũng thế, ngươi đã biết ta hảo, liền giúp ta làm vài món ta muốn làm lại làm không được sự đi. Nam Cung Giật nói, chuyện gì, nương tử cứ việc mở miệng. Thải Vi nói, ta tưởng ở cả nước trong phạm vi rộng khắp mở phụng dưỡng đường, chuyên môn phụng dưỡng những cái đó không người phụng dưỡng đóa bữa lao nhân, người tàn tật cùng không nhà để về tiểu hài nhi. Đây là một kiện thực phí tiền tài sự, nếu tiêu phí quốc khố bạc, nhất định sẽ lọt vào không ít bảo thủ đại thần phản đối. Ngươi vừa mới đăng cơ, ta không nghĩ ngươi bị người phê bình, bởi vậy, tu sửa phụng dưỡng đường cùng phụng dưỡng đường về sau tiêu dùng, đều từ ta một mình gánh chịu, ngươi chỉ cần ở các châu phủ nội lựa chọn ổn thỏa người tới quản lý phụng dưỡng đường. Làm cho bọn họ hảo hảo đối đãi phụng dưỡng đường lao hấu bệnh tàn liền có thể. Nam Cung Giật nói cái này đơn giản, chỉ là, làm ngươi một người phụng dưỡng như vậy nhiều lao hấu bệnh tàn, có thể hay không thực cố hết sức. Không bằng châm phát động một lần quên tiền, như vậy, đã có thể bất động quốc khố bạc, lại có thể chủ đến không ít tiền. Không cần. Thải Vi một ngụm cự tuyệt hắn thiên hạ ba tánh đều biết phụng dưỡng đường là ta khai sáng, nếu là này một chút lấy phụng dưỡng đường danh nghĩa quên tiền, nhất định sẽ có người bịa đặt nói ta mua danh chủ tiếng. Nương quên tiền danh nghĩa tham ô bạc, ta tuy không để bụng người khác thấy thế nào ta, lại không thể không thèm để ý đối với ngươi ảnh hưởng. Ngươi yên tâm, ta nếu không có năng lực mở phụng dưỡng đường, đoạn sẽ không cậy mạnh, nếu muốn khai, liền có 10 phần nắm chắc. Nam Cung Giật biết Thải Vi có bản lĩnh hơn người, nếu nàng nói như vậy, liền nhất định có cũng đủ nắm chắc. Vi nhi, thế nhân nhiều gọi ngươi gả chấm vi hậu là trèo cao chấm, chim sẻ thay đổi phượng hoàng, kỳ thật, chỉ có chấm biết, là chấm trèo cao ngươi, ôm ngươi đuổi. Vừa nghe đến ôm đùi ba chữ, Thải Vi bản năng cứng đờ, tiếp theo ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời tàn nguyệt, nói thời điểm không còn sớm, chúng ta vẫn là trở về đi. Nam Cung Giật về phía trước nhìn nhìn, đống nhiên nói ai. Phía trước nhi có cái đỉnh, không bằng chúng ta đi vào ngồi một lát, dù sao hiện tại sắc trời còn sớm, trở về cũng không sự nhưng làm, chỉ có thể ngủ. Nghe được ngủ hai chữ, Thải Vi giật mình một chút, lập tức vô điều kiện thỏa hiệp, ngoan ngoãn đi theo Nam Cung Giật vào đỉnh. Ngủ, lúc này ngủ. Hơn nữa là cùng nam nhân cùng nhau ngủ, quả thực là tìm chết. Đêm đen phong cao, vì không quay về ngủ, Thải Vi nhận mệnh ngồi ở trong đình, cùng nam nhân nói chuyện thiếm, liêu bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, liêu bọn họ chấn trên đối thơ, lại liêu bọn họ liên thủ đối phó thiên cơ tử. Nhắc tới thiên cơ tử khi, Thải Vi trên mặt nhiều vài phần hưng phấn ai, ngươi biết không, thiên cơ tử đầu người bị ta cấp tìm được rồi, tiêu hủy. Nam Cung Giật nhướng nhướng chân mày, trên mặt nhiều vài phần không vui chuyện khi nào nhi. Ta như thế nào không biết. Chính là ngươi vừa đến lĩnh Bắc mấy ngày nay chuyện này à, kia lão quái vật tránh ở Luật Tuấn Thần trong nhà, giáo Luật Tuấn Thần kia cầm thú luyện tập thải âm bổ dương tà thuật, như toan chờ Luật Tuấn Thần luyện thành sau ở đoạt xá, may mắn bị ta kịp thời phát hiện, bằng không không chừng sẽ xảy ra chuyện gì nhi đâu. Như vậy à, biết được chuyện này là hắn không ở khi phát sinh, nam nhân sắc mặt thả lỏng lại, bằng không, chuyện lớn như vậy nhi không nói cho hắn, nàng một mình một người đi mạo hiểm, nam nhân nhất định sẽ không cao hứng. Thải Vi nói ta đem hắn cho cốt phong ở Quy Đại Tiên một con lò luyện đan, chờ nào ngày rảnh rỗi, lại giao cho Lý Quốc Sư, làm hắn giúp ta thích đáng xử lý, để tránh ở sinh ra cái gì chi tiết. Nam Cung Giật nói ân, thiên cơ tử pháp lực cao cường, sâu không lường được, cẩn thận chút cũng hảo. Thải Vi có chút kỳ quái hỏi có một việc nhi, ta vẫn luôn không nghĩ ra, năm đó thiên cơ tử cùng Cẩm Quý Phi mẫu tử là một đám, hắn như thế nào liền không có giết chết ngươi đâu. Theo lý, bằng hắn pháp lực, giết ngươi hẳn là dễ như trở bàn tay chuyện này a. Nhắc tới từ trước chuyện này, nam nhân trên mặt nhiều ra vài phần ngưng trọng, hắn nói thiên cơ tử pháp lực cao cường, sâu không lường được, lúc trước vì được đến hắn duy trì, Lý Quốc công phủ cũng không thiếu hạ sức lực mượn sức hắn, hắn sở dĩ không có giết chết chớm, gần nhất là bởi vì lúc trước ông ngoại ở trên người hắn tiêu phí không ít bạc cùng tâm tư, còn nữa chính là bởi vì lưu trữ chấm hảo có thể càng tốt khống chế Nam Cung thích, chỉ cần hắn giam có một chút nhì không nghe lời địa phương, hắn liền sẽ bỏ quên hắn, ngược lại nâng đỡ chấm. Thật là cái giảo hoạt lao yêu quái. Thải Vi tức giận nói ít nhiều hắn đã chết, bằng không, hiện tại ngồi ở nơi này, bảo đảm không phải ngươi. Nam Cung Giật cảm khái nói ít nhiều vi phu sáng suốt, ôm lấy nương tử đùi, bằng không, hiện tại vi phu tám phần là ngồi ở tông nhân phủ đại lao bồi lao thử đâu. Nói, lớn tiếng gọi quá xa xa đi theo bọn họ Dương Vĩnh. Đi lấy bầu rượu tới, chấm muốn kính hoàng hậu tam ly. Thải Vi nhu nhu nói, quá chính thức đi, Giật, chúng ta chi gian không cần như thế. Lúc này, thiên đã hắt thấu, bóng đêm thấp thoáng ở nam nhân rảo hoạt ánh mắt, nàng chỉ nói là nam nhân có cảm mà phát, ở cảm kích nàng lúc trước giúp hắn diệt thiên cơ từ đâu. Nam nhân chính xác nói, lời tuy như thế, nhưng chấm luôn là nhớ tới ngày đó ngươi trợ chấm tiêu diệt thiên cơ tử khi kia chấn động hình ảnh, còn có hậu tới, nhân lương thảo vô dụng, chấm bị nhốt ở Bắc Địa, cùng đường khi, ngươi bỗng nhiên xuất hiện cảnh tượng. Vi nhi, nếu không có là ngươi, chấm đã chết vài lần, cho nên, cả đời này, chấm đều thiếu ngươi. Thải Vi cảm xúc bị hắn kích động đi lên, nàng ngừng đỏ mặt, động tình mà quá nhìn nam nhân, bỡn cợt nói, lại nói tiếp, ta còn không biết ngươi là khi nào bắt đầu đối ta động tâm đâu, thừa dịp hôm nay rảnh rỗi, cấp thần thiếp nói nói bái. Bướng bỉnh. Nam Cung Giật khúc khởi ngón tay, nhẹ nhàng mà bắn cái chán của nàng một chút, trong ánh mắt tràn đầy đều là sùng địch. Nói nói sao, nhân ra muốn biết sao. Thải Vi đôi mắt lượng lượng, liên tục chớp chớp chớp, nghi hỉ nghi giận nhìn nam nhân, khó được cùng hắn làm nũng. Nam Cung Giật nhìn nàng kia thanh triệt mắt to, nghịch ngợm linh động ánh mắt, tức khắc chống đỡ không được, khụ một tiếng nói, chấm cũng không biết là từ khi nào bắt đầu, tới rồi nửa đường thượng chấm mới phát hiện, ước chừng là ngươi cứu chấm lúc sau, chấm tưởng báo ân, nạp ngươi vì chắc phi, bị ngươi quả quyết cự tuyệt lúc sau, chấm mới bắt đầu lưu ý ngươi. Khi đó hắn, xác thật không đem nữ nhân để vào mắt, thân phận của hắn quý trọng, luôn có không đếm được nữ nhân quay chung quanh hắn, đối hắn đại hiến ân cần, muốn tự tiến trầm tịch, cho nên ngay lúc đó hắn đối nữ nhân thái độ rất là hèn hạ, cho rằng chỉ cần hắn chịu nạp nàng, nàng nhất định sẽ cảm động đến rơi nước mắt, hưng phấn không thôi, nào biết nàng đối hắn căn bản là khinh thường nhìn lại, căn bản liền không đem hắn để vào mắt. Có lẽ là không chiếm được, chính là tốt nhất đi, từ bị cự tuyệt bắt đầu, hắn bắt đầu chặt chẽ chú ý nàng, càng là chú ý, liền phát hiện nàng có như vậy nhiều bất đồng với này nàng nữ tử địa phương, cơ hồ mỗi một lần nhìn thấy nàng, nàng đều có thể cho hắn lưu lại hoặc kinh hoặc hỉ ký ức. Từ nàng nhất sinh nhất thế nhất song nhân quan niệm, đến lưu tại hắn sau lưng cái kia đại đại tiện tự, đều làm hắn vô pháp không đi lưu ý nàng, vô pháp không thèm nghĩ nàng, thẳng đến hắn dần dần hãm sâu đi vào. Kia phía trước đâu? Ở kia phía trước ngươi đối ta là cái gì cảm giác? Thải Vi truy vấn. Phía trước. Nam nhân hoảng hốt một chút, trong đầu thoáng hiện bọn họ lần đầu tiên tương ngộ khi bộ dáng, tuyết trắng xóa núi lớn, bước nhanh hành tẩu ở trên núi thiếu nữ. Khi đó nàng, xanh sao vàng vọt, quần áo tả tơi. Ở hắn trong mắt căn bản chính là cái hài tử, bởi vì trên người nàng có lan tuyết liên mùi hoa, còn sẽ điểm nhi võ công, còn có hậu tới nàng cùng kia chỉ bạch mao cự hổ chạy tới cùng nhau, hắn căn bản liền xem đều lười đến liếc nhìn nàng một cái. Chỉ là sau lại, hắn gặp được nàng mẫu thân mang đi trà hoa, mới ý thức được này nữ hài nhi căn bản là không phải bình thường nữ hài nhi, lại sau này, trấn trên ngẫu nhiên gặp được, khách sạn đối thơ, đến nàng trượng nghĩa ra tay cứu giúp, làm hắn tưởng không chú ý nàng cũng không được. Rời đi Thanh Vân Trấn khi, hắn để lại cho nàng một viên Dạ Minh Châu, ngụ ý vì làm nàng không cần người tài giỏi không được trọng dụng, miễn cho nàng ở nông thôn tùy tiện gả cho chính mình. Có lẽ, khi đó hắn liền đối nàng động tâm, chỉ là chính mình còn không có ý thức được mà thôi. Nói a, phía trước ngươi đối ta là cái gì cảm giác? Thấy nam nhân trên mặt lộ ra hồi ức chuyện cũ hoảng hốt, Thải Vi lắc lắc hắn tay áo, không thuận theo không buông tha truy vấn. Nam Cung Giật dừng một chút, cười nói, khi đó, ngươi cho người ta ấn tượng, chính là một con bướng bỉnh con khỉ nhỏ, yêu thích trò đùa dai. Thải Vi biết hắn chỉ chính là nàng trộm ở hắn trên lưng viết chữ chuyện này, liền ngạo nghễ nâng lên cằm, hừ một tiếng, ai làm ngươi khi đó tổng khi dễ ta tới, nhân ra rõ ràng cứu ngươi tánh mạng, ngươi không cảm kích nhân ra, còn luôn là uy hiếp nhân ra, hừ, ta không đem kia tiện tự viết đến ngươi trên mặt, đã là tiện nghi ngươi. Nương tử nói chính là, đều là vi phu không phải, chờ lát nữa rượu tới, vi phu tự phạt tam ly, làm nương tử hết giận, như thế nào? Nam Cung Giật bồi cười, hảo tính tình hống cảm xúc xúc động phẫn nộ tiểu tức phụ nhi. Chính hống, Dương Vĩnh mang theo một đội cung nhân đã đi tới, phía trước là 6 cái dẫn theo đèn cung đình cung nữ, phía sau nhi là 6 cái phủng hộp đồ ăn tiểu cung nữ, lại sau này, là 16 cái thái giám nâng thật lớn long liễn bọn thái giám, cùng với một đám tùy hầu ma ma chờ. Một đại đội người ở Thải Nguyệt Đình trước rừng, Dương Vĩnh tự mình phùng khay, tiến lên đem khay trung bạch ngọc bầu rượu cùng ngọc ly đặt ở đỉnh trung gian trên bàn đá, cười nói, nô tài sợ hoàng thượng nương nương uống rượu xuống không thú vị, cố ý thu thập mấy mâm trái cây tới cấp hoàng thượng nương nương nhắm rượu, hoàng thượng nương nương cứ việc hưởng dụng, uống nhiều mấy chén cũng không sao, chờ lát nữa nhưng thừa long liễn trở về. Nói, vẫy tay một cái, 6 cái phủng hộp đồ ăn cung nữ đem chính mình hộp đồ ăn trung trái cây đem ra, phụng tới rồi hoàng thượng hoàng hậu trước mặt trên bàn đá. Trái cây đảo cũng thế, chỉ là kia rượu một phóng tới trên bàn đá, lập tức bay tới một trận say lòng người mùi hương nhi, thế nhưng so nàng phía trước uống qua bất luận cái gì rượu ngon đều phải tinh khiết và thơm, liền trong không gian linh suối nước tiên nhưỡng ra tới rượu đều phải tốn nó một bậc. Đây là cái gì rượu, như thế nào như vậy hương? Thải Vi hít hít cái mũi, đem mặt tiến đến bầu rượu bên cạnh nhi. Nam nhân chấp hồ, ở Thải Vi trước mặt ngọc trong ly đổ một ly, đây là trăm năm quế hoa nhưỡng. Hạp trong cung cũng chỉ dư lại nửa cái bình mà thôi, mau nếm thử đi. Thải Vi bưng lên cái ly, nhẹ nhàng mà chuế một ngụm, cả kinh một phách cái bàn, nói, ân, quả nhiên là trăm năm rượu ngon, dư vị vô cùng, như uống cam lộ, thật là hảo uống cực kỳ, ta thế nhưng chưa từng uống qua so này càng hương rượu đâu. Nói, bưng cái ly uống một hơi cạn sạch. Nam Cung Giật ánh mắt hơi lóe, xét qua một đạo tính kế nụ cười giả tạo, nói, đây là Đại Tấn Quốc khai quốc khi. Thái tổ hoàng đế vì kỷ niệm kiến quốc mà xuống lệnh sản xuất, dùng chính là dậy sớm nở rộ hoa quế cùng hoa quế nhụy hoa chung giọt xương chi thủy gây thành, sau chôn sâu ở cây hoa quế hạ. Giọt xương thưa thất khó thu thập, phế đi thật lớn sức lực chỉ nhượng 4 cái bình, lịch đại tổ tiên nhóm không đành lòng uống quang, mỗi cái hoàng đế tại vị khi, đều chỉ uống một hồ mà thôi, chấm cũng không tính toán ngoại lệ. Thải Vi nhìn bị chính mình một ngụm uống quang cái ly, tiếc hận mà nói, Nga, như vậy chân quý à, khó trách chúng ta đại hôn khi. Ngươi cũng chưa bỏ được đem này trăm năm quế hoa nhượng lấy ra tới, chỉ là, bị ta liền một ngụm uống hết, cũng chưa tới kịp hảo hảo phẩm nhất phẩm, có phải hay không thực đáng tiếc ca. Nam Cung Giật lại cho nàng rót một ly, nói, lúc này nhi chậm một chút uống, hảo hảo phẩm phẩm tại hạ bụng. Ân. Thải Vi gật đầu, trịnh trọng bưng lên kia ly thuần tịnh trong suốt trăm năm quế hoa nhượng, một cái miệng nhỏ phẩm lên. Tức khắc, miệng đầy u hương, thuần phức cú úc, dư vị dài lâu. Trong bất chi bất giác. Một hồ rượu ngon bị uống cái đế hướng lên trời, Nam Cung Giật chỉ ăn một ly, còn lại đều vào Thải Vi bụng. Uống quang sau, Thải Vi cơ cơ chống rông bầu rượu, chưa đã thèm nói, không, có, thật, đáng tiếc. Nam Cung Giật nhìn mắt say lờ đờ mê ly tiểu tức phụ, tâm ngứa, lại cực lực khắc chế chính mình, nói, này rượu tuy hảo, tác dụng chậm nhi lại đại, thời điểm không còn sớm, chúng ta trở về đi. Ân, hảo. Thải Vi ngạnh đầu lưỡi, tay chống cái bàn, lung lay đứng lên. Chân cẳng nhún ra hướng kia thửa long liễn đi đến. Xuống bậc thang thời điểm, nàng một cái không xong, thiếu chút nữa té ngã trên đất, bị Nam Cung Giật tay mắt lanh lẹ đỡ. Để ý, Nam Cung Giật ôm lấy nàng, đem nàng ngã trái ngã phải, chạm đều đứng không vững, liền đơn giản đem nàng chặn ngang ôm ở trong lòng ngực, trong miệng nói, tiểu lượng kém như vậy, còn nhẫm mê rượu, thật là bắt người không có biện pháp. Nói, ôm nàng hướng long liễn đi. Thải Vi bị nam nhân ôm, thoải mái cực kỳ, nàng hừ hừ hai tiếng. Đầu nhỏ ở nam nhân trong lòng ngực có hai hạ, nặng nghề đã ngủ. Tới rồi long liễn thượng, Nam Cung Giật đem Thải Vi bình đặt ở ngủ trên giường, trong miệng hống, nương tử, nhiệt không nhiệt, muốn hay không vi phu giúp ngươi đem quần áo trừ bỏ. Ân Thải Vi mơ mơ màng màng đáp ứng. Nam nhân trong lòng vui vẻ, bận việc một buổi tối, lại là lừa tình, lại là nhớ khổ tư ngọn, vì nhưng còn không phải là giờ khắc này, hảo, ngoan, vi phu lập tức tới. Không bao lâu, nâng Long Liễn bọn thái giám bỗng nhiên cảm giác được bả vai không thích hợp nhì, Long Liễn, cư nhiên ở động, có tiết tấu. Động. Dương Vĩnh nhìn liếc mắt một cái chấn động trạng thái Long Liễn, hiện thực kinh ngạc trừng mắt nhìn trừng mắt, nhưng thực mau liền đem chính mình khiếp sợ cảm xúc nghẹn trở về, hắn quay đầu lại, tiếp theo đi hắn lộ, không dám có bất luận cái gì khác thường tỏ vẻ. Nâng Long Liễn bọn thái giám thấy đại tổng quản như thế, liền đều cúi đầu, chỉ làm bộ không nghe được cũng không cảm nhận được bất luận cái gì khác thường bộ dáng, vững vàng đem Long Liễn nâng tới rồi ngự thư phòng ngoại. Long Liễn rơi xuống, bọn thái giám lặng lẽ triệt tới rồi một bên nhi đi, mười mấy tuổi trẻ cung nữ tiến lên, quay chung quanh ở Long Liễn bốn phía, chuẩn bị tùy thời chờ đợi sai phái. Bên trong động tĩnh lại là càng lúc càng lớn, là hoàng thượng trầm trọng tiếng thở dốc, tiếp theo là nương nương tiếng rên rỉ, tiếng gào. Nghe được những cái đó cung nữ nhi nhóm mặt đỏ thai hồng, đều cầm lòng không đậu siết chặt chính mình trong tay khăn. Hoàng thượng, mau đến hừng đông khi, Long Liễn rốt của can tĩnh, hoàng thượng áo mũ chỉnh tề từ Long Liễn thượng đi xuống tới, trong lòng ngực ôm hôn mê hoàng hậu nương nương, sải bước hướng ngự thư phòng tẩm điện đi đến. Thiên rốt cuộc sáng, Mạc Tử Ly từ hôn mê trung tỉnh lại, phát hiện ngủ ở mép giường nhi Tương Vân. Suốt một đêm, nàng không có chợp mắt, cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi hầu hạ hắn. Giúp hắn sắt trên đầu mồ hôi lạnh, cho hắn đổ nước, vì hắn ăn ngao nát như gạo kê, thẳng đến mau lượng thiên thời, hắn đã ngủ, nàng mới ghé vào mép giường nhi ngủ mở giấc. Một đêm thời gian, nàng đã suy nghĩ cẩn thận, người sống một đời, cỏ cây một thu, phải đối đến khởi chính mình cả đời này mới được. Nàng đã quyết định, cả đời này, phải vì chính mình tồn tại, ơn chính mình yêu thích phương thức sinh hoạt, chờ Mạc Tử Ly thương hảo, nàng liền cùng hắn hòa ly, thành toàn hắn, làm hắn cưới chính mình âu yếm nữ tử, cũng thành toàn chính mình. Đi qua chính mình nghĩ tới sinh hoạt. Chương 141 Mạc Tử Ly tâm sự. Sáng sớm dương quang, ấm áp sái vào nội thất, chiếu vào Tương Vân kia trương tái nhợt mảnh khảnh khuôn mặt nhỏ thượng. Mạc Tử Ly tầm mắt du quá nàng khuôn mặt nhỏ khi nhi, sửng sốt một chút, ở nàng ngủ nhan thượng dừng lại ở, sau một lúc lâu không có rời đi đôi mắt. Tương Vân đánh tiểu hắn liền nhận thức, coi như là cùng hắn thanh mai trúc mã, ở hắn trong ấn tượng, nàng vẫn luôn là cái mang theo trẻ con phì, sắc mặt hồng nhuận hoạt bát thiếu nữ. Là khi nào nàng trở nên như vậy mảnh khảnh, tái nhợt. Còn có nàng ngủ nhan, tuy rằng an tĩnh đến giống cái hài tử, nhưng kia lưỡng đạo thanh tú lông mày lại túc ở cùng nhau. Nhìn ra được tới, nàng quá đến không tốt, không vui, nàng sắc tái nhợt gầy ốm, nhọn nhọn cằm đều ra tới, mặc dù là đi ngủ, cũng nhíu lại lông mày, tâm sự nặng nề bộ dáng. Mạc Tử Ly trong lòng một trận áy náy, nàng vì sao sẽ như thế, hắn trong lòng biết rõ ràng. Chỉ là, biết rõ thực xin lỗi nàng. Hắn cũng chỉ có thể cho nàng một cái chính thất phu nhân thân phận cùng một cái hài tử tới bồi thường, trừ cái này ra, hắn bất lực. Mặc ra con cháu, đều là tính tình ngay thẳng người, hắn cũng không ngoại lệ, phía trước sở dĩ không có phản đối cưới nàng, là bởi vì hắn căn bản không có từng yêu cái nào nữ nhân, Tương Vân là hắn từ nhỏ liền nhận thức, hai nhà gia thế, tuổi tác và diện mạo lục soát thập phần tương đương, cho nên liền từ cha mẹ đem hắn hôn sự định rồi xuống dưới. Nguyên bản, hắn cho rằng một đời người chính là như thế. Làm từng bước cưới vợ, sinh con, ở theo khuôn phép cũ quá thượng cả đời. Thẳng đến, mấy tháng trước, hắn đến đào hoa chùa Du Xuân, trong lúc vô ý ở một mảnh nở rộ dưới cây hoa đào, thấy được một trường sạch sẽ tới rồi cho đến mặt, gương mặt kia chủ nhân chỉ có 13-14 tuổi bộ dáng, sinh lưỡng đạo tế như lá liễu nhi lung yên mi, một đôi tựa hỉ phi hỉ ẩn tình mục, thái sinh hai ỷ hiệp chi sầu, tiểu tập một thân chi bệnh, nhã nhặn lịch sự tử kiều hoa chiếu thủy, hành động như nhu liễu đỡ phong, chính xác là như ngọc mỹ nhân nhi. Nàng ăn mặc thuần tịnh thanh nhã màu thủy lam dệt hoa áo ngoài, màu thiên thanh giải váy hoa, thanh vận thản nhiên, là lướt nhiều vẻ, ở một mảnh phấn bạch sắc dưới cây hoa đào di thế độc lập, tiên tử giống nhau, một chút quặc ở hắn ánh mắt. Lần đầu tiên, hắn hướng người khác hỏi thăm nữ tử thân phận, biết được nàng lại là An Quốc công phủ con vợ cả tiểu thư. An Quốc công phủ thanh danh rất kém cỏi, luôn luôn vì kinh thành quyền quý nhóm sở khinh thường, An Quốc công phủ nữ hài nhi đều là dùng để liên hôn, lấy này tới củng cố An Quốc công phủ lung lay sắp đổ địa vị. Nghe chi, hắn có chút tiếc hận, như vậy thanh nhã đạm nhiên một cái thiếu nữ, tương lai còn không biết rơi xuống cái dạng gì nhân ra đi đâu. Sau lại, hắn luôn là cố ý vô tình thám thính nàng kia tin tức, bởi vì đào hoa trong chùa kia nói tiếu lệ thân ảnh không có bởi vì thế gian trôi đi mà mơ hồ, biến mất, ngược lại càng ngày càng rõ ràng. Sau lại, Lý Quốc công phủ bị giam cầm mấy tháng, hắn trong đầu thường thường nhớ tới xuất thủy phụ dung, di thế độc lập bóng dáng, khi đó, hắn cũng đã quyết định. Chờ trong phủ giải cấm, hắn liền đi tấu minh tổ phụ tổ mẫu, lui rất cùng Kiến An hầu phủ định ra hôn sự, lại đi Lý Quốc Công phủ cầu hôn, cưới nàng làm vợ. Đáng tiếc, người định không bằng trời định, đương Lý Quốc Công phủ bỏ lệnh cấm khi, nàng đã gả làm người phụ, nghe nói là thay thế Đào Hôn Đường tỷ gả cho đã không thể giao hợp Cẩm Đại Bảng. Tùy theo, An Quốc Công phủ, Võ Xương Hầu phủ đều bị xét nhà, các nữ quyến đều bị hạ đại lao, biếm vì nô tịch. Hắn không hề nghĩ ngợi thế nàng chỗ thân, đem nàng an trí ở cảnh liễu hẻm một tòa tinh xảo tiểu nhà cửa. Lúc này, thân phận của nàng đã không phải An Quốc Công phủ tiểu thư, mà là một giới tội thần chi nữ, đang ở nô tịch, cưới nàng, đã thành căn bản không có khả năng chuyện này. Cho nên, hắn đúng hẹn cưới Tương Vân, cho nàng danh phận cùng cũng đủ tôn trọng, nhưng hắn ái, lại muốn để lại cho chính mình ái mộ nữ tử. Như vậy quyết định sau, kết hôn đêm đó, hắn liền minh xác nói cho Tương Vân, chính mình đã có ái mộ nữ tử, chỉ có thể cho nàng danh phận cùng tôn trọng, còn lại, cấp không được nàng. Hắn còn nhớ rõ Tương Vân ngay lúc đó kinh ngạc cùng ủy khuất, nàng khóc lóc chất vấn hắn, nếu không thể ái nàng, vì cái gì còn muốn cưới nàng? Hắn vì cái gì muốn như vậy ích kỷ? Vì cái gì muốn hủy diệt nàng cả đời hạnh phúc tới thành toàn chính hắn? Khi đó nàng, khuôn mặt vẫn là tròn tròn, sắc mặt hồng nhuận, khí sắc cực hảo. Căn bản không giống như bây giờ tái nhợt gầy ốm, giống như một trận gió đều có thể đem nàng quát chạy dường như, gầy thật đáng thương. Tương Vân trong lòng có việc, ngủ đến cũng không thật, đương nàng cảm giác được một đạo ánh mắt dừng lại ở nàng trên má khi, chậm rãi mở bừng mắt. Đối thượng Mạc Tử Ly còn không có tới kịp thu hồi đi ánh mắt, nàng sửng sốt một chút, ngay sau đó ngồi thẳng thân mình, hỏi, như thế nào nhanh như vậy liền tỉnh, là chỗ nào đau không? Tương Vân thái độ thực tự nhiên, không có bất luận cái gì câu nệ không khỏe. Nàng nếu hạ quyết tâm rời đi, Mạc Tử Ly cũng đã ảnh hưởng không đến nàng cảm xúc. Mạc Tử Ly cương một chút, trên mặt tức khắc hiện ra vài phần mất tự nhiên tới. Hắn không phải đau tỉnh, hắn là Mạc gia nam nhân, chịu đựng năng lực so người khác cường rất nhiều, tuy rằng đoạn cốt rất đau, nhưng hắn nhịn được. Nhịn không được chính là, hắn muốn đi tiểu. Ngày hôm qua bị thương đến bây giờ, hắn uống lên không ít dược, còn uống lên chút đồ bổ cùng cháo, lúc này, hắn là bởi vì muốn đi tiểu mới tỉnh lại. Chỉ là... cái này ý tưởng không tiện với đối nàng nói rõ. Do dự một chút, hắn nói, ngươi, có thể giúp ta đem Vượng Tài kêu tiến vào sao? Vượng Tài là Mạc Tử Ly bên người gã sai vặt, cũng là hắn tín nhiệm nhất gã sai vặt, hàng năm đi theo hắn bên người nhi, nhưng là, ấn quy củ, gã sai vặt là không thể dễ dàng đến hậu trạch tới, gia đình giàu có gã sai vặt nhóm đều là ở nhị môn mang theo, tùy thời chờ đợi chủ tử sai phái, trừ phi có cực đặc thù sự, không nếu không tuyệt không sẽ làm gã sai vặt chạy đến nội trạch tới. Để tránh va chạm đến hậu trạch các nữ quyến. Ân. Tương Vân đáp ứng rồi một tiếng, đứng dậy đến gian ngoài gọi cái bà tử, làm nàng đến nhị môn nhi đi thôi Vượng Tài tìm tới. Khi trở về, Mạc Tử Ly đối Tương Vân nói, ngươi thả lảng tránh một chút đi, chờ lát nữa có việc ta ở phái người gọi ngươi lại đây. Tương Vân gật gật đầu, đến bên ngoài phân phó bọn nha đầu tạm thời lảng tránh, lại phái hai cái bà tử đến bên ngoài thủ, để tránh trong phủ cái kia tiểu thư bỗng nhiên xông tới, đánh ngã kia Vượng Tài liền không hảo, an bài thỏa đáng. Mới đi giường bích xa sau nghỉ ngơi. Vượng Tài tới thực mau, hắn là Mạc Tử Ly nhất coi trọng gã sai vặt, thông minh cơ linh, có cùng chủ tử từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình cảm. Hôm qua lại là ở hắn tùy tùng thời điểm chủ tử chịu thương, hắn tự nhiên so thường lui tới ân cần rất nhiều. Hầu hạ chủ tử đi tiểu sau, Vượng Tài thấp giọng nói, công tử hiện giờ nhậm không tiện, sao không nhân cơ hội này tấu minh lão phu nhân, đem Uyển Thanh cô nương nhận được trong phủ hầu hạ ngài, ngài bị như vậy trọng thương, lão phu nhân nhất định đau lòng khẩn. Chỉ cần ngài hảo sinh cùng nàng nói, nàng nhất định nhi có thể đáp ứng ngài. Mạc Tử Ly nhíu nhíu mày, nói, đừng vội hôn gia chủ ý, trong phủ mấy đời lưu lại quy củ ngươi lại không phải không biết, con cháu nhóm không được nạp tiếp, liên thông phòng đều không được có, lao gia tử cùng lao thái thái đoạn sẽ không bởi vì ta chịu điểm này thương hỏng rồi tổ tiên quy củ. Vượng Tài thở dài, hải, cái này công tử gia nhưng bị tội, không ngừng đáng thương ngài, cũng đáng thương Nguyễn Thanh cô nương, thương gân động cốt đến trăm thiên trở lên mới có thể dưỡng hảo. Nàng nếu là lâu như vậy không thấy được ngài, nhất định sẽ cho rằng ngài thay đổi tâm, không chừng đến khóc thành cái dạng gì đâu. Mạc Tử Ly vừa nghe, Tuấn Mỹ trên mặt lập tức lộ ra không đành lòng chi sắc, nói, ngươi này liền đến cảnh liễu hẻm đi một chuyến, đem chuyện của ta nhi nói cho nàng biết, làm nàng không cần đa tâm, chờ ta có thể động đậy, lập tức đi xem nàng. Ai, tiểu nhân này liền đi, chỉ là, Uyển Thanh cô nương biết được ngài bị thương, lại nên khóc cái không để yên. Vương Tài cười hì hì đáp ứng rồi một tiếng. Đi ra ngoài, đi tới cửa lại quay về, nói, công tử, tiểu nhân cứ gọi cái bà tử đi đem thiếu phu nhân cho ngài gọi tới đi, bằng không ngài một người như thế nào thành đâu. Nhắc tới thiếu phu nhân ba chữ, Mục Trọng Khanh trước mặt lập tức hiện ra Tương Vân kia trương tái nhợt tiểu tụy khuôn mặt nhỏ, hắn phất phất tay, nói, không cần, đi giúp ta gọi hai cái nha hoàn tiến vào, lưu tại nơi này hầu hạ liền hảo. Là. Vượng tài đáp ứng, đến ra ngoài kêu hai cái nha đầu tiến vào, lại ân cần dặn dò một phen, mới vừa rồi ra hậu trạch, cưỡi ngựa một đạo yên hướng cành liêu hẻm đi. Cành liêu hẻm là ở vào hoàng cung ở ngoài không xa một cái đường phố, bên trong trụ đều là phi phú tức quý nhân gia. Ở cuối hẻm, có một tòa không thu hút hai tiếng tòa nhà, bên trong ở ngày xưa An Quốc công phủ nhị phòng phu nhân Vương Thị cùng nàng tiểu nữ nhi Đỗ Huyền Thanh, cùng với nàng 10 tuổi tiểu nhi tử Đỗ Ngọc Khanh. Nguyên bản, Vương Thị là rơi xuống nô tịch, là nên bị bán đi vì nô, may mà nàng mệnh hảo, giữ một cái tranh đua nữ nhi, dựa vào nữ nhi quan hệ, không chỉ có chính mình được cứu, nàng sắp xung quân đến lĩnh Bắc tiểu nhi tử cũng bị cứu ra tới. Từ trước, nàng thật là du mông tâm, một lòng cho rằng đại nữ nhi cùng nhị nữ nhi khỏe mạnh mỹ lệ, chỉ có nàng hai mới có thấy người sang bắt quàng làm họ tư bản, không thành tưởng nhất mấu chốt thời điểm, đại nữ nhi cùng nhị nữ nhi hoàn toàn vô dụng, vẫn là nàng bệnh ưởng ưởng tiểu nữ nhi nhất minh kinh nhân, tìm được rồi một thân phận quý trọng hảo nam nhân, làm nàng lại lần nữa quá thượng cơm no áo ấm nhật tử. Tuy nói, này nam nhân đã cưới chính thê, nhưng này nam nhân là cái thật thành quân tử, toàn tâm toàn ý đãi nàng nữ nhi, bằng nàng nữ nhi tâm cơ, sớm hay muộn có thể vẻ vàng gả đến nam nhân trong phủ đi, thay thế được cái kia không còn dùng được nữ nhân, làm nam nhân chính thê. Vượng tài đến lúc đó, Đỗ Huyền Thanh đang ngồi ở trang đài trước trang điểm, nàng ăn mặc nam nhân thích nhất màu thủy lam dệt hoa áo ngoài, trên đầu kéo lưu vân búi tóc, chỉ đeo một chi hình thức đơn giản lan tử la ngọc chấm tử, đúng là nam nhân mua cho nàng kia bộ lan tử la ngọc đồ trang sức một chi, bên thai mang cùng này chi cây châm nguyên bộ khuyên thai nhi, trên cổ tay còn mang theo một con khắc hoa tử ngọc vòng tay. Này bộ điệu thấp xa hoa phụ tùng, cùng trên người nàng kia bộ thuần tịnh quần áo không chút nào không khỏe, hơn nữa hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, sớm đến nàng đã có tiểu thư khuê các đoan trang, lại có tiểu gia bích ngọc tú khí. Thanh nhi, vượng tài tới, ở bên ngoài chờ đâu, muốn hay không hắn tiến vào? Vương thị đem một chén đen tuyền thuốc dưỡng thai đặt ở Đỗ Huyền Thanh trang đài biên nhi, lại thuận tay thế nữ nhi chính chính châm cài. Đỗ Huyền Thanh nhìn liếc mắt một cái trang đài thượng thuốc dưỡng thai, duỗi tay bưng lên, không chút do dự uống lên đi xuống. Nam nhân là cái trọng quy củ thủ lễ thế gia con cháu, có thể đem nàng dưỡng tại ngoại thất đã là hắn cực hạn, hắn sẽ không cho phép chính mình trưởng tử là ngoại thất sở ra, thậm chí còn kế hoạch cùng trong nhà nữ nhân sinh ra đích trưởng tử. Nếu là kế hoạch của hắn thực hiện, nàng liền vĩnh viễn đều không thể phụ chính, vì chính mình tiền đồ suy nghĩ, nàng không thể không dùng điểm nhi thủ đoạn, chờ chuyện này nhi thành, nàng vào phủ, chắc chắn tìm được cơ hội diệt trừ kia khối chướng ngại vật, từng bước một đi đến nàng nên được đến vị trí. Têu hắn vào đi. Đỗ Huyền Thanh uống hết trong chén dược, lấy khăn xoa xoa miệng, đứng dậy hướng ra phía ngoài gian nhà chính đi đến. Vương thị nghe xong nữ nhi nói, vội vàng tống cổ tiểu nha đầu tử đi ra ngoài thỉnh người, chính mình tắc đi theo nữ nhi bên người nhi, cẩn thận chăm sóc, nữ nhi vừa mới có thai, đứa nhỏ này chính là bọn họ toàn gia hy vọng, trăm triệu không thể có việc. Vương tài tiến vào sau, nhìn ngồi ngay ngắn ở nhà chính Đỗ Huyền Thanh, trên mặt lộ ra không thêm che giấu đắc ý. Cô nương, ngài công đạo tiểu nhân làm chuyện này. Tiểu nhân đã giúp ngài làm xong. Đỗ Huyền Thanh vui vẻ, ngay sau đó nói, nhưng lưu lại sơ hở, hắn hiện giờ ra sao? Vượng tài nói, cô nương chỉ lo yên tâm, tiểu nhân làm việc luôn luôn nắm chắc, hôm qua chuyện đó nhi công tử cùng cái khác mấy cái gã sai vật còn đều tưởng kia mã là bị tức nhi kinh đến đâu, ai cũng chưa thấy là tiểu nhân trộm mà ném đá nhi đánh mã đôi mắt, hắc hắc hắc. Ngươi làm tốt lắm. Đỗ Huyền Thanh từ trong tay háo lấy ra một trương 100 lượng ngân phiếu, giao cho nàng lão nương lại đi xuống. Đem ngân phiếu giao cho vượng tài trong tay. Chờ tương lai ta vào phủ, nhất định hảo hảo để bạc ngươi. Vượng tài tiếp nhận ngân phiếu vừa thấy, tức khắc cười đến thấy nha không thấy mắt, một bên nhi đem ngân phiếu hướng trong lòng ngực tắc, một bên lời thề son sắt nói, cô nương ngài cứ yên tâm đi, công tử lúc này rơi không nhẹ, lại bị mã giẫm một chân, 3 năm tháng nội, tuyệt đối không có khả năng cùng thiếu phu nhân sinh hài. Đỗ Huyền Thanh vừa lòng gật gật đầu, nói, làm ngươi muội muội nhiều lưu ý trong phòng động tĩnh, có chuyện gì nhi? Nhanh chóng tìm cho ta biết, ta sẽ không cho các ngươi huynh muội bạch bạch hỗ trợ. Là, cô nương nhất hào phóng, tiểu nhân đã lãnh hội tới rồi, ta muội tử là kia trong phòng nhị đẳng nha đầu, chuyện gì nhi đều trốn bất quá nàng đôi mắt, ngài cứ yên tâm đi. Vượng tài vướt kia 100 lượng ngân phiếu ẩn thân vị trí, lời thề son sắt bảo đảm, mị đến độ muốn toát ra đại nước mũi phao nhi. Có này 100 lượng bạc, hắn lại có thể đi Xuân Hương lâu hảo hảo tiêu sái một thời gian, nghe nói chỗ đó tân đi cái non. Mấy ngày nay bảo nhi chính thu xếp tìm người sơ lộng nàng đâu, có này 100 lượng, hắn định có thể rút đến thứ nhất. Vượng tài đi rồi, Vương thị lo lắng nói, Thanh nhi, cái này vượng tài thoạt nhìn là cái tam hoa năm chuyển đồ vật, vạn nhất ngày nào đó đem ngươi tính kế mạc công tử chuyện này nói ra đi, kia nhưng làm sao bây giờ? Đỗ Uyển Thanh mặt vô biểu tình nói, nữ nhi đương nhiên cũng có thể nhìn ra được hắn không phải cái đáng tin cậy, nhưng là trước mắt, nữ nhi bên người cũng không nhưng dùng người, cũng chỉ có thể dựa hắn, chờ tương lai nữ nhi thượng vị, cái này mầm thai họa đoạn sẽ không lưu trữ. Nay liên hảo, như vậy ta liền an tâm rồi. Vương thị tán dương gật gật đầu, đối nữ nhi tá ma giết lửa hành vi tỏ vẻ thực tán đồng, cũng đối nàng tâm cơ cùng sát phạt quyết đoán bội phục không thôi. Không thể tưởng được, cái này luôn luôn không thu hút tiểu nữ nhi không ngờ lại như vậy lợi hại, thật là đáng tiếc, đương kim hoàng thượng bị mục thải vi kia hạ tiện hồ mị tử mê hoặc ở, bằng không, đem nàng thanh nhi đưa vào cung đi, bằng nàng bộ dạng cùng thủ đoạn, nhất định sẽ có một phen làm. Thải vi là ở giữa trưa khi tỉnh lại. Tỉnh lại khi, người đang nằm ở gian ngoài trên giường đất, lúc này, nam nhân đã bãi triều đã trở lại, đang ngồi ở bên người nàng nhi giường đất bên cạnh bàn phê duyệt tấu chương. Tỉnh. Thấy nàng tỉnh lại, nam nhân nâng lên mắt, không chút để ý hỏi một câu, đôi mắt từ nàng phình phình bộ ngực trước quét một chút, phục lại túi đầu xuống tiếp tục phê duyệt. Đây là khi nào? Thải vi xoa xoa đôi mắt, từ cửa kính nhìn thoáng qua treo ở không trung đang lúc gian nhi ngày, nhập nhèm hỏi một câu. Chỉ là một mở miệng, giọng nói cư nhiên là ách. Nàng vội vàng bưng kín chính mình ít hầu, kinh ngạc nói, đây là làm sao vậy, ta như thế nào ách? Nam nhân ánh mắt chợt lóe, lại nghĩ tới nàng đêm qua kia tiếng kêu, thử thanh cùng tiếng rên rỉ, kêu một đêm, có thể không ách sao? Bất quá, chuyện này cũng không thể nói ra tới, bằng không cô gái nhỏ phi giết hắn không thể. Hắn biên nhi phê sổ con biên không để bụng nói, có lẽ là ngủ nhiều, khát nước đi, chờ lát nữa uống nước thì tốt rồi. Nga. Thải vi nghe lời ngồi dậy, vừa muốn kêu thủy, lại phát hiện chính mình mới vừa ngồi dậy thân mình như là bị xe nghiền qua dường như, toàn thân đều đau, đặc biệt là phía dưới, ế ẩm trướng trướng, không thoải mái thực. Loại cảm giác này nàng thể hội quá, hơn nữa ký ức khắc sâu, tự nhiên minh bạch sự chuyện gì xảy ra, hồi tưởng một chút, đêm qua bọn họ ở bên nhau uống rượu, lúc sau, nàng uống lên sở hữu rượu, liền cái gì cũng không biết. Chẳng lẽ, là nam nhân sấn nàng uống say thời điểm đối nàng gây rối? Nghĩ vậy nhi, Thải vi mặt trầm xuống tới, túi đầu giải khai chính mình áo lót xem xét. Đương nàng nhìn đến chính mình vừa mới dưỡng tốt làn da lại trở nên tím tím xanh xanh khi, tức khắc cái gì đều minh bạch, nàng cắn răng kêu lên, Nam Cung Dật, ngươi dám thừa dịp ta uống say đối ta vô lễ. Nam nhân ngẩng đầu, biểu tình tự nhiên nói, chấm làm sao xâm phạm ngươi, nhưng thật ra ngươi xâm phạm chấm còn kém không nhiều lắm, lại nói tiếp, nương tử đêm qua thật đúng là hung mãnh đâu. Nói, giải khai chính mình long bảo và táo trên, lộ ra kia phiến khẩn thật cơ ngực tới. Chỉ thấy kia phiến như ngọc nhuận bạch cơ ngực thượng, dấu răng nhi, vết chảo, nơi nơi đều là, thừa dịp kiếp như tuyết làng ra, có vẻ nhìn thấy ghê người. Đây là, ta, làm. Thải vi trừng lớn đôi mắt, có chút khó có thể tin. Nam nhân không nhanh không chậm lại hệ thượng đai lưng, thở dài, đều nói rượu có thể loạn tính, từ trước chấm cũng không tin tưởng, chỉ là hôm qua thấy ngươi lúc sau, chấm đã đối nảy tin tưởng không nghi ngờ. A, ta, làm cái gì? Thải vi hoảng sợ hỏi nam nhân, e sợ cho từ nam nhân trong miệng nghe được chính mình không muốn nghe nói. Nhưng mà, nam nhân nói cho nàng, lại đúng là như vậy chuyện này. Ai, đêm qua nương tử thật là quá nhiệt tình, ở Long Liễn Thượng liền cấp khó dằn nổi một hai phải cùng vi phu thân thiết không thể, vi phu mọi cách khuyên can đều không được, cuối cùng đành phải cố mà làm ở Long Liễn Thượng lâm hạnh nương tử, thỏa mãn nương tử yêu cầu. Cái gì? Ngươi! Ngươi! Không gạt ta đi! Thải vi phùng đầu, trứng mắt. Một bộ sắp hỏng mất bộ dáng. Tưởng tượng đến chính mình ở Long Liễn Thượng liền cùng nam nhân làm kia sự kiện nhi, bị nâng Long Liễn Thái giám cùng đi theo tùy hầu các cung nữ nghe xong đi, nàng liền có một loại đâm tưởng xúc động. Trời ạ, nàng quốc mẫu tôn nghiêm a, nàng hoàng hậu uy nghi a. Nam nhân lại ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nghiêm túc nói, ngươi xem chấm như là ở gạt người sao? Huống hồ, đêm qua canh giữ ở Long Liễn biên nhi người trên không ngừng một cái, nếu không cho ngươi truyền tiến vào một cái hỏi một chút. Không cần. Thật sự không cần. Thải vi tê, nằm ở trên giường đất bưng kín mặt, qua lại lăn lộn, người đã hỏng mất, Nam Cung Dật, ngươi vì cái gì không ngăn cản ta? Vì cái gì không cự tuyệt ta? Nam nhân lại không giống như là nữ nhân, nếu là ngươi không muốn, ta làm sao có thể thực hiện được? Tiêu xong, đông nhiên lại ngâm lại nổi lên cái gì dường như, bắt lấy trên mặt đôi tay, một lộc cục bỏ lên, trừng mắt nam nhân hỏi, đúng rồi, có phải hay không ngươi đổi trắng thay đen, cố ý bôi đen ta? Có phải hay không sấn ta say rượu phi lễ ta, ngược lại trả đũa? Nói, có phải như vậy hay không? Nam Cung Dật lược hạ bút son, không nhanh không chậm đối hầu đứng ở trên mặt đất Dương Vĩnh nói, Dương Vĩnh, ngươi tới cùng Hoàng hậu nói, tối hôm qua rốt cuộc là chuyện như thế nào? Là, Dương Vĩnh tiến lên, cánh tay gian phất trần vùng, ôn nhu tế khi nói, khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, tối hôm qua chuyện này là cái dạng này, hôm qua ngài uống nhiều quá, một hai phải ở. Đình chỉ, đừng nói nữa. Thải Vi la lên một tiếng, đánh gây Dương Vĩnh Đĩnh đạc mà nói, nàng thật sự không có biện pháp đem như vậy chuyện này đặt tới trên mặt bàn tới nói, mặc dù biết chuyện này bên trong có Miêu Nị Nhi, nàng cũng không mặt mũi nghe người ta thuật lại bọn họ làm kia sự kiện Nhi trải qua. Cho nên, đối với đến tột cùng là ai ngủ ai vấn đề, nàng quyết định không hề đi truy cứu. Nhưng là, chuyện này không thể liền như vậy tính, nàng ngầm nghiến răng, nhất định đến làm nam nhân vì thế trả giá điểm đại giới. Cơm trưa sau, nội vụ phủ tổng quản lại tới xin chỉ thị Thái Hoàng Thái Hậu tiệc mừng thọ chuyện này, từ Thải Vi đã biết Quý Thái Hậu đã từng đối Nam Cung Giật không tốt, liền đánh mất hiếu kính nàng ý niệm, nghĩ, nàng nói, đem tiệc mừng thọ chuyện này giao cho triều cơ công chúa đi làm đi, nàng cũng tới rồi mau thượng phò mã tuổi tác, học xử lý điểm sự vật, sau này gả chồng, chủ trì nội trợ sẽ có chỗ lợi. Đem Quý Thái Hậu tiệc mừng thọ giao cho triều cơ công chúa, đã có thể cho những cái đó từ trước đến nay đội trên đạp dưới người nhìn xem. Chiều côi công chúa không có bị Cẩm Quý Phi cùng Nam Cung Thích liên lụy, vẫn như cũ là được sủng ái công chúa, lấy này tới báo đáp nàng mật báo ân tình. Về phương diện khác, đem Quý Thái Hậu 72 đại thọ giao cho ngươi cái chưa xuất các nha đầu xử lý, làm nàng chính mình suy nghĩ Nam Cung Giật vì cái gì muốn làm như vậy đi. Trịnh Tổng Quản nghe được Thải Vi cư nhiên muốn đem Quý Thái Hậu 72 đại thọ tiệc mừng thọ giao cho không hề kinh nghiệm chiều côi công chúa xử lý, bất giác có chút kinh ngạc, nhưng nhiều năm cung đình sinh hoạt lại làm hắn trên mặt không có lộ ra một phân một hào biểu tình, chỉ kính cẩn nghe theo nói thanh đúng vậy, liền đi xuống. Chiều côi công chúa nghe nói hoàng hậu làm nàng cho thái hậu chuẩn bị tiệc thọ yến, tức khắc vui mừng khôn xiết, thu xếp khởi hoàn toàn tinh thần thu xếp lên. Nàng vú nuôi lặng lẽ đối nàng nói, hoàng hậu cùng thái hậu, triều nguyệt công chúa không mục, đã tới rồi xung khắc như nước với lửa nông nỗi, công chúa vừa lúc có thể nhân cơ hội này hảo hảo bám lấy hoàng hậu nương nương, chỉ cần lung lạc ở nàng. Công chúa tương lai phò mã cùng tương lai vinh hoa phú quý, nhưng đều tại đây vị nàng trên người. Mama, liền tính ngươi không nói, ta cũng biết nên làm như thế nào, ngài yên tâm hảo. Chiều côi công chúa nghiêm túc bảo đảm nói. Nàng đã trải qua từ thiên đường rơi vào địa ngục, cái loại này muốn sống không được muốn chết không xong, ai đều có thể giẫm nàng một chân tư vị nhi, nàng chịu qua, cũng chịu đủ rồi. Hiện tại thật vất vả có xoay người cơ hội, nàng nhất định phải chặt chẽ mà nắm chắc được cơ hội. Đoạn sẽ không lại làm chính mình rất trở lại trong địa ngục đi. Chương 142 đáng yêu tương vân. Trạng vạc khi, ngoài cung truyền đến tin tức, Tôn Hổ Tôn Báo huynh đệ từ lĩnh Bắc Gáp Tiêu đã trở lại. Thải Vi biết được tin tức này, vội vàng cùng Nam Cung Giật nói một tiếng, thay một thân thường phục, mang theo Hoán Thu ra cung. Phía trước nàng đã cùng Tôn gia huynh đệ công đạo quá, Áp Tiêu không câu nệ đắt rẻ sang hèn, nhất định phải làm ra huyên lừng lây hách trận trượng, tốt nhất là lộng cái mấy chục xe, vòng kinh thành huyễn thượng một vòng nhi mới hảo. Tôn gia huynh đệ thực nghe lời, khi phái áp tải về 4-5 chục xe tiêu, trở lại kinh thành sau, rất là ra sức ở kinh thành du khởi phố tới, dẫn tới kinh thành các bá tánh sôi nổi nghỉ chân quan khán, thẳng đến Thải Vi ra cung, Tôn gia huynh đệ dạo phố hoạt động còn không có kết thúc. Ở ngoài cung, Nam Cung Giật có một tòa không lớn đập vào mắt tư dinh, bị Thải Vi muốn lại đây làm chính mình lâm thời kho hàng, sắp đặt lĩnh Bắc Gáp giải trở về hàng hóa. Dạo phố xong, Tôn gia huynh đệ đem mấy chục xe hàng hóa kéo đến Thải Vi chỉ định tòa nhà. Dỡ hàng sau, bắt được Thải Vi khen thưởng 1.000 lượng bạc, vô cùng cao hứng rời đi. Thải Vi đơn giản nhìn hạ này đó hàng hóa, ước chừng có 180 chi năm đầu nhỏ lại nhân sâm, thượng trăm trưng ra, có hồ ly ra, thắt thỏ ra, tuyết lăng ra, lông trồn trờ, ngoài ra, còn có 3-4.000 khối pha lê, tuy không coi là rất nhiều, nhưng tương đối với bọn họ chỉ có 100 linh vài người tiêu đội, có thể vận hồi nhiều như vậy đồ vật, đã không tính thiếu. Này 3-4.000 khối pha lê, nếu là đặt ở nàng pha lê cửa hàng đi bán, cũng chính là 3 năm ngày công phu liền sẽ bán quang. Tính lên, nàng đã hơn 2 tháng không có đến lĩnh Bắc bên kia nhi đi, không bằng đêm nay đi một chuyến, đem chân ở đảng kia pha lê mang về tới, thuận tiện nhìn xem phố buôn bán tu sửa tình huống. Hạ quyết tâm, nàng phái Hoán Thu đi tìm pha lê cửa hàng trưởng quầy tới kéo pha lê, chính mình chạy nhanh tiến không gian đi ngủ bù, đêm nay lên đường, cần phải trắng đêm không ngủ, không sấn lúc này ngủ một lát, ngày mai nhất định nhi khó chịu. Nam Cung Giật phê xong sổ con, sớm tắm rồi, sai người trí một bản Thải Vi thích ăn thực rượu, lại sai người đánh một hồ trăm năm quế hoa nhung tới, chuẩn bị cho cũ trọng thi, lại nghĩ cách chuốc say nàng, đêm nay lại tận hứng hưởng dụng một hồi. Chỉ là, vẫn luôn chờ đến trời tối, Thải Vi còn không có trở về, Nam Cung Giật có điểm không yên tâm, liền phái Trục Nguyệt mang theo một đội ẩn vệ đi ra ngoài tìm kiếm. Không đến một canh giờ, Trục Nguyệt đã trở lại, bất quá cũng không có mang về Thải Vi, mà là mang về Thải Vi thị nữ Hoàn Thu. Bẩm chủ tử, hoàng hậu nương nương làm nô tỳ nói cho ngài một tiếng, nàng đi ra ngoài mấy ngày, quá mấy ngày liền trở về, thỉnh ngài không cần lo lắng. Nam Cung Giật mặt nháy mắt hắt tấu. Nàng cư nhiên chạy, hơn nữa vẫn là tiền trảm hậu tấu, làm hắn liền cự tuyệt cơ hội đều không có, thật là quá thiếu thu thập. Trong lòng tuy rằng sinh khí, nhưng hắn tưởng càng nhiều, lại là nàng đi đâu. An không an toàn. Có thể hay không gặp được nguy hiểm. Khi nào trở về? Đến nỗi chính hắn về điểm này nhi nhận không ra người tâm tư, đã sớm chạy đến trên 9 tầng mây đi. Kỳ thật, Thải Vi lúc này cũng không đi, mà là ở trong không gian tiếp theo ngủ đâu. Lúc này thiên tài mới vừa sát hắc, kinh thành trên đường cái nơi nơi đều là người, nàng cũng không dám cơi trói lọi cưỡi bạch ma hổ nơi nơi chạy loạn, vạn nhất bị người cấp nhìn đến, dọa tới rồi bá tánh liền không hảo. Thẳng đến đêm khuya, nàng ngủ no rồi, mới từ trong không gian ra tới, cưỡi bạch ma hổ, nhanh như điện chớp hướng lĩnh bắc phương hướng chạy tới. Đã là dương lịch 9 tháng cuối tháng, phương bắc nhiệt độ không khí đã rõ ràng hạ thấp, càng đi bắc Việt lãnh, tới rồi Biện Châu phủ cảnh nội khi, Thải Vi đã đông lạnh đến chịu không nổi, nàng kêu ngừng bạch ma hổ, lóe tiến không gian tìm một kiện áo kép mặc vào, mới cảm giác lược hảo chút. Bạch ma hổ tốc độ hữu hạn, liền tính là dùng nhanh nhất tốc độ, cũng vô pháp ở trong một đêm từ kinh thành chạy đến lĩnh bắc vương thành, bởi vậy, tới gần hừng đông khi, Thải Vi liền làm bạch ma hổ ở Thanh Vân trấn dừng. Đây là nàng dọn ly Thanh Vân trấn sau lần thứ 2 trở về. Thanh Vân Trấn hết thảy đều không có biến, chỉ là, nguyên bản những cái đó ở nàng trong mắt phồn hoa náo nhiệt đường phố trở nên có chút hẹp hòi cùng tiêu điều, đại để là xem quen rồi kinh thành rộng lớn đường phố cùng xa hoa cửa hàng, trấn nhỏ thượng hết thảy đều có vẻ có chút không đủ nhìn. Trở lại chính mình hậu viện nhi, trong viện im ắng, hết thảy như thường, tuy rằng là không không ai trụ, nhưng lại sạch sẽ, chỉnh chỉnh tề tề, vừa thấy đã biết là thường có người quét tước. Thải Vi cảm kích nhìn cách vách Chu Thúc ra liếc mắt một cái. Thấy nhà hắn còn không có động tĩnh, liền đến xương phòng đi nhìn một chút, hai sườn trong xương phòng, như cũng là phô nàng ở không gian vận ra tới thổ nhưỡng, chỉ là nhu nhược cái gì, thật là đáng tiếc, nếu là loại thượng cái gì lương thực rau xanh, nhất định hội trưởng thế thực hảo. Nàng nghĩ nghĩ, ở trong không gian tìm một ít thì là hạt giống, làm Trường Mi ra tới, giúp đỡ nàng đem đổ vật hai sườn xương phòng loại thượng thì là, lưu trữ về sau cấp Chu Thúc một nhà thịt nướng xuyến dùng. Bận rộn chung. Nàng mơ hồ nghe được Chu Thúc ra mở cửa nhi thanh âm, Chu Thúc nói chuyện thanh trở. Thải Vi ra xương phòng, cách đầu tường, thấy Chu Thúc mua thịt đã trở lại, đang cùng 9 cân hướng trong phòng chuyển mới vừa mua trở về thịt tươi. Chu Thẩm nghe được động tĩnh từ trong phòng nên ra tới, phía sau còn đi theo nho nhỏ Viên Nhi. Nàng cười tủm tỉm đối với cách vách trong viện Chu Thẩm Nhi kêu một tiếng, thím. Chu Thẩm chính tiếp nhận Nhi tử trong tay thịt, thấy Thải Vi bỗng nhiên xuất hiện, bất giác kinh hỉ kêu lên, Vi nha đầu, ngươi sao đã trở lại? Thải Vi cười tủm tỉm nói, trở về nhìn xem Chu Thúc cùng thím, nhìn xem 9 cân ca, nhìn lại phụng dưỡng đường, thuận tiện nhi tìm ăn lão phu nhân nói điểm nhi chuyện này. Chu Thẩm liên tục gật đầu, hảo, trở về liền hảo, người đứa nhỏ này có tâm. 9 cân vừa thấy đến Thải Vi khi, tức khắc ngây ngẩn cả người, đầu tiên là ở trong mắt hiện lên một đạo mừng như điên, tiếp theo lại giống nghĩ tới cái gì dường như, một mảnh ảm đạm. Mấy tháng không thấy, hắn giống như so với phía trước trường cao chút, lại chắc nịch không ít. Kia trương thiếu niên gương mặt lại có chút thành niên nam nhân bộ dáng. Chu Thúc nhìn thấy Thải Vi, cũng cùng Chu Thẩm giống nhau vui vẻ. Ai u, Vi nha đầu đã trở lại sao không chi một tiếng đâu, mau, trong nhà, mau về phòng đi cấp Vi nha đầu làm bữa sáng, 9 cân, ngươi đi giúp ngươi nương. Nô. 9 cân đáp ứng rồi một tiếng, nhìn Thải Vi liếc mắt một cái, liền phải về phòng đi. Chu gia lúc này mười có là đã ăn xong cơm sáng, đang chuẩn bị thoán thịt xuyến nhi chờ lát nữa giữa chưa dùng. Thải Vi không muốn phiền toái nhân ra, gọi lại Chu Thẩm nói, thím, ta đã ăn qua, chờ lát nữa giữa trưa lại đến thím ra tới ăn đi. Kia cũng đúng Chu Thẩm sảng khoái nói, buổi trưa thím cho ngươi lạc bánh tráng bọc tiểu tạc con cá, ngươi đánh tiểu liền thích ăn. Vậy làm phiền thím. Thải Vi từ nhà mình trong viện ra tới, vào cách vách Chu ra, chuẩn bị giúp Chu Thẩm thoán thịt xuyến nhi. Hiện tại thiên nhi còn không tính lãnh, Chu ra mỗi ngày đều ở trong sân thoán xuyến, Chu 9 cân thiết thịt, Chu Thúc cùng Chu Thẩm thoán. Viên Nhi trợ thủ. Hôm nay làm việc nhiều một người, làm khởi việc tới phá lệ mau, cũng không như vậy nặng nghề. Chu Thẩm là cái vang mau người, ái nói, ái bắt quái, Thiên Chu Thúc cùng 9 cân đều là hũ nút tính tình, ngày thường làm việc khi, ra hai đều không rên một tiếng, chỉ Chu Thẩm một người ở đằng kia lại nhảy nói, nhật tử lâu rồi, nàng cũng chính mình rắc không thú vị, liền không thế nào lên tiếng. Hôm nay Thải Vi ở, Chu Thẩm không thiếu được một đốn lại nhảy, đem nàng tồn tại trong bụng bắt quái tất cả chấn động rất xuống ra tới. Cùng Thải Vi cùng nhau chia sẻ. Vi nha đầu, nhà ngươi đại phòng khoảng thời gian trước có phải hay không đi kinh thành tìm các ngươi? Là nha, bất quá, đã bị chúng ta cấp tống cổ đã trở lại. Thải Vi cũng đang muốn biết đại phòng một nhà hiện trạng, vừa vặn Chu Thẩm liền nhắc tới tới, nàng liền rất có hứng thú nghe xong đi xuống. Chu Thẩm nhíu môi, một bên ăn mặc thịt xuyến nhi, một bên châm chọc lại nói tiếp. Người kia đại bá một hồi tới, liền tam thổi sáu trạm canh gác nơi nơi nói các ngươi toàn gia đều phát đạt, ngươi phải gả tiến hoàng cung đi làm hoàng hậu, phỉ nhi phải gả đến một cái gọi là gì phủ tới địa phương làm thiếu phu nhân đi. Lý Quốc công phủ. Chu thúc một bên thoán xuyến, một bên nhi bổ sung một câu. Đúng đúng đúng, là Lý Quốc công phủ, là kêu như vậy cái tên tới. Chu Thẩm nói, này toàn gia một hồi tới, liền bày ra hoàng thân quốc thích phổ tới, diều võ dương oai, còn mang theo hai cái tuấn tiếu nha đầu, nói là các ngươi hiếu kính bọn họ, mua tới hầu hạ bọn họ. Bất quá, theo ta xem, kia hai cái nha đầu yêu yêu kiều kiều, so kỹ viện tỷ nhi đều yêu kiều, không giống như là đảng hoàng nữ tử, dẫn tới chung quanh các thôn nhàn hán nhóm suốt ngày ra vây quanh đại phòng ra chuyển động, ta xem a, không chừng sớm muộn gì nhi, nhất định phải làm ra chuyện này tới. Thải Vi hỏi, bọn họ hồi mục gia thôn cũ phòng ở đi ở. Đại phòng ở vào mục gia thôn cũ phòng ở, ở lần đó nàng cùng thiên cơ tử đánh nhau chung đánh rách tả tơi một đạo đại khe, đã thành nguy phòng không thể trụ người, đại phòng một nhà như vậy tích mệnh nhi, làm sao dám hồi cũ phòng ở đi trụ đâu. Nào a, nhân gia trở về chuyện thứ nhất nhi chính là xây nhà, cái thành gạch xanh nhà ngói khang trang, toàn thôn tử độc nhất phần hai tiến tòa nhà lớn, khí phái đâu, hiện giờ bọn họ toàn gia tạm thời ở tại mục lao tam trong nhà, mục lao tam toàn gia dọn đi rồi, phòng ở không đâu, vừa lúc bọn họ liền ở đi vào. Kia luật phu nhân đâu, nghe nói bọn họ có tiền, luật phu nhân không đi tìm bọn họ phiền toái sao? Chu Thẩm nói, hải, luật gia đã hoàn toàn suy tàn, nguyên bản luật gia còn có chút của cải, cũng đủ luật phu nhân ăn uống chi phí, đáng tiếc bị nàng kia không biết cố gắng đệ đệ cấp cuốn chạy, hiện giờ luật phu nhân một người ở tại một gian an lão phu nhân bố thí trong căn nhà nhỏ, bên người nhi chỉ có một lao bà tử cùng một cái gã sai vặt hầu hạ, nào còn có bản lĩnh tìm người khác phiền toái. Như vậy a? Thải Vi có chút tiếc nuối, bất quá lại tưởng tượng, cũng không cảm thấy có cái gì tiếc nuối, từ xưa đến nay, nhất tìm họa chính là tài cùng sắc, đại phòng được một bút tiền của phi nghĩa, rồi lại không biết điệu thấp nội liễm, một mặt trương dương khoe giàu, nhất định sẽ nhận người nhớ thương, còn có kia hai cái sướng kỹ, như vậy một bộ yêu kiểu diễn xuất, không chừng câu đến nhiều ít nhàn hán độc thân nhóm tâm ngứa, không chừng gì thời điểm phải xảy ra chuyện nhi. Phụng dưỡng đường hiện giờ cũng thực hảo, những cái đó lao tiểu nhân đều ăn đến no, ăn mặc ấm, ta cùng ngươi chín cân ca lâu lâu liền đi xem, an lão phu nhân cùng tử nghi tiểu thư cũng tổng đi chỗ đó xem, ngươi chỉ lo yên tâm. Nói lên an tử nghi, Thải Vi trên mặt nhiều ra vài phần xem kỹ, nói nhỏ, tử nghi tỷ tỷ còn hảo, ta đã vài tháng chưa thấy được nàng. Vừa nghe Thải Vi nhắc tới an tử nghi, Chu Thẩm đầy mặt là cười, liên thanh nói, hảo, hảo thật sự đâu, lại có hai tháng, tử nghi liền phải làm nhà của chúng ta tức phụ nhi, đến lúc đó, Vi nha đầu ngực nhưng đến trở về uống rượu mừng a. Thật tốt quá. Thải Vi cao hứng quay đầu lại, nhìn vùi đầu thiết thịt 9 cân, cười nói, 9 cân ca, chúc mừng ngươi. 9 cân kéo kéo khoe miệng, không nói gì. Hắn sở dĩ chịu cưới an tử nghi, không phải bởi vì hắn quên mất từ nhỏ ái đến đại Thải Vi, mà là bởi vì hắn đã nhìn ra tới, hắn cùng Vi nhi muội tử chi gian chênh lệch càng lúc càng lớn, hắn thật là không xứng với nàng. Thứ hai, hắn đi Thải Vi ra thu thập thời điểm, trong lúc vô ý thấy được Thải Vi họa một chương nam tử bức họa, kia nam tử hắn ở an lão phu nhân tiệc mừng thọ thượng gặp qua một lần, nghe nói là cái gia đình giàu có công tử, xinh dáng vẻ đường đường, phong lưu phóng khoáng, so với hắn không biết hiếu thắng ra nhiều ít lần. Nghĩ đến, hắn chính là Vi nhi muội tử ý chung nhân đi, cùng Vi nhi muội tử quả nhiên xứng đôi. Hắn đã chết tâm, thực mau tiếp nhận rồi an tử nghi thật là cái hảo cô nương, cha mẹ đều thực thích nàng không nói, nàng còn từng vì hắn chắn quá một đồng. Hắn nếu là không cưới nàng, nàng liền rốt cuộc vô pháp gả chồng. Cho nên, hắn đáp ứng rồi việc hôn nhân này, cha mẹ thật cao hứng, tìm bà mối đi an phủ vừa nói, thực mau liền đem chuyện này định rồi xuống dưới, liền định ở âm lịch 10 tháng 25 ngày. Xuyên xong thịt xuyến nhi, Chu Thẩm bồi Thải Vi đi phụng dưỡng đường, trước khi đi khi, Thải Vi cố ý đến chợ thượng, mua chút thịt heo, cá, trứng gà cùng điểm tâm chờ, còn mua mấy túi gạo cùng bạch diện, từ Viên Nhi ra ra vội vàng xe, lôi kéo Thải Vi cùng Chu Thẩm hướng phụng dưỡng đường phương hướng đi. Kinh thành, Lý Quốc Công trong phủ. Mạc Tử Ly nằm ở trên giường, dùng chán đến chết hình dung hắn quả thực là quá đúng mức, bởi vì bị thương xương sườn, hắn chỉ có thể vẫn không nhúc nhích nằm ở trên giường, suốt hai ngày cũng chưa có thể động đậy một chút. Các thân nhân đến thăm hắn khi, đơn giản là dặn dò hắn như thế nào bảo dưỡng, như thế nào không nên gấp gáp thượng hỏa, những lời này cũng không thể vớt phẳng hắn trong lòng lo âu, ngược lại làm hắn càng nôn nóng, khó khăn mọi người đều đi rồi. Hắn lại lâm vào chán đến chết bên trong. Lúc này, nếu nàng ở nói, nhất định sẽ cùng hắn nói chút thơ từ ca phú, hoặc là vì hắn ngô hưng đánh đàn, nghe được nàng kia nhẹ rượu tiếng đàn, hắn nhất định sẽ không hướng hiện tại như vậy nhàm chán. Mạc Tử Kỳ thở dài, chính yên lặng tưởng niệm người kia, đồng nhiên nghe được khanh khách một tiếng cười, hắn quay đầu, lại thấy Tương Vân ngồi ở cự hắn giường bệnh không xa bàn tròn bên, phùng một quyển sách đang xem, nhìn đến thích thú chỗ, thế nhưng buồn cười cười ra tiếng tới. Nhận thấy được hắn ánh mắt, Tương Vân lược hiện xấu hổ khụ một tiếng, nói, quay dậy đến ngươi đi. Tư Tường Khai, làm quyết định sau, tâm tình của nàng đã so với phía trước khá hơn nhiều, tâm tình một hảo, liền có hứng thú đi làm khác chuyện này. Tỷ như, lấy này bổn thải vi viết tay cấp Văn Nhi Vũ Nhi xem tiểu thư tới giải buồn nhi. Mạc Tử Ly nói, không có việc gì. Tương Vân nga một tiếng, túi đầu tiếp theo đọc sách. Mạc Tử Ly thấy nàng như thế bỏ qua chính mình, đáy lòng xẹt qua một tia mất mát, nàng không phải nên đứng lên đối hắn hỏi han ân cần sao, ít nhất hỏi một chút hắn khác không khác, muốn hay không uống trà. Chính là, nàng cũng chỉ nga một tiếng, liền túi đầu đọc sách, nào có làm nhân gia thê tử săn sóc ôn nhu. Trong phòng lại an tĩnh hồi lâu, Mạc Tử Ly thấy Tương Vân vẫn như cũ không để ý đến hắn ý tứ, trong lòng càng thêm không mau, hắn bỗng nhiên mở miệng, đánh vỡ trong phòng trầm mặc. Ngươi đang xem cái gì thư? Xem đến như vậy mê mẩn. Tương Vân không nghĩ tới hắn sẽ mở miệng hỏi nàng loại này vấn đề, bởi vì bọn họ chi gian trước nay đều không nói lời nào, mặc dù là nói, cũng là nói chính sự, cùng nàng có quan hệ chuyện này, hắn cũng không hỏi đến. Khép lại thư, nàng ngẩng đầu, thản nhiên đối với hắn tìm tòi nghiên cứu tầm mắt, nói, là cân não cong cong vòng cùng chê cười, lần trước đi mục phủ khi, Thải Vi thấy ta tâm tình không tốt, liền cho ta mượn nhìn, rất thú vị. Mạc Tử Ly ánh mắt lóe một chút, bởi vì câu kia Thải Vi thấy ta tâm tình không hảo mà có chút không được tự nhiên, hắn tự nhiên biết nàng vì sao tâm tình không tốt, bởi vậy, hắn trong lòng về điểm này nhi không mau cũng tan thành mây khói. Thấy nàng hai mắt lấp lánh sáng lên, có lẽ là vừa mới đọc sách xem cao hứng duyên cớ, không khỏi hỏi nhiều một câu, thư thượng viết cái gì? Nhắc tới thư thượng nội dung, Tương Vân lập tức tinh thần tỉnh táo, hứng thú giạt rào nói, chính là một ít câu đố loại vấn đề cùng một ít làm người vui vẻ chê cười. Thật không hiểu Thải Vi là nghĩ như thế nào ra tới, ta thật là phục nàng. Nhìn nàng kia phó hưng thú giạt rào bộ dáng, Mạc Tử Ly lại nhịn không được lại hỏi nhiều một câu, ngươi vừa mới nhìn cái gì chê cười, đều cười ra tiếng. Hồi tưởng khởi vừa mới chê cười, Tương Vân lại buồn cười khanh khách cười rộ lên, đem vừa mới nhìn đến cái kia chê cười lại nói một lần. Một cái mùa đông, hạ liên tiếp nửa tháng tuyết, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Nghèo khổ nhân gia sinh hoạt lâm vào nước sôi lửa bỏng khốn cảnh. Ma địa chủ ông chủ lại chiều chiều uống rượu, hàng đêm sinh ca. Quá cẩm ý ghi ngọc thực sinh hoạt. Có một ngày, huyện quan mời bổn huyện một ông chủ nhất cử người, đến huyện nha uống rượu, rượu quá ba tuần, đồ ăn đến ngũ vị, huyện quan thi hưng quá độ, đề nghị đến hậu hoa viên thưởng tuyết lánh thơ. Vì thế, ba người đi vào hậu viên, nhưng thấy, tuyết trắng xóa, phấn trang tố bảo. Huyện quan nói, người ta ba người, lấy tuyết rơi đúng lúc vì đề, liền thơ một đầu, như thế nào? Cử nhân nói, rất tốt. Rất tốt. Vậy làm học sinh trước tới theo sau, rung đùi đắc ý ngâm nói, đại tuyết bạch như ngọc. Huyện quan nói tiếp, hoàng gia cắt thủy khí. Ông chủ sau khi nghe xong trầm trồ khen ngợi liên thanh, cuồng vọng nói, lại hạ 2-3 năm. Lúc này, ngoài tường có một khất cái, đang ở giá lạnh trung đông lạnh đến run bần bật. Sau khi nghe xong, không khỏi giận từ trong lòng khởi, bò lên trên đầu tường mắng, thả ngươi nương thí. Nói xong, lại đấm cái bàn cười rộ lên, Mạc Tử Ly khỏe miệng chịu vài cái. Nhìn cười đến ngửa tới ngửa lui Tương Vân một trận vô ngữ. Nữ nhân này. Tương Vân cười nửa ngày, không nghe được đối phương đáp lại, đồng nhiên nghĩ đến nàng giảng thuật đối tượng là Mạc Tử Ly, một cái nghiêm túc, nghiêm trang, nàng sắp cùng chi ly hợp nam nhân, như vậy cùng hắn vừa nói vừa cười, tựa hồ có chút không lớn thích hợp đi. Ai, Tương Vân trong lòng một trận hối hận, đều do Thải Vi, đem viết như vậy thú vị, làm hại nàng quên hết tất cả. Mạc Tử Ly thấy nàng cười đến chính hoan, đồng nhiên không cười. Trên mặt còn lộ ra hối hận thần sắc, liền trong lòng biết rõ ràng. Hắn nói, trừ bỏ chê cười, ngươi không phải nói còn có cái gì giải đố đề sao. Nói một cái ra tới giải giải buồn đi. Tương Vân do dự trong chốc lát, thấy Mạc Tử Ly không hề chớp mắt nhìn chính mình, một chút đều không có đánh mất cái này ý niệm ý tứ, liền bất đắc dĩ cúi đầu, phiên phiên thường, nói, có một cái nông phụ quá một tòa hẹp hỏi cầu độc mục, qua một nửa thời điểm, phía trước đống nhiên xuất hiện một con láo hổ, nàng sợ hãi, xoay người vừa muốn chạy. Lại phát hiện phía sau tới một đám lang, bầy sói cùng lão hổ đều hướng nông phụ bước tới, nông phụ căn bản là không đường nhưng trốn, lại lập tức liền đi. Qua, đây là vì cái gì? Mạc Tử Ly nghĩ nói, hay là này nông phụ là cái thế ngoại cao nhân, sẽ lăng không dạo bước? Sai, nàng chính là cái tầm thường nông phụ. Chẳng lẽ là nàng sẽ bơi lội, nhảy xuống nước đi du tẩu. Không, nàng sẽ không. Thương Vân phủ định nói. Nay cũng không phải, kia cũng không phải, Mạc Tử Ly bị khảo ở. Hắn tuấn mi trói chặt, lại đau khổ tự hỏi nửa ngày, đống nhiên cười nói, ta đã biết, định là đám kia lang cùng hổ chém giết tới rồi cùng nhau, xem nhẹ rất nông phụ, nàng mượn cơ hội đào tẩu. Tương Vân trợn trắng mắt, nói, công tử gia, ngài tưởng ở bình thản trên đường lớn sao. Đừng quên, chuyện này là phát sinh ở một tòa nhỏ hẹp cầu độc mục thượng, ngươi làm nàng hướng chỗ nào chạy à, nói nữa, ngài gặp qua có dám cùng lão hổ chém giết lang sao. Mạc Tử Ly bị toàn bộ phủ định, bực mình nói, này cũng không phải, kia cũng không phải, ngươi đảo nói xem, kia nông phụ là như thế nào quá khứ. Tương Vân ha ha cười rộ lên, lão thần khắp nơi nói, ngất xỉu đi, ha ha a. Mạc Tử Ly trên đầu một mảnh dựng tuyến, này cũng đúng a. Lão phu nhân cùng đại phu nhân, nhị phu nhân lại đây xem Mạc Tử Ly khi, đồng nhiên nghe được trong phòng truyền ra Tương Vân đắc ý tiếng cười, lập tức ở trong sân dừng lại bước chân, nhỏ giọng đối hai cái tức phụ nói, ta về đi, nghe này vợ chồng son vừa nói vừa cười, ta đừng đi vào thảo người ghét, chờ lát nữa buổi tối lại qua đây. Bạch thị nghe được trong phòng thanh âm, cũng cao hứng cực kỳ. Nhi tử tức phụ chi gian có vấn đề, nàng đã sớm đã nhìn ra, cũng trộm phái người đi điều tra rõ nguyên nhân. Nàng sở dĩ không có ra tay can thiệp, là bởi vì nhi tử tính tình cùng Mạc gia con cháu tính tình giống nhau, là cái một cây gân, cố chấp, nếu là đem hắn bức nóng nảy, hắn từ bỏ gia tộc, mang nữ nhân kia rời nhà trốn đi chuyện này đều làm được, cho nên, nàng chỉ có thể lo lắng xuông, ngầm đem hy vọng ký thác ở tức phụ trên người, hy vọng tức phụ có thể tranh khẩu khí, đem nhi tử tâm kéo trở về, ngàn vạn đừng làm nhi tử bị cái kia đỗ gia tiểu yêu tinh mê hoặc đi xuống. Chương 143 mặt tái rồi. Tương Vân thật là quá đắc ý, tựa hồ này hơn 2 tháng qua sở chịu ủy khuất cùng ác khí đều phát tiết ra tới, đương hắn nhìn đến Mạc Tử Ly lần lượt tan mệt bộ dáng, trong lòng miễn bản có bao nhiêu hả giận. Có con nện, chuồn chuồn, ve 3 loại động vật cộng 18 chỉ, cùng sở hữu chân 118 điều, cánh 20 đối, hỏi mỗi loại sâu có bao nhiêu chỉ. Tương Vân hỏi xong, Mạc Tử Ly lập tức nhíu mày, lâm vào trầm tư trùng, hai chỉ thon dài tay còn đùa nghịch, thoạt nhìn lại có vài phần ngốc manh, cùng dĩ vãng lạnh nhạt bộ dáng một trời một vực. Hồi lâu, hắn bại hạ trận tới, đỏ mặt nói, nhiều ít. Suy. Tương Vân một tiếng cười khẽ, nâng chung trà lên vui vẻ thoải mái uống một ngụm, lao thần khắp nơi nói, con nhện 8 chân, chuồn chuồn 6 chân, 2 đôi cánh, ve 6 chân, 1 đôi cánh, cho nên, cuối cùng đáp án là con nhện 5 chỉ, chuồn chuồn 7 chỉ, ve 6 chỉ. Nàng mới vừa nói xong, Mạc Tử Ly liền bản đầu ngón tay thử lại phép tính lên, tính ra nàng đáp án chính xác sau, anh Tuấn trên mặt lộ ra vài phần thất bại tới. Nhìn nam nhân thần sắc, Tương Vân đắc ý cực kỳ, trong lòng đem Thải Vi hung hăng cúng bái mấy lần, âm thầm hạ quyết tâm, chờ lát nữa nhất định phải sai người lại đến mục phủ đi xem, nhìn xem còn có hay không cùng loại thư, nàng muốn nghiêm túc đọc một đọc, hảo hảo chen ép một chút này nam nhân kiêu ngạo khí thế. Ai, như vậy vấn đề đối với ngươi mà nói quá khó khăn, ta còn là khảo ngươi điểm nhi thích hợp vấn đề của ngươi đi. Nàng lược hạ chén trà, không nhanh không chậm xoa xoa miệng, cũng không để ý tới Mạc Tử Ly hắc rất mặt, tiếp tục vấn đề nói, trên cây kỵ cái con khỉ, trên mặt đất một cái con khỉ, hỏi, tổng cộng có bao nhiêu chỉ con khỉ? Vấn đề này đơn giản, Mạc Tử Ly không cần suy nghĩ đáp, 8 chỉ. Sai, là 2 chỉ. Tương Vân Vương kéo tay quơ quơ, khỏe miệng cao cao nhất lên, đắc y giống chỉ tiểu hồ ly. Mạc Tử Ly nói, như thế kỷ, trên cây có 7 chỉ, trên mặt đất có 1 con, 7 thêm 1 chẳng lẽ không được 8 sao? Tương Vân đứng lên nói, ai nói cho ngươi trên cây có 7 chỉ con khỉ, ta là nói kỵ cái con khỉ. Nói, nhân thể một ngồi xổm, làm cái cưỡi ngựa động tác. Mạc Tử Ly hơi kém hộc máu, này không phải chơi người sao? Có như vậy ra đề mục sao? Ai, xem ra vấn đề này đối với ngươi mà nói vẫn là quá khó, ta tự cấp ngươi tìm xem có hay không càng đơn giản. Tương Vân làm lơ nam nhân thần sắc, tiếp tục phiên thư, thực mau, nàng vươn một cây nhỏ dài ngón tay ngọc, hỏi, đây là cái gì? Mạc Tử Ly suy nghĩ một hồi lâu, mới cẩn thận nói, ngón tay, ách không, là ngón trỏ. Sai. Tương Vân một phách cái bàn, đem ngón tay kia lại cử cao chút, đây là một. Tiếp theo, nàng lại thay đổi một cái tay khác, vươn ngón trỏ, nói, đây là cái gì? Nay sẽ không đều là giống nhau sao? Mạc Tử Ly không cần nghĩ ngợi nói, một. Bang. Tương Vân lại một phách cái bàn, lớn tiếng nói, sai, đây là một ngón tay. Cái này, Mạc Tử Ly mặt hắt thấu, hắn cắn răng nói, võ Tương Vân, ngươi dám chơi ta. Tương Vân đúng lý hợp tình nói, ai chơi ngươi? Binh bất tiếm trá, là chính ngươi suy xét không chu toàn, còn tới lại ta. Nói xong, nhỏ giọng xem nhẹ một câu, thật là không biết xấu hổ. Mạc Tử Ly là người tập võ, tuy đang bệnh, nhưng như cũng là thai thính mắt tinh, nàng nói thầm một câu, hắn nghe được rành mạch, cười lạnh vài tiếng, hắn âm chắc chắc nói, đã cứ như vậy, ta cũng khảo khảo ngươi. Nói, cũng vươn một cây ngón trỏ, nói, đây là cái gì? Tương Vân xoay chuyển trong mắt, suy nghĩ trong chốc lát, nghĩ ra một cái tự cho là chu toàn đáp án, nói, không phải một, chính là ngón tay. Sai, là ngươi. Mạc Tử Ly thấy nàng mắc mưu, khoe môi hơi hơi dơ lên lên, cũng lộ ra vài phần đắc ý chi sắc. Tương Vân ngạc nhiên, chỉ vào chính mình chóp mũi, là ta, như thế nào có thể là ta đâu. Nói xong, đột nhiên nhớ tới, nam nhân ngón tay nhưng bất chính chỉ vào nàng sao. Xem ra, ngươi trí lực cũng lệnh người kham ưu a. Mạc Tử Ly không khách khí nói. Đáng giận. Tương Vân bị hắn vòng đi vào, tự nhiên là không chịu thiện bãi cam hưu, nàng trong mắt chuyển động, nảy ra ý hay, vươn một ngón tay, đối với vách tường làm mánh chọc động tác, nói, một người dùng ngón tay không ngừng dùng sức chọc tường, đánh một côn trùng. Nhìn nàng kia buồn cười động tác, Mạc Tử Ly bị đậu đến hơi kém cười ra tới, vừa mới bị nàng sắp tức giận đến nổ tung phổi tử lại khôi phục bình thường. Hắn nghĩ nghĩ, nói, trên giang hồ có nội công cao cường cao thủ, nhưng dùng một ngón tay chọc phá gạch xanh, gọi chi rằng nhất chỉ thiền, ngươi theo như lời, chính là nhất chỉ thiền hài âm, ve. Thương Vân bĩu môi, sai, là ong, điên. Nàng xoa chính mình kia căn làm động tác ngón tay, nói, sở trường đầu ngón tay chọc tường nhiều đau à, hắn nhất định là điên rồi, bằng không mới sẽ không làm như vậy. Mạc Tử Ly. Thứ Hưng, Tương Vân tiếp tục dùng kia căn đầu ngón tay lặp lại vừa rồi chọc tường động tác, nói, người kia tiếp theo dùng này căn ngón tay dồn sức chọc tường, đánh vừa động vật. Mạc Tử Ly nói, hổ. Đại Tấn Phương Nôn, dịch vì thiếu tâm nhãn nhi ý tứ. Tương Vân lắc đầu, nói, đều đã điên rồi, còn gì nói hổ không hổ, nói cho ngươi đi, là xà, chết, ngươi ngẫm lại à, lấy một ngón tay đầu không ngừng dùng sức chọc tường, ngón tay nhất định sẽ chết, không tin ngươi thử xem. Mạc Tử Ly khỏe miệng vừa kéo, vô ngữ nhìn nàng. Cái này, giống như không cần thử. Tương Vân khép lại thư, xem nhẹ rớt nam nhân hắc mặt, nói, ai, tính, không khảo ngươi, dù sao khảo ngươi cũng đắp không thượng, bạch bạch mất mặt. Nói, đứng lên đi ra ngoài, đi mau tới cửa khi, đống nhiên dừng bước, giống nhớ tới cái gì dường như, quay đầu lại bổ sung nói, Nga, đúng rồi, quyển sách này là Thải Vi viết cho nàng kia hai cái tiểu huynh đệ xem, kia hai cái tiểu hoa tử một cái 7 tuổi, một cái 4 tuổi, ha ha ha. Lúc này, Mạc Tử Ly mặt vằn mẹo, thần sắc so hầm cầu nào đó không rõ vật thể còn muốn xú, nữ nhân này, nhục nhã xong hắn liền phải lưu, nào có như vậy tiện nghi. Hắn cắn răng nói, người muốn đi đâu? Tương Vân đã muốn chạy tới cửa, nghe hắn dò hỏi, một cửa nách ngoại quay đầu lại nói, ta đi gọi vượng tài tiến vào hầu hạ ngươi đi ngoài, nhìn một cái đem ngươi cấp nghẹn đến mức, mặt đều tái rồi. Phúc! Mạc Tử Ly hộp máu, thút, hưởng thọ 18 tuổi. Buổi tối, Thanh Vân trấn các bá tánh đều tiến vào mộng đẹp, Thải Vi gọi ra Bạch Ma Hổ, cưới nó thẳng đến lĩnh Bắc Vương Thành đi. Thanh Vân trấn cự lĩnh Bắc Vương Thành không phải rất xa, chỉ canh ba thời điểm liền đến, chạy tới vừa mới tu sửa lên phố buôn bán. Thải Vi đem Bạch Ma Hổ thu hồi tới rồi trong không gian, một mình một người ở phố buôn bán tuần tra. Hơn 2 tháng thời gian, phố buôn bán đã hoàn toàn sửa được rồi, một cái rộng mở thẳng tắp phiến đá xanh lộ, lộ hai bên nhi đều là Đại Tấn Quốc hình thức cửa hàng, thống nhất hình thức, đều là 2 tầng tiểu lâu, nhìn khí phái cực kỳ. Thải Vi đi ở dài dòng trên đường phố, trong lòng đã kích động, lại có thành tựu cảm, nàng ở lĩnh Bắc Thương nghiệp Vương quốc xem như thành lập đi lên, kế tiếp phải làm, chính là khai cửa hàng, bó lớn kiếm bạc. Bởi vì lúc này thiên còn hắc, thứ gì đều xem không rõ ràng, Thải Vi đi rồi trong chốc lát liền vào không gian, chờ lát nữa trời đã sáng còn có rất nhiều sự phải làm, nàng đến thừa dịp hiện tại nhàn rỗi, nắm chặt thời gian ngủ một giấc, bằng không, ban ngày liền không có thời gian. Không gian thời gian cùng bên ngoài thời gian bất đồng, trong không gian quá 3 cái canh giờ, bên ngoài chỉ quá 1 cái, cho nên, Thải Vi ở trong không gian mị mị ngủ 6 cái canh giờ sau, bên ngoài vừa mới quá 2 cái canh giờ. Vừa mới canh năm thiên mà thôi. Rơi dương sau, Thải Vi đi trước suối nước nóng phao tắm rửa, giảm bớt một chút trên người dương khí, Nam Cung Giật lưu tại trên người nàng dấu vết còn không có thối lui, tím xanh xanh, nhìn đều mắc cỡ, đặc biệt là nàng bộ ngực cùng bắp đùi nhi nơi đó, cùng địa phương khác làn da đều không giống nhau nhan sắc, không chừng hắn dùng bao lớn sức lực xoa nắn đâu. Thải Vi nghiến răng, quyết định hảo hảo trừng phạt hắn, xem hắn còn dám không dám lại đối nàng chơi lưu manh hại không dám thừa nhận. Phao qua tắm, nàng trên người thoải mái rất nhiều, những cái đó dấu vết cùng phai nhạt không ít, nàng khoác một kiện áo ngủ, đến trong viện hái được một viên hoa quả tươi, ngồi ở cây đa hạ bàn đu dây giá thượng ăn lên, lần này tới Linh Bắc, nàng tính toán nhiều ở vài ngày, gần nhất là trừng phạt nam nhân tội ác hành vi, thứ hai, Linh Bắc phố buôn bán sắp khai trương, nàng sắc có rất nhiều việc cần hoàn thành. Thái dương ra tới, chói lọi ngày chiếu vào phố buôn bán thượng, làm phố buôn bán cảnh sắc nhìn không sót gì. Thải Vi từ không gian lóe ra tới, cẩn thận nhìn nàng phố buôn bán, kết quả thực làm nàng vừa lòng. Thác Bạt Lượng quả nhiên là cái đáng giá tín nhiệm, phố buôn bán bị hắn tu sửa thực khảo cứu, san bằng rộng lớn phiến đá xanh đường phố hai bên đều là điêu lan mặc các nhà lầu hai tầng, vô luận là đường phố vẫn là tiểu lâu, dùng liêu cùng thủ công đều là cực hảo, thoạt nhìn thực thượng cấp bậc. Chỉ là, cửa hàng tuy nhiều, khai trương chỉ có 1/3 tả hữu, dư giả đều còn không có buôn bán, đóng lại môn nhi, lược có vẻ có chút quẩn cung ẽ. Thải Vi ở một cái bán sớm một chút cửa hàng ăn cơm sáng, thuận tiện hướng tiểu nhị hỏi thăm một chút Triều Vân ơi. Tiểu nhị vừa nghe Triều Vân hai chữ, lập tức nhiệt tình mang theo Thải Vi đi tìm Triều Vân. Thải Vi cười thầm, xem ra, Triều Vân ở chỗ này lực ảnh hưởng còn rất đại đâu. Trên đường, tiểu nhị không chút nào tiếc rẻ hướng Thải Vi biểu đạt hắn đối Triều Vân cô nương kính nể chi ý. Triều Vân cô nương thật là cái thông minh cơ trí nữ nhân, cái gì đều hiểu, so với chúng ta Lĩnh Bắc nữ nhân mạnh hơn nhiều, liền Thác Bạt Lượng tiểu vương gia đều đối nàng khâm phục không thôi đâu. Thải Vi vừa nghe, tò mò nói, nga, tiểu vương gia cũng đối nàng khâm phục không thôi. Như thế nào cái khâm phục không thôi phát đâu? Tiểu nhị nói, chúng ta tiểu vương gia nhất tôn trọng đại tấn văn hóa, Triều Vân cô nương thơ từ ca phú đều thông, tự cũng viết đến cực hảo, vương gia khai trương những cái đó ra cửa hàng, đều không ngoại lệ đều là Triều Vân cô nương hỗ trợ viết bảng hiệu đâu. Thải Vi cười nói, để cái tự mà thôi, nào tựa như ngươi nói khâm phục không thôi, thật là nói bậy. Tiểu nhị nói, tiểu nhân không có nói bậy, trên phố này ai đều biết tiểu vương gia đối Triều Vân cô nương thực kính trọng, đã từng có người đối Triều Vân cô nương bất kính. Kết quả bị tiểu vương gia đương trường đánh đến răng rơi đầy đất, mọi người đều nói vương gia hắn đối Triều Vân cô nương. Ha ha! Tiểu nhị cười rộ lên, dừng miệng, không nói thêm gì nữa, bất quá, liền tính hắn không nói, Thải Vi cũng minh bạch hắn muốn nói gì. Nghe nói Thác Bạt Lượng ái mộ với Triều Vân, Thải Vi trong lòng tự nhiên cao hứng, bằng Triều Vân hiện tại bộ dáng, có thể thích thượng nàng, nhất định là thích nàng người này, Triều Vân có thể gặp được như vậy một người, nàng cũng liền an tâm rồi. Thác Bạt Lượng nàng tiếp xúc quá, là một người tuổi trẻ đầy hứa hẹn, quang minh lỗi lạc nam tử, vô luận từ tuổi, vẫn là tính tình tới giảng, cùng Triều Vân đều coi như là lương xứng, nếu bọn họ thật có thể tu thành chính quả, nàng cũng sẽ vì Triều Vân cảm thấy vui vẻ. Hiện giờ, Triều Vân liền ở tại phố buôn bán một gian không cửa hàng, cùng Liêu Di nương nữ nhi Đỗ Nguyệt nương cùng ở bên nhau, Thải Vi đi tìm nàng khi, Đỗ Vĩnh Kỳ cùng vợ cùng lão nương Liêu Di nương đã đến đại trong kho đi kiểm kê nhi hôm qua buổi tối thu đi lên pha lê. Trong nhà chỉ có Đỗ Nguyệt Nương cùng Đỗ Vĩnh Kỳ một đôi nhi nữ cùng với Triều Vân ở nhà. Lúc này, Triều Vân mới vừa ăn qua cơm sáng, chính mặc muốn đi phố buôn bán đâu. Thấy Thải Vi tới, Triều Vân tâm hoa nộ phong nói, đại tiểu thư, ngươi nhưng xem như tới, chúng ta cửa hàng ở hơn 10 ngày trước liền đều đã cái hảo. Ngài hứa cấp Thác Bạt Lượng những cái đó cửa hàng đều đã buôn bán, chúng ta bên này nhi còn không có động tĩnh đâu, chỉ chờ ngài tới làm chủ đâu. Thải Vi cười nói, gấp cái gì? Phòng ở mới vừa cái hảo đến lượng mấy ngày lại đi vào trụ, bằng không bên trong có hơi ẩm, chú đi vào đối thân mình không tốt. Triều Vân nói, tiểu thư nói đã muộn, ta cùng Đỗ gia người, còn có thái tử cho ngài phái tới kia 100 nhiều hào người, đều đã trụ vào được. Lĩnh Bắc theo đại tấn khá xa, Triều Vân đang ở Lĩnh Bắc, còn không biết Nam Cung Giật đã đăng cơ chuyện này, còn chỉ lo kêu Nam Cung Giật vì thái tử. Nam Cung Giật phái người tới. Thải Vi không giải thích thái tử đã là hoàng thượng chuyện này, chỉ cao hứng đến nói. Hắn phái đều phái chút người nào lại đây, tới đã bao lâu? Nàng thật cao hứng, không thể tưởng được Nam Cung Giật thuận miệng nói, liền thật sự giúp nàng làm, có những người này, hơn nữa nàng trong không gian chữ hàng một ít đồ vật, nàng cửa hàng thực mau sẽ khai lên một số lớn. Triều Vân nói, hơn phân nửa là chút tay nghề người, đại phu, đầu bếp, tú nương, thợ đóng giày, đang làm gì đều có, 360 nghề, không sai biệt lắm chiếm một nửa. Chỉ là, người đều có, đại tiểu thư. Chúng ta khi nào khai cửa hàng đâu? Thải Vi nói, ta tính toán sắp tới trước mở một khách điếm, ngươi cũng hảo có cái đặt chân địa phương, lại khai một nhà ngọc khí hành, một nhà y y quán, một nhà mễ hành, một nhà tiệm vải, mặt khác, lại khai mấy nhà tiệm cơm. Triều Vân lấy ra phố buôn bán bản vẽ mặt phẳng cấp Thải Vi xem, bản vẽ mặt phẳng thượng ước chừng có 1/3 cửa hàng bị đánh mất mắc, Thải Vi trong lòng hiểu rõ, nhưng cái đó dấu chọn, nhất định là bị Thác Bạt Lượng chọn đi cửa hàng. Bất quá con hảo. Thác Bạt Lượng làm người còn tính phúc hậu, không có tẫn nhưng trung gian hảo đoạn đường nhi chọn, mà là đều chọn lựa hắn nên được những cái đó cửa hàng. Triều Vân nói, đại tiểu thư, ngày trước nhìn xem ngươi theo như lời những cái đó cửa hàng ngươi tính khai ở đâu. Mặt khác, còn lại mấy trăm gian cửa hàng ngươi tính xử lý như thế nào? Đều lưu trữ chính mình khai cửa hàng như sao? Thải Vi nói, có thể lấy thuê tình thế trước ra bên ngoài cho thuê, chờ thêm 2 năm bên này nhi thương nghiệp phát triển lên, ở chậm rãi thu hồi phòng ở, chính mình khai cửa hàng. Chờ lát nữa ta đi gặp Nam Cung Giật phái tới những người đó, ấn tìm bọn họ sở am hiểu tay nghề, cũng làm cho bọn họ mau chóng từng người khai cửa hàng đi. Ân, cũng hảo. Triều Vân nói, chỉ là, lĩnh Bắc địa quả người hy, sợ là sinh ý sẽ không thực hảo làm, tiểu thư phải có chuẩn bị tâm lý mới hảo. Thải Vi cười nói, ta ở lĩnh Bắc đầu tư, đều không phải là hoàn toàn vì kiếm bạc. Ngươi cũng thấy rồi, mông nâu người còn ở vào nguyên thủy mông muội sinh hoạt trạng thái, ngu xuẩn, lạc hậu, người với người chi gian cực độ bất bình đẳng, nữ nhân địa vị càng là làm người kham ưu, muốn cho thay đổi một cái dân tộc lược căn tính, làm một cái dân tộc tiến bộ, biện pháp tốt nhất không phải vũ lực trấn áp, bức bách bọn họ chiều văn minh phương hướng cải tiến, mà là làm cho bọn họ có dư lên, chỉ có người sinh hoạt giàu có, không hề vì kế sinh nhai làm lụng vất vả bôn ba, bọn họ mới có thể nghĩ đến muốn đề cao chính mình tinh thần cảnh giới, xã hội mới có thể chậm rãi hướng hài hòa phương hướng phát triển, bằng không, liền ấm no đều giải quyết không được, ai lại có tâm tình tới thúc đẩy xã hội tiến bộ đâu. Đương nhiên, tiền vẫn là muốn kiếm, tuy rằng lĩnh Bắc cùng chúng ta đại tấn cách Thiên Luân Sơn, nhưng là, bọn họ cùng Liêu Đan không có ngăn cách, chúng ta có thể mạnh mẽ phát triển lĩnh Bắc cùng Liêu Đan thương mậu lui tới, có pha lê làm hậu thuẫn, hơn nữa chúng ta dốc lòng kinh doanh, mông nô thực mau liền sẽ giàu có lên. Một phen lời nói, làm Triều Vân vui lòng phục tùng, nàng nói, đại tiểu thư, không thể tưởng được ngài thế nhưng thâm minh đại nghĩa, lòng mang thiên hạ, thật là lệnh Triều Vân bội phục, khó trách thái tử điện hạ sẽ trung tình với ngài đâu. Nói thực ra, mông nô mông muội lạc hậu, đặc biệt là người với người chi gian bất bình đẳng, ta cũng thập phần không quen nhìn, nhưng là, tuy rằng không quen nhìn, ta lại chưa bao giờ có nghĩ tới muốn đi thay đổi bọn họ xã hội trạng thái, chỉ là khẩu chu bút phạt một phen liền từ bỏ. Không thể tưởng được tiểu thư ngài lại có này phân lòng dạ, Triều Vân thật là quá khâm phục ngài. Thải Vi cười rộ lên, nói, trước không vội khâm phục, chúng ta đi trước tìm mấy cái đáng tin cậy người tới, ta muốn dạy bọn họ thịt nướng xuyến nhi bản lĩnh, lĩnh Bắc nhiều dê bò, nhưng ta thấy bọn họ ăn dê bò thịt hơn phân nửa đều là bạch thủy nấu, liền tính là nướng, cũng đều chỉ là lung tung nướng chín mà thôi, cho nên, ta thịt nướng xuyến ở lĩnh Bắc nhất định có thể hỏa. Tiểu thư cái này chủ ý hảo. Triều Vân tán đồng nói, mông nâu người chủ nghệ thật là quá kém, ăn đến người đều tưởng đảo dạ dày, chỉ cần chúng ta đại tấn tiệm cơm ở chỗ này khai lên, nhất định nhi có thể đem những cái đó mông nô tiệm cơm nhi cấp tế thất bại. Ha ha, ta cũng là như vậy tưởng. Hai người cùng đi tìm người, dọc theo đường đi, nhìn thấy Triều Vân người, vô luận là mông nô, vẫn là đại tấn, đều không ngoại lệ hướng Triều Vân cung cung kính kính hành lễ, kêu lên một tiếng, Triều Vân tiểu thư. Thải Vi cười nói, không thể tưởng được Triều Vân tỷ tỷ tới đây mới vừa một tháng, liền có như vậy vượng nhân khí, xem ra, Triều Vân tỷ tỷ nhân cách mị lực liền biên giới đều không thể cản trở. Triều Vân nói, tiểu thư rêu cận, người nào khí, cái gì nhân cách mị lực, dù sao cũng là đại tiểu thư giao cho ta trưởng quản lĩnh Bắc đại việc nhỏ nghi quyền lợi, mọi người xem ở đại tiểu thư mặt mũi thượng, cho ta 3 phần bạc diện thôi. Thải Vi trêu chọc nói, nếu nói đại tấn người đối Triều Vân tỷ tỷ cung kính là xem ở ta bạc diện, đảo cũng nói được qua đi. Nhưng những cái đó mông nâu người đối tỷ tỷ còn như vậy cung kính, còn nói là xem ta mặt mũi, liền có chút gượng ép đi. Triều Vân nhấp nhấp môi, nói, có lẽ là bọn họ thấy mọi người đều đối ta tôn trọng, bọn họ liền cũng đi theo như thế. Thải Vi ha hả cười nói, Triều Vân tỷ tỷ thông minh cơ trí, tính cách độc đáo, đổi làm là ai đều sẽ tôn trọng tỷ tỷ, nếu có cái nào đuôi mù dám không tôn trọng tỷ tỷ, cũng nhất định sẽ bị tỷ tỷ người ngưỡng mộ đánh đến răng rơi đầy đất. Nghe vậy, Triều Vân lỗ thai một chút đỏ, mất tự nhiên đem mặt vặn tới rồi một bên, tách ra để tài nói, tương lai muốn khai rất nhiều cửa hàng, chỉ dựa vào thái tử điện hạ phái mấy người này là xa xa không đủ sai sử, không biết tiểu thư có tính toán gì không. Triều Vân đem lời nói cấp tách ra, tựa hồ không nghĩ nói nàng cùng tiểu vương ra chuyện này, Thải Vi cũng không nóng nảy, dù sao nàng chuẩn bị ở lĩnh Bắc ngây ngốc mấy ngày nay thời gian, cũng đủ nàng hiểu biết chân tướng. Cái này, ngươi không cần phải gấp gáp, sau này triều đình trung coi trọng phạm, đều sẽ xung quân đến lĩnh Bắc vì nô, đến lúc đó tấn về ngươi sai phái sai sử, chỉ sợ ngươi phạm sầu không địa phương an bài người nhật tử đều có đâu. Tương Vân vừa nghe có người sai sử, tức khắc liền cao hứng, nói, có người sai sử liền hảo, ta chính phạm sầu cửa hàng quá nhiều, chỉ chúng ta này một vài trăm người lo liệu không hết quá nhiều việc đâu. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, lơ đắng chung, Thải Vi bỗng nhiên thấy được mấy cái kỳ quái nam nhân, những người này diện mạo cùng trang điểm cùng mông nâu người cũng không khác nhau. Chỉ là bọn hắn ánh mắt rõ ràng không thích hợp nhi. Kiếp trước, Thải Vi là bảo tiêu xuất thân, cho nên cực kỳ mẫn cảm, đương kia mấy cái ở bên người nàng lắc lư, giống như là đi ngang qua nam nhân xuất hiện ở nàng tầm mắt trong phạm vi khi, Thải Vi lập tức sinh ra vài phần cảnh giác. Bất quá, mấy người này Thải Vi còn không có để vào mắt, phát hiện sau, nàng chỉ là cười lạnh một tiếng, tiếp tục cùng Triều Vân nói chuyện, chỉ là, ở cặp kia thanh lanh trong con ngươi, nhiều vài phần sắc bén sắc khí. Chương 144 không nghĩ muốn hắn hài tử. Từ ban ngày mãi cho đến buổi tối, không ngừng có người ở luân phiên theo dõi Thải Vi hành tung, này đám người huấn luyện có tố, trinh sát năng lực cực cường, nếu không phải Thải Vi kiếp trước huấn luyện quá, nhất định sẽ không nhận thấy được chính mình ở bị người giám thị cùng theo dõi. Thông qua quan sát, nàng phát hiện này đám người ước chừng có 20-30 cái, mỗi người đều là thân thủ bất phàm người biết võ, đối phó một cái nàng dư giả, nếu là nàng không có không gian thần khí cùng 38 đại cái nhi, lúc này nàng mới có phải nghĩ biện pháp như thế nào khai lưu. Bất quá, những người này cũng không có làm cái gì, chỉ là theo dõi nàng, giám thị nàng, đều là một bộ thực cẩn thận bộ dáng. Căn cứ địch bất động, ta bất động lý niệm, Thải Vi vẫn luôn không có lộ ra, để tránh rút dây động rừng. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút, rốt cuộc là cái nào ăn gan hùm mật gấu, dám theo dõi nàng, theo dõi giám thị nàng làm gì. Ban ngày thời điểm, nàng xem nhẹ những cái đó giám thị theo dõi nàng người, dạy vài người thịt nướng xuyến nhi phương pháp, cũng tính toán ngày mai lại tìm vài người, dạy bọn họ như thế nào làm cái lẩu. Phương Bắc mùa đông kỳ lạnh vô cùng, một đám người vây quanh cái lẩu nóng hầm hập soát thượng một đốn, nhất định cảm giác cực hảo, cho nên, cái lẩu có thể cùng thịt nướng xuyến giống nhau, ở lĩnh Bắc cái này địa phương hòa lên. Buổi tối khi, Thải Vi cự tuyệt Triều Vân mời, chính mình đơn độc ngủ ở một cái không cửa hàng, mấy trăm gian cửa hàng, hơn phân nửa đều không. Thải Vi cố ý tuyển một gian vị trí hơi thiên không cửa hàng ở đi vào, ý ở ôm cây đợi thỏ, ngồi chờ những người đó thượng câu. Nàng tuyển kia gian cửa hàng thực đơn sơ, bên trong cái gì đều không có, tiến vào sau, nàng đóng cửa cho kỹ cửa sổ, trực tiếp tiến vào không gian, thẳng nàng không có nhìn lầm, những cái đó theo dõi nàng người đã biết nàng nơi, nửa đêm khi nhất định sẽ có điều động tác. Tiến vào không gian, nàng bỏ đi chính mình áo ngoài phục, chỉ ăn mặc một kiện yếm cùng một cái quần lót tiến vào tới rồi Linh Khê. Phía trước, nàng từng ở Linh Khê thả một con thấp kém ngọc khí, phỉ thúy chờ, ở Linh Khê thả lâu như vậy, ngọc chất nhất định có cải thiện, mười có đã biến thành xa hoa ngọc khí, nàng muốn ở lĩnh Bắc khai một gian ngọc khí cửa hàng, này đó tiến hóa tốt ngọc khí vừa vặn có thể lấy tới bán. Trường Mi cũng lại đây hỗ trợ, bởi vì để vào Linh Khê ngọc khí rất nhiều, hai người vớt hơn nửa canh giờ mới vớt xong, mệt đến nàng thở hừng hộp, nằm ở bên dòng suối trên cỏ nghỉ ngơi hơn nửa ngày mới lên. Dưỡng đủ tinh thần sau, nàng mang theo Trường Mi lại hướng cánh rừng đi đến. Trừ bỏ ngọc khí hành, nàng còn chuẩn bị khai một gian tham hành, nhân sâm giới quý, nàng trong không gian có như vậy nhiều nhân sâm, không lấy ra tới bán thật là quá đáng tiếc. Bất quá, suy xét đến lĩnh Bắc bên này nhi nguyên bản liền sản nhân sâm, hơn nữa lĩnh Bắc bên này nhi cũng không tính giàu có, hiếm khi có thể mua nổi lao tham, cho nên, nàng chỉ vì lĩnh Bắc tham hành chọn lựa 2-30 chi 10 năm trở lên nhân sâm, mười mấy chi 3 năm 10 năm năm đầu nhân sâm, 1-2 chi 100 năm lao tham. Dư giả, toàn bộ đều dùng Tôn gia huynh đệ mang về tới những người đó tham thay thế. Đến nơi khách điếm, chỉ cần nàng tưởng khai, ngày mai là có thể khai lên, phía trước nàng từng cướp sạch quá Thanh Vân trấn luật gia cùng cây du huyện Lý Chi huyện gia, tại đây hai nhà cướp không ít giường đệm, đệm chăn cùng bàn ghế chờ, cũng đủ khai một nhà quy mô thật lớn khách điếm. Mặt khác, nàng ở kia hai nhà kiếp tới những cái đó quần áo, đều là chút tám phần tân hảo quần áo, có thể dùng để khai một nhà trang phục cửa hàng. Nàng trong không gian còn có mấy chục vạn gánh nâng lên chấu gạo lức, vừa lúc có thể ở chỗ này giá thấp xử lý, mông nâu người đều dưỡng súc vật, mùa đông đại tuyết phong sơn, vô pháp chăn thả khi, những cái đó nâng lên chấu gạo lức uy ra súc ăn vừa lúc. Những cái đó nâng lên chấu gạo lức trải qua không gian cải tiến, đã không giống từ trước như vậy khó ăn, nếu là có tiết kiệm nhân ra, phí chút sức lực đem chấu lấy ra tới, những cái đó gạo lức người cũng có thể ăn. Còn có, nàng ở luật, lý hai nhà đánh cướp tới gần ngàn kiện trang sức. Đồ chơi văn hóa, tranh chữ chờ, vừa lúc có thể ở chỗ này khai một nhà chân bảo các, tuy rằng nơi này sức mua hữu hạn, nhưng là, mấy thứ này đặt ở nàng trong không gian cũng là bạch phóng, còn không bằng bắt được nơi này tới khai một nhà thể diện cửa hàng. Bất quá, theo sát tình nghiệp ở mông nâu khu vực phát triển mạnh, lường trước này đó trang sức cùng trang phục cửa hàng nguồn tiêu thụ cũng sẽ không quá kém, chỉ cần có thể kiếm bạc, tổng so gác ở trong không gian bạch phóng cường. Sửa sang lại một hai cái canh giờ đồ vật. Bên ngoài bỗng nhiên truyền ra một trận tất tất tắc tắc thanh âm, Thải Vi vội vàng hướng ra phía ngoài nhìn lại, thấy mười mấy điều hắc ảnh, không biết khi nào đã tiềm nhập nàng nơi cửa hàng, đang từ dưới lầu gión ra gión rén sờ lên lâu tới. Bầu trời tàn nguyệt xuyên thấu qua sáng ngời cửa kính, bắn vào trong phòng, ảnh ảnh chắc chắc chung, này đàn thân hình cao lớn hắc ảnh lên lầu, một phen tuần tra sau, thình lình phát hiện trên lầu thế nhưng trống rỗng, liền một chiếc giường phô đều không có khi, tức khắc đều ngây ngẩn cả người. Hách Lỗ Đạt, ngươi xác định nàng vào này gian nhà ở? Một cái bóng đen đệ thấp tiếng nói, dùng liêu đan ngữ hỏi một cái khác hắc ảnh. Đúng vậy, ta tận mắt nhìn thấy, không ngừng là ta, Đôn Đôn, Nhã Mạch, Cát Nhi hắn đều thấy được, nàng xác liền vào này gian nhà ở. Nói chuyện hắc ảnh trả lời thập phần khẳng định. Hắn rõ ràng chính xác nhìn đến nữ nhân này vào này gian cửa hàng, như thế nào sẽ bỗng nhiên không thấy đâu. Hắn quả thực không thể tin được hai mắt của mình, một bên trả lời, một bên Nhi chuyển động đầu ở trống rỗng lầu hai nơi nơi giả quét, ý đồ tìm được Thải Vi tung tích. Thải Vi rất có hứng thú nhìn bọn họ trong chốc lát, trong lòng đống nhiên sinh ra một loại ác thú vị, nàng chạy về chính mình phòng ngủ, trang điểm một phen, tìm một kiện to rộng áo ngủ, lại tản ra chính mình đầu tóc, chặn nửa mặt mặt, lặng yên không một tiếng động ra không gian, chợt lóe đứng ở cửa sổ trước, nhẹ nhàng mà ngâm nga lên. Nàng thanh âm khẽ run, tiết tấu quái dị, vô luận là nghe tới vẫn là thoạt nhìn, đều cũng đủ khiếp người. Hắc Y Lệ Nhân chính hết sức chăm chú nơi nơi tìm kiếm Thải Vi, đống nhiên nghe được quỷ dị ngâm nga thanh. Theo tiếng phát hiện đứng ở cửa sổ biên nữ tử, giật nảy mình. Đen như mực ban đêm, trống rông xuất hiện phi đầu tán phát nữ tử, trong miệng hừ quái dị khúc, loại này kinh tủng quỷ dị hình ảnh, đổi làm bất luận cái gì một người tới xem, đều sẽ sởn tóc gáy. Đám hắc y ghi nhân này cũng sợ hãi, bất quá, bọn họ đều là liêu đan dũng sĩ, lá gan tự nhiên so thường nhân đại rất nhiều, hơn nữa ỷ vào bọn họ người nhiều, kinh hách lúc sau, vài người tráng lá gan hướng nữ tử đi tới. Nữ nhân, không cần giả thần giả quỷ. Ngoan ngoan theo chúng ta đi, miễn cho chính mình chịu khổ. Nữ tử nghe được bọn họ nói, chậm rãi ngẩng đầu lên. Thảm đạm dưới ánh trăng, nàng nhếch môi, lộ ra sâm bạch hàm răng, không tiếng động cười rộ lên, chỉ là trong miệng lại mạc danh chảy ra một đạo màu tím đen vết máu, kia âm trầm khủng bố bộ dáng, sợ tới mức vài người tóc đều dựng thẳng lên tới. Một cái liêu đan người la lên một tiếng, đóng đôi mắt, cử đao hướng nữ tử trên đầu bổ tới. Xoát. Nữ tử trống rông không thấy. Nàng vừa mới đứng thẳng địa phương, trống rỗng một mảnh. Hừ hừ. Đang lúc mọi người trinh lăng thời điểm, nữ nhân lại ở đại gia sau lưng xuất hiện, nàng như cũ là hừ ca, hai sừng cách mặt đất, ở giữa không trung treo, to rộng quần áo phiêu phiêu hốt hốt, âm hiểm cười nhìn mọi người. Quá khủng bố. Quá dọa người. Cái này, tuy là này việc liêu đan người gan lớn, cũng rốt cuộc chịu đựng không nổi, đại gia ngẩng đầu nhìn treo ở giữa không trung nữ quỷ, hai đùi run run, mồ hôi lạnh từ cổ sống trượt xuống dưới. A, quỷ nha. Không biết là ai dẫn đầu hô ra tới, cất bước hướng dưới lầu chạy tới. Có hắn mở đầu, còn lại hắc y ghi nhân cũng đều như ở trong ngộng mới tỉnh, sôi nổi kêu kêu, té ngã lộn nhào hướng dưới lầu chạy tới. Hắc hắc hắc. Thải Vi nở nụ cười, từ giữa không trung rơi xuống đất, vận dụng một chút không gian linh lực, thành công làm cho bọn họ dọa chết khiếp, vẫn là thực đáng giá. Trương Mi, đi theo bọn họ, xem bọn họ ở đâu. Là chút người nào. Mục đích ở đâu. Thải Vi một bên Nhi ăn trong miệng màu đỏ tím tiên quả, một bên phân phó. Vẹt không ở, tham thính tin tức nhiệm vụ đành phải tạm thời rơi xuống Trường Mi trên người. Ăn xong trái cây, Thải Vi lại về tới không gian đi, đến trong đất thu hoạch nàng gieo dược liệu. Nam Cung Giật phái cho nàng người chung, có hai cái đại phu, nàng chuẩn bị mau chóng đem y y quán khai lên. Mông Nâu ngu muội lạc hậu, người ở nhiễm bệnh khi, hơn phân nửa tìm Vu Y Y cứu trị, mỗi năm đều có rất nhiều người bị Vu Y Y trị chết, có chính quy y y quán. Mọi người liền có thể ở chính quy y quán xem bệnh bốc thuốc, cũng miễn cho bị Vu Y cấp trị đã chết. Chính bội vàng, Trường Mi trở về lời nói. Chủ nhân, ta đã theo dõi đến bọn họ chỗ ở, chỉ là, bọn họ lời nói ta nghe không hiểu, không biết bọn họ là người ở nơi nào. Cũng không biết bọn họ chảo ngài mục đích. Thải Vi mới vừa đến, đã bị bọn họ theo dõi, có thể thấy được, những người này là có dự mưu đang chờ nàng, mà không phải lâm thời nảy lòng tham, cho nên, Thải Vi nhất định sẽ truy cứu rốt cuộc. Nàng ra không gian, đi đến phía trước cửa sổ đẩy ra cửa sổ, khẽ quát một tiếng, bạch ma hổ. Chợt một thanh âm vang lên. Bạch ma hổ bay ra tới, rơi xuống trên mặt đất, nâng lên cực đại đầu, nhìn lầu hai cửa sổ Thải Vi. Chủ nhân, ngài có cái gì phân phó? Đi, đến Trường Mi nơi đó, cùng Trường Mi cùng nhau, hảo hảo lăn lộn kia giúp muốn đối ta bất lợi người, lại trả hồi một cái tới, ta muốn đích thân thẩm vấn. Là, chủ nhân. Bạch ma hổ đáp ứng rồi một tiếng, thả người nhảy. Biến mất ở bầu trời đêm. Bạch Ma Hổ tốc độ thực mau, không bao lâu, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến Bạch Ma Hổ cùng Trường Mi thanh âm. Thải Vi xuống lầu, mở ra đại môn vừa thấy, nguyên lai là Bạch Ma Hổ cùng Trường Mi đã trở lại. Bạch Ma Hổ trong miệng còn ngậm một cái nửa chết nửa sống hắc y rìa nhân. Trường mi từ bạch mao hổ trên lưng nhảy xuống tới, nói, chủ nhân, kia hỏa nhi người đều bị thương đào tẩu, cũng chỉ cái này chạy chậm bị chúng ta bắt tới, ngài thầm đi. Bạch mao hổ dáng người thật lớn, miễn cưỡng từ lầu một cửa chính tiến vào sau, liền vô pháp ở hướng lầu hai đi, lầu một cùng lầu hai chi gian dựng chính là một chất sàn nhà, nó thiên kim khổ người vừa lên đi, sàn nhà bảo đảm đến sụp, bởi vậy, đem cái kia hắc y hệ nhân ném tới rồi lầu một mà trung gian sau, liền trở lại trong không gian đi. Thải vi làm trường mi đóng cửa cho kỹ, cầm lao ô quy cho nàng, có thể tạm thời khống chế người tinh thần ý chí thuốc bột, chiếu vào hắc y hệ nhân trên đầu, lại mệnh trường mi đi véo nhân trung của hắn. Này nhóm người dáng người mạnh mẽ, thân thủ bất phàm, nhất định đều là trung thành và tận tâm tử sĩ linh tinh người, dụng hình sợ là không thể làm hắn cung khai, thải vi cũng lười đến đi đánh hắn, làm cho máu chảy đầm địa, quái ghê tởm. Hắc y ghi nhân bị trường mi véo tỉnh, hắn mở mắt ra, ánh mắt lỗ trống, một bộ mờ mịt bộ dáng, phảng phất không có linh hồn giống nhau. Thải vi ở hắn mặt ngồi xổm xuống dưới, nhìn hắn đôi mắt, hoan thanh hỏi, ngươi là ai? Vì cái gì muốn tới bắt ta? Ai phái các ngươi tới? Hắc y ghi nhân máy móc nói, ta là hách lỗ đạn, phụng đổ mồ hôi chi mệnh tới bắt mục thải vi hồi liêu đan đi. Đổ mồ hôi. Liêu đan. Thải vi đỡ chán, đáng chết. Lại là cái kia đúng là âm hồn bất tán tắc khắc nỗ, thật là đáng giận. Trường mi xoa tay hầm hè nói, chủ nhân không cần sinh khí, nếu không ta đi một chuyến liêu đan, đem cái kia tắc khắc nỗ giết, đỡ phải hắn tổng nhớ thương ngài. Thải vi nói, không được, lần trước vẹn bị thương chuyện này ngươi quên mất sao. Hắn lực lớn vô cùng, ngươi căn bản là không phải đối thủ của hắn, lại nói, tắc khắc nỗ là uống thiên luân sơn thần hổ nại lớn lên, liền quy đại tiên thuốc bột đối hắn đều không có dùng, ngươi kia cái gì giết hắn. Sợ là không đợi tới gần hắn, liền đem chính mình mạng nhỏ nhi đáp đi vào. Trường mi nói, kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền không có biện pháp đối phó hắn sao? Thải vi nghĩ nghĩ, nói, hắn tạm thời còn gây trở ngại không đến chúng ta, này đó tiểu nhi khoa kỹ xảo cũng căn bản không làm gì được ta, kia mọi dợ khó đối phó, chúng ta trước đừng đi chủ động trêu chọc hắn, nếu là hắn có thể như vậy ngừng nghỉ tốt nhất, nếu là hắn lại có động tác, chúng ta lại nghĩ cách thu thập hắn. Trường mi gật gật đầu. Tuy rằng không cam lòng, nhưng vẹt lần trước bị tắc khắc nỗ hơi kém đánh chết tình cảnh nó còn nhớ, kia trường hợp đích xác lệnh nó lòng còn sợ hãi. Cho nên, nghe được chủ nhân phân phó sau, nó ngoan ngoãn hồi không gian đi. Thải vi đem hách lô đạt kéo dài tới ngoài cửa, một chân đá tới rồi trên đường cái, không hề đi để ý tới hắn. Lúc này đã mau canh ba, nàng cũng mệt nhọc mệt mỏi, tiến suối nước nóng tắm rửa một cái sau, tiến chính mình khuê phòng đi ngủ. Mau canh bốn khi. Mạc Tử Ly tỉnh, lúc này... Hắn thật sâu sinh ra một loại cảm giác vô lực. Người không thể tự gánh vác, liền ít nhất ăn uống tiêu tiểu đều phải ủy lại người khác, cái này làm cho luôn luôn cao lãnh kiêu ngạo hắn cảm giác sâu sắc thất bại. Lúc này, hắn trên danh nghĩa thê tử chính ngủ ở ly giường không xa một cái giường bạt bộ thượng, bởi vì không có tâm sự, nàng ngủ thật sự trầm, còn thỉnh thoảng đánh thơm ngọt tiểu khò khè, nam nhân liền kêu hai tiếng nàng cũng chưa nghe thấy. Thấy nàng ngủ đến như thế thơm ngọt, Mạc Tử Ly không đành lòng lại kêu, hắn dãy rủa chính mình đứng lên. Nào biết mới vừa cùng nhau tới, xương sườn chỗ truyền đến đau nhức khiến cho hắn như bị đao kiếm chọc chứ giống nhau, đông chốc toát ra một đầu mồ hôi lạnh tới. Lại dãy rùa vài cái, hắn rốt cuộc xuống đất, cẩn thận ấn xương sườn thương chỗ, một chút hướng trong gian tịnh phòng đi. Đối với thương hoạn nhân sĩ tới nói, đi ngoài tuyệt đối coi như là một cái to lớn công trình, đi tiểu xong khi, hắn đã đau đến mắt đầy sao xẹt. Đổi làm là người khác, lúc này đại để là phải gọi tỉnh thê tử lại đây hỗ trợ, nhưng Mạc Tử Ly là cái kiêu ngạo người. Không muốn bị người khác nhìn đến chính mình này phó không còn dùng được bộ dáng, huống hồ hắn vẫn luôn đối Tương Vân Tâm tồn áy náy, bởi vậy càng cũng không đành lòng đánh thức nàng. Cắn răng nhịn đau giặt sạch tay, hắn lại che lại miệng vết thương, chậm rãi hướng trong phòng dịch tới. Hành đến Tương Vân giường bạt bộ biên nhi, hắn đã đau đến môi nhi trắng bệnh, cả người sức lực cũng đều dùng xong rồi, ai tới rồi tám bộ giường khi, hắn đỡ ván giường nhi, chậm rãi quỳ xuống, tưởng nghỉ một chút, tích cóp điểm nhi sức lực lại đi. Giường bạt bộ thượng, Tương Vân đang ngủ say. Đồng nhiên nghe được một trận trầm trọng tiếng thở dốc, tiếp theo, một cổ nhiệt khí ập vào trước mặt, như là có người đang tới gần nàng. Nàng mê mê hoặc hoặc mở mắt buồn ngủ, một chút liền thấy được Mạc Tử cách này trương đại hãn đầm địa mặt, chính ngừng ở mặt nàng phía trên, Tương Vân hoảng sợ, a một tiếng, phản xạ một bạt thai chịu qua đi, kêu to, cút ngay. Bang! Cái tát thanh thúy mà lại vang dội, không chút nào hàm hồ, Mạc Tử Ly bị đánh chật đầu, hơi kém té ngã. Đánh xong người, Tương Vân mới thanh tỉnh lại, nàng đột nhiên ngồi dậy. Nhìn sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, che lại xương sườn mồ hôi đầy đầu Mạc Tử Ly, mới ý thức được chính mình là hiểu lầm hắn, hắn bị thương như vậy trọng, liền đứng thẳng đều khó khăn, lại như thế nào có cái gì cản rỡ ý tưởng. Hải, đều do nàng, quá lỗ mãng. Ách, cái kia, thực xin lỗi a, ta còn tưởng rằng, ách, ngươi có hay không bị thương a? Thương nơi nào? Muốn hay không ta kêu thái y y nha nàng là vừ. Mạc Tử Ly chậm rãi quay đầu, tái nhợt trên mặt tất cả đều là sát khí, võ, tương, vân. Hắn gần từng chữ một, lăn lại đây, đỡ ta lên. Tương Vân chạy nhanh thức thời xuống đất, liền giày đều không rảnh lo lê, liều mạng mạng già đem Mạc Tử Ly đỡ lên, lấy đổ lấy công chỗ tội. Lúc này, Mạc Tử Ly đã khí lực toàn vô, toàn thân trọng lượng đều đè ở Tương Vân nhỏ yếu trên vai, đem Tương Vân ép tới thở hồng hộc, chân đều mềm, rất nhiều lần hơi kém té ngã. Còn dễ dàng đem hắn đưa về đến trên giường, giúp hắn nằm hảo sau, Tương Vân lại lần nữa thật cẩn thận nói, ha ha, hiện tại còn có đau hay không, nga, đúng rồi, vừa mới ta không phải cố ý muốn đánh ngươi, thực xin lỗi a. Mạc Tử Ly che lại xương sườn, bình tĩnh trong chốc lát, cắn răng nói, ngươi không phải cố ý, chẳng lẽ là ở mộng du sao? Tương Vân vẻ mặt đau khổ, ủy khuất nói, ai làm ngươi ly ta như vậy gần, ta còn tưởng rằng ngươi muốn. Nói một nửa nhi, nàng đống nhiên ý thức được chính mình nói lỡ, lỗ tai đỏ lên, vội vàng đóng chặt miệng, ngượng ngùng túi lầu xuống. Mạc Tử Ly ngẩn ra, mở miệng nói, chẳng lẽ ngươi không hy vọng ta đem ngươi như thế nào? Nếu ta thật sự đối với ngươi ra sao, có lẽ ngươi sẽ có hài tử, ngươi thiếu phu nhân vị trí cũng liền càng thêm an ổn. Nghe vậy, Tương Vân ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cười nói, ngươi khát nước rồi, nhìn ngươi môi đều khởi ra, ta đi cho ngươi đảo chung trà. Nói, xoay người hướng đặt chén trà bàn tròn đi đến. Mạc Tử Ly nhìn nàng bóng dáng, đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Vừa mới nàng ngẩng đầu xem hắn thời điểm, hắn thực rõ ràng nàng trong ánh mắt thấy được một mạt khinh thường cùng trào phúng, tuy rằng chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt, nhưng hắn xem đến thực rõ ràng, nàng ở ghét bỏ hắn, cười nhạo hắn. Tại sao lại như vậy? Nàng điên rồi sao? Nữ tử lấy phu vi thiên, chẳng lẽ nàng không hy vọng được đến trượng phu sùng hạnh, không hy vọng chính mình sinh đứa con trai cũng may quốc công phủ lập ổn góp chân như sao? Nàng suy nghĩ cái gì? Tương Vân đổ trà, phùng chén trà đi rồi trở về, đến gần giường biên khi, thấy Mạc Tử Ly đang gắt gao nhìn chằm chằm nàng, nhìn chằm chằm đến nàng một trận phát mao. Ha ha, trà tới, ngươi là lên uống, vẫn là ta lấy cái muỗng uy ngươi uống. Mạc Tử Ly không có trả lời, chỉ bình tĩnh nhìn nàng, qua một hồi lâu, đống nhiên nói một câu, ta phía trước nói qua nói còn tính toán, chờ ta hảo, sẽ cho ngươi một cái hài tử. Tương Vân chấn động, đột nhiên ngẩng đầu, thấy hắn chính ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm nàng. Vội vàng túi đầu, tránh đi hắn tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, cười nói, chuyện này, về sau rồi nói sau, uống trước trà. Mạc Tử Ly lại không có hứng thú uống trà, thấy nàng không có mừng rỡ như điên, ngược lại là một bộ có lệ bộ dáng, càng thêm xác định chính mình ý nghĩ trong lòng, hắn lạnh giọng hỏi, ngươi không nghĩ sinh hài tử. Bị hắn nói trúng rồi tâm sự, Tương Vân trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn, nàng khó khăn lắm túi đầu, chột dạ nói, uống trà. A, Mạc Tử Ly cười, hiện tại, hắn đã 100% rõ ràng nàng tâm ý. Hắn phí thật lớn sức lực, làm rất nhiều tâm lý xây dựng, rốt cuộc quyết định bố thí cho nàng một cái hài tử, mà nàng thế nhưng không hy muốn, thật là, quá châm trọng. Hắn tiếp nhận trà, lạnh lùng nói, ngươi nghĩ kỹ rồi, ta tưởng cho ngươi khi ngươi không cần, chờ ngươi muốn là ta chưa chắc chịu cho ngươi. Hảo, trời đã sáng, ngươi đi rửa mặt trải đầu đi, chờ lát nữa lao phu nhân cùng phu nhân các nàng liền tới đây, gọi hai cái nha đầu tiến vào hầu hạ liền hảo. Tương Vân nghe xong, như được đại xá nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đi ra. Rốt cuộc không cần lại cùng hắn nói hài tử vấn đề, ai hiếm lạ muốn hắn bố thí hài tử, phi. Tiến vào hầu hạ hai cái nha đầu, một cái kêu Lộng Ngọc, một cái kêu Anh Ngọc, đều là gia sinh nô tài, trong đó Lộng Ngọc là hắn bên người gã sai vật vượng tài muội tử, là này trong phòng nhị đẳng nha đầu, nhưng nhân nàng ca ca là công tử tâm phúc gã sai vật duyên cớ, nàng so nhất đẳng đại a đầu đều được yêu thích, không chỉ có thể thường vào nhà hầu hạ, còn có thể thường cùng công tử trong lén lút nói chút chuyện riêng tư. Tỷ như lúc này, rõ ràng là thiếu phu nhân kêu Lộng Ngọc cùng Anh Ngọc hai cái tiến vào hầu hạ, nhưng thiếu phu nhân đi rồi, Lộng Ngọc tiếp nhận công tử trong tay chung trà, trực tiếp đối Anh Ngọc nói, ngươi thả đi ra ngoài đi, ta một người hầu hạ công tử liền hảo. Anh Ngọc là cái bất việc, cũng rõ ràng Lộng Ngọc tưởng bò giường tâm tư, thấy công tử không có phản đối, liền hành lễ, thức thời đi ra ngoài. Anh Ngọc đi rồi, Lộng Ngọc ôn nhu nói, công tử, nô tỳ hầu hạ ngài dùng trà đi. Mạc Tử Ly nhàn nhạt nói, không cần, bên kia nhưng có chuyện gì sao? Lộng Ngọc cầm khăn che miệng cười nói, công tử thật đúng là biết bói toán a, đỗ cô nương vừa mới tống cổ người đưa tới tin, công tử liền tính ra tới. Nói, lắc mông chi, đem chung trà phóng tới trên bàn, cười ngâm ngâm từ trong lòng ngực lấy ra một chương mang theo mùi hương nhi giấy viết thư, đưa tới Mạc Tử Ly trước mặt. Nhìn thấy Lộng Ngọc kia phò ong mèo tạo dáng bộ dáng, Mạc Tử Ly không cấm mày nhăn lại, nguyên bản bị Tương Vân Lộng hư tâm tình càng âm trầm, liên tiếp đến Đỗ cô nương tin khi, cũng chưa thấy ngày xưa sung sướng. Hắn lạnh mặt, mở ra kia phong mang theo mùi hương nhi tin, lại thấy kia tin bắt đầu làm việc chỉnh được đến viết một đầu tiểu thơ. Bút tích quyên tú quen thuộc, ngày xuân du, đào hoa thổi đầy đầu, trên đường ruộng nhà ai niên thiếu, đủ phong lưu. Thiếp nghĩ đem thân gả cùng, cả đời hưu. Túng bị vô tình bỏ, không thể xấu hổ. Này đầu thơ, viết chính là bọn họ mới gặp khi cảnh tượng, cùng với Đỗ Huyền Thanh đối hắn nhất kiến trung tình, kiên trinh không du tâm trí, cho dù là tương lai bị hắn vứt bỏ, nàng cũng sẽ không cảm thấy thẹn. Xem xong này đầu tràn ngập nhu tình mật ý thơ, Mạc Tử Ly tâm tình mảy may đều không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại cảm thấy càng thêm buồn bực. Bởi vì này đầu thơ thượng, có một câu thiếp nghĩ đem thân gả cùng một cái gả tự, biểu lộ nàng không cam lòng với làm ngoại thất kia phân tâm tư, cái này làm cho hắn cảm thấy thực khó xử. Mặc ra có tổ hấn, trừ phi chính thê không dục, hoặc là chính thê sinh không ra nhi tử, nếu không, mặc ra nhi lang không được nạp thiếp, liên thông phòng nha đầu đều không được có. Hắn là một cái có trách nhiệm tâm nam nhân, sẽ không vì chính mình bản thân tư dục đi xúc phạm gia quy, chỉ cần Đỗ Huyền Thanh có thể an phận thủ thường làm hắn ngoại trạch, hắn chắc chắn hảo hảo đãi nàng, làm nàng cả đời áo cơm vô ưu. Mà gia tộc của hắn, chỉ cần không quá phận bức bách hắn cùng nàng, hắn cũng sẽ an phận phận làm mặc ra con cháu. Đoạn sẽ không làm ra ngỗ nghịch gia tộc việc. Gia tộc cung nàng, ở hắn sinh mệnh chiếm cứ đồng dạng quan trọng vị trí, chỉ cần này hai bên có thể tường an không có việc gì chung sống đi xuống, hắn sinh hoạt cũng sẽ vẫn luôn như vậy tiếp tục như vậy đi xuống. Chính là, từ nàng đưa tới này đầu thơ tới xem, nàng tựa hồ đã không thỏa mãn với gần làm một cái ngoại trạch, mà là muốn nên ngang vào nhà. Hắn biết, nàng là một cái tâm cao khí ngạo nữ tử, cùng hắn giống nhau xuất thân từ hầu môn công phủ. Sau lại gả cho Võ Xương chờ làm chính thức phu nhân. Lúc này, làm nàng làm một cái nhận không ra người ngoại trạch nàng xác hiểu ý có không cam lòng. Chính là, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, đừng nói là Lý Quốc công phủ có không được con cháu nạp thiếp tổ hấn, liền tính không có, bằng nàng tội thần chi nữ, đang ở nô tịch thân phận, muốn gả cho hắn là căn bản không có khả năng, huống chi, nàng còn gả hơn người. Tuy rằng hắn không chê nàng, nhưng lão phu nhân cùng mẫu thân đều là nặng nhất quy của người. Đoạn sẽ không cho phép nàng vào cửa, hắn cũng sẽ không bởi vì nàng đi ngỗ nghịch tổ mẫu cùng mẫu thân. Công tử, ngài xem, muốn hay không cấp Đỗ cô nương hồi cái tin a? Nếu là hồi nói, nô tỳ đi cho ngài mài mực. Lộng Ngọc nũng nịu đứng ở Mạc Tử Ly giường biên, thanh âm mềm đều có thể tích ra thủy nhi tới. Mạc Tử Ly lạnh lùng nhìn nàng một cái, nói, không cần, ngươi đi ra ngoài đi. Lộng Ngọc cắn môi, ưu hoán xem Ly công tử liếc mắt một cái, xoắn thân mình phúc đi xuống, nhỏ giọng nói, là. Chương 145 Triều Vân Tâm Tư. Năm ngày sau, lĩnh Bắc phố buôn bán thượng, lục tục có mười mấy gia cửa hàng khai trương, có hiệu cầm đồ, khách điếm, y lìa quán, ngọc khí hành, tham hành, trang phục cửa hàng, mễ hành, chân bảo các chi nhánh, tiệm đồ nướng, tiệm lẩu, lẩu cay cửa hàng từ từ. Mỗi nhà cửa hàng khai trương, đều đại làm có thưởng tặng hoạt động, làm toàn bộ phố buôn bán chưa từng có náo nhiệt lên, hơn nữa thải vi mở những cái đó cửa hàng đều thực được hoan nghênh. Lập tức làm phố buôn bán so từ trước náo nhiệt, phồn hoa rất nhiều. Trừ bỏ đã mở cửa hàng, Thải Vi nhằm vào Nam Cung Giật phái tới những người này bất đồng sở trường đặc biệt, có nhằm vào chuẩn bị thực thi một phen, dự tính trong tương lai trong một tháng, còn có mấy chục gia cửa hàng đem lục tục khai lên. Bất quá, nàng không rảnh chờ đến những cái đó cửa hàng đều khai trương, đã rời đi kinh thành 7-8 thiên, ngón chân đầu đều có thể nghĩ đến nàng nam nhân hiện tại là một bộ cái gì sắc mặt, nàng đến chạy nhanh trở về mới được. Kỳ thật, giữ nguyên kế hoạch, nàng ngày hôm qua nên phản hồi, nhưng là, bởi vì Triều Vân quan hệ, nàng đem hành trình chậm trễ một ngày. Bởi vì đã biết Tiểu Vương gia Thác Bạt Lượng đối Triều Vân thực hảo, cho nên nàng rất muốn biết Thác Bạt Lượng đối Triều Vân rốt cuộc là cái gì thái độ. Triều Vân không thân không thích, nàng cần thiết giúp nàng chấn cửa ải, nhưng nàng vừa tới mấy ngày, Mông Nô Đại Hán Thác Bạt Khuê mang theo Mông Nô các quý tộc đến Thiên Luân Sơn, Mông Nô người cùng Liêu Đan người kêu khách Luân Sơn, đi bái tế khách Luân Thần, thẳng đến hôm nay mới phản hồi tới. Thác Bạt Lượng một hồi đến Vương Thành, liền gấp không chờ nổi tới tìm Triều Vân, còn đưa cho nàng hai tốt nhất mặc lông cáo, nói là hắn sẵn tới, lưu trữ cho nàng mùa đông làm áo khoác xuyên. Kia hai trương da du quang tranh lượng, mau chăn trình tề, vừa thấy liền biết là da thảo trung thượng phẩm, mùa đông làm thành áo khoác xuyên nhất định ấm áp. Nhưng mà, Triều Vân lại cự tuyệt, nàng khách khí mà lại xa cách nói, ta có mùa đông xuyên áo khoác, không nhọc tiểu vương ra lo lắng. Thác Bạt Lượng không để bụng nói, ngươi kia đại tấn xuyên áo khoác. Ở các ngươi đại tấn ứng phó mùa đông còn thành, ở chúng ta Linh Bắc, mùa đông nếu là xuyên ngươi cái loại này áo khoác ra cửa, không ra một dặm mà là có thể đem người đông chết, chúng ta Mông Nâu người qua mùa đông, thông thường đều là bên trong xuyên áo khoác, bên ngoài ăn mặc da lông áo khoác, ngươi cũng đừng chối tử, mau cầm đi. Nói, trong tay hai chương lông cáo liền thẳng nhét vào Triều Vân trong tay. Triều Vân một bên chối từ một bên nói, vô công bất thụ lộc, Triều Vân có tài đức gì, làm sao dám chịu tiểu vương ra tặng đâu. Thác Bạt Lượng cười nói, chúng ta là bằng hữu, là chi kỷ, bằng hữu chi kỷ gian tặng hai chương ra còn cần như vậy khách khí sao. Lại nói, ngươi phía trước giúp quá ta không ít vội, ta những cái đó cửa hàng còn đều là ngươi cấp viết tấm biển đâu, cái này liền tính là ta tạ ơn ngươi còn không được sao. Nhưng mà, Triều Vân vẫn là không chịu thu, nàng bắt tay bối tới rồi phía sau, quyết tuyệt nói, tiểu vương gia quá đề cao ta, Triều Vân chỉ là cái hạ nhân, không dám cùng tiểu vương gia lấy bằng hữu tương xứng, ngài là chúng ta tiểu thư hợp tác đồng bọn, giúp ngài là Triều Vân thuộc bổn phận chuyện này, không đáng ngài tạ ơn. Một bên nhi thượng, Thải Vi xem đến rõ ràng, nguyên lai là kia Thác Bạt Lượng cạo đầu gánh nặng một đầu nhiệt, Triều Vân căn bản là không có đối hắn động tâm, không chỉ có không có động tâm, thậm chí còn ở bài xích hắn, chẳng qua, ngại với thân phận không dám nghiêm khắc cự tuyệt hắn thôi. Thác Bạt Lượng thấy Triều Vân vì cự tuyệt hắn, liền chính mình là hạ nhân nói như vậy đều nói ra, trong lòng thập phần không thoải mái, hắn đem kia hai chương ra lực hạ, không vui nói, bổn vương đưa ra đổ vật chưa bao giờ có thu hồi quá, Triều Vân cô nương nếu không nghĩ muốn, liền tặng người hoặc lấy ra đi ném xuống đi. Nói xong, âm mặt rời đi. Hắn vừa đi, Thải Vi tò mò cười hỏi, Triều Vân tỷ tỷ, đều nói thế gian khó nhất đến, chính là đến một thiệt tình đối đãi ngươi người, ta xem Thác Bạt Lượng tiểu vương ra người thức tốt, có thể ở ngươi loại này hình tượng thời điểm thích thượng ngươi, nhất định là có thể thiệt tình đối đãi ngươi người, tỷ tỷ cần gì phải cự người với ngàn dặm ở ngoài đâu. Triều Vân nhìn Thác Bạt Lượng biến mất phương hướng, nhàn nhạt nói, tiểu thư, đều không phải là ta vô tình, chỉ là... Thế đạo này đối chúng ta nữ tử quá không công bằng, nữ nhân một khi giao ra chính mình tâm, về sau nhân sinh liền sẽ giống một con diều giống nhau, vĩnh viễn liên lụy ở người khác trong tay, nhân ra làm ngươi phi ngươi liền phi, nhân ra làm ngươi liền lạc, thậm chí là người ta làm ngươi hôi phi yên diệt ngươi đều không có mặt khác lựa chọn. Tiểu vương gia hắn quá mức với ưu tú mà, tương lai gặp phải lựa chọn cùng dụ hoặc nhất định sẽ rất nhiều, có lẽ hắn lần đầu tiên, lần thứ hai có thể cự tuyệt dụ hoặc, ai biết tương lai sẽ phát sinh cái gì đâu. Ta không dám lấy chính mình nhất sinh đi đánh cuộc, ta đánh cuộc không nổi, cũng thua không nổi, cho nên, ta không nghĩ gả chồng, chỉ cần có thể một người an nhàn tự tại vượt qua cuộc đời này, ta cũng đã cảm thấy mỹ mãn. Không nghĩ tới Triều Vân sẽ có loại suy nghĩ này, khó trách lúc trước làm nàng giả giờ xỉu, nàng không chút do dự liền đáp ứng rồi, đều nói nữ tử vì người mình thích mà trang điểm. Hiện tại nghĩ đến, nàng lúc ấy như vậy sảng khoái đáp ứng rồi, đại để là lúc ấy cũng đã quyết định chung thân không gả cho. Nghe xong Triều Vân nói, Thải Vi cảm thấy có chút đáng tiếc, tuy rằng nàng cũng không nhận đồng Triều Vân quan điểm, nhưng chính như Triều Vân theo như lời, vạn nhất nàng trả giá thiệt tình, mà tương lai Thác Bạt Lượng lại thay lòng đổi dạ, chẳng phải là đem Triều Vân cấp hại thảm, Thải Vi cũng không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì, bởi vậy cũng không hảo miễn cưỡng nàng, chỉ là nhiều lời một câu, sự vô tuyệt đối, nói không chừng ngươi gả cho tiểu vương gia, ngươi nhân sinh gặp qua càng hạnh phúc đâu. Triều Vân nói, vứt bỏ hắn về sau có thể hay không thay lòng đổi dạ chuyện này. Liền tính hắn cả đời đều có thể rất tốt với ta, đã có thể hướng về phía Mông Nô nữ tử xã hội địa vị, ta cũng đoạn sẽ không theo hắn có bất luận cái gì liên quan. Từ trước ở Đại Tấn khi, ta liền vẫn luôn cảm thấy làm Đại Tấn nữ nhân quá khó, dựa vào cái gì đồng dạng là người, nam nhân có thể vô sở bất trí, hồ thiên hải địa, nữ nhân lại muốn tuân thủ nghiêm ngặt nữ tác, tam tổng tứ đức, nhưng từ tới rồi lĩnh Bắc, ta mới biết được, nguyên lai Đại Tấn nữ nhân còn không phải nhất thảm, lĩnh Bắc nữ nhân địa vị so Đại Tấn nữ nhân địa vị còn muốn thấp hèn. Liền xuất sinh đều không bằng. Các nàng tuy rằng là người, lại bị coi là phụ thân cùng trượng phu tài sản, có thể tùy ý đưa tặng, mua bán thậm chí là giết chóc. Nữ tử gả tới rồi nhà chồng bất luận cái gì một người đều có thể tùy tiện đánh chửi, vũ nhục nàng, có bao nhiêu nữ tử ở nhà chồng bị đả thương, đánh cho tàn phế thậm chí là đánh chết, nhưng mà này còn không phải nhất thảm chính là Mông Nô tuẫn táng chế độ. Có một lần, ta đến Vương Thành Bắc Giao đi mua sắm bó củi, ở Bắc Giao một mảnh mộ địa. Thấy được một bộ làm ta cả đời đều quên không được hình ảnh. Ở một cái vừa mới mất Mông Nâu quý tộc mộ địa chung quanh, trồng cây dường như chôn một vòng nhi tuổi trẻ xinh đẹp nữ tử, cùng chúng ta Đại Tấn tuấn táng bất đồng, nhưng cái đó nữ tử là bị đào hố đứng thẳng vùi vào trong đất tuấn táng. Các nàng hơn phân nửa tiệt thân mình bị vùi vào trong đất, chỉ chưa phần vai cùng phần đầu bên ngoài, như là bị xây đi vào dường như, lộ ở bên ngoài phần vai cùng phần đầu vô lực dãy rua, kêu khóc kêu thảm, vài thiên tài có thể chết đi. Có còn sẽ bị tiến đến kiếm ăn dã thú cấp gầm thực, kia trường hợp, quả thực thảm không nỡ nhìn. Sau lại ta mới biết được, ở Mông Nô, vô luận là quý tộc vẫn là bình dân, chỉ cần trượng phu đã chết, thê tử liền phải như vậy đi tuần táng, chẳng qua là nhà nghèo nam tử mộ trước chỉ chôn sống một nữ tử, mà quý tộc nhiều chôn mấy cái thôi. Liên hướng điểm này, ta cũng đoạn sẽ không gả cho mông nâu người, ngươi có thể cười ta hiện thực, cũng có thể cười ta nhút nhát, nhưng là, chỉ cần nghĩ đến ngày đó nhìn thấy trường hợp, ta liền thành thật vô pháp tiếp thu mông nâu người cảm tình, đương nhiên, trừ cái này ra, còn có mặt khác nguyên nhân. Cho nên, tiểu thư, ta đời này đã không tính toán tái giá người, chờ thêm cái 3-4 năm, ta sẽ tự sơ, tương lai hồi đại tân sau, ở mua tam mẫu đất, tự lập một cái nữ hộ, liền một người an an tĩnh tĩnh quá cả đời tính. Triều Vân Câu nói kế tiếp, Thải Vi đã nghe không rõ, mãn đầu góc đều là đáng thương các nữ nhân bị nửa chôn ở trong đất hai ai chờ chết, hoặc là bị dã thú gặm cắn trường hợp, quá huyết tinh, quá tàn nhẫn. Thải Vi nói, loại này tuân táng phong tục cổ hủ so nữ nhi lễ càng tàn nhẫn, nhất định đến sửa. Như thế nào sửa, nàng đã nghĩ tới, mông nâu người ngu muội man lỗ, dùng võ lực thay đổi bọn họ tổ tiên truyền xuống tới quy củ là tuyệt đối không thể thực hiện được, bởi vậy, chỉ có thể nghĩ biện pháp mượn bọn họ sở kính ngưỡng khách luân thần chi khẩu. Tới thay đổi này một tập tục xấu. Triều Vân đã hạ quyết tâm, Thải Vi nghe nói mông nô tuấn táng chuyện này sau, cũng không hề can thiệp nàng quyết định, tùy ý nàng theo chính mình tâm ý đi làm. Hiểu biết xong Triều Vân chuyện này, Thải Vi liền đến Đô Vinh Kỳ trông giữ đại trong kho đi thu pha lê, buổi tối nàng liền phải rời đi, tồn tại đại trong kho mấy vạn khối pha lê còn không có thu vào trong không gian đâu. Đi ngang qua một nhà kỹ việc khi, nàng đỗng nhiên nghe được bên trong truyền ra một trận tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết cùng kêu khóc thanh. Thải Vi nhíu mày, trong lòng tức khắc dâng lên một đoàn lửa giận. Tuy rằng nàng đề xướng ở lĩnh Bắc phát triển sắc tình nghiệp, nhưng lại không cho phép có bức lương vì sướng hiện tượng phát sinh, càng không cho phép đẩy ra biến thái nghiệp vụ. Lúc này, nàng nghe được nữ tử khóc tiếng la, hiển nhiên không phải bởi vì hưng phấn khiến cho, mà là đang ở gặp phi người tra tấn. Có người đang ép lương vì sướng, hoặc là đang làm cái gì tàn nhẫn biến thái sự. Lập tức, Thải Vi nổi giận, nàng nổi giận đùng đùng xông đi vào, lớn tiếng kêu bảo nhi lăn ra đây. Tới đây mấy ngày, phố buôn bán người trên phần lớn đã nhận thức nàng, cũng đều biết nàng là này phố buôn bán chủ nhân, bởi vậy, đương Thải Vi hùng hổ kêu Bảo Nhi thời điểm, Bảo Nhi đã sớm đầy mặt tươi cười đón lại đây. Ai u, mục cô nương, kia trận gió đem ngài cái cấp thổi tới, mau, mau mời bên trong ngồi. Không cần. Thải Vi lạnh giọng đánh gãy nàng, chỉ vào trên lầu khóc hào kêu to địa phương, lạnh lùng nói, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ mụ mụ đang ép lương vì sướng sao? Bảo Nhi vô đuổi. Lớn tiếng nói, ai ưu hơi, cô nương, ngài chính là oan uổng tiểu phụ nhân, trên lầu này chủ nhân, là chúng ta đổ mồ hôi Yên Thị đưa lại đây, không biết kia nha đầu chết tiệt kia như thế nào đắc tội Yên Thị nói rõ nàng mỗi ngày cần thiết tiếp mãn 20 cái khách nhân, nếu không, khiến cho đem nàng trần trụi thân mình ném đến trên đường, tùy ý nam nhân tùy tiện nhi chơi đâu. Yên Thị, Thải Vi giữa mày một túc, đồng nhiên nghĩ tới cái gì, nói, vị này mông nô Yên Thị, chính là đổ mồ hôi gần đây mới cưới. Từ nơi khác mang về tới. Đúng là, nghe nói Yên Thị lớn lên thực mỹ, đổ mồ hôi đối nàng hảo đâu. Bảo Nhi dương khăn, mặt mày hớn hở, sinh động như thật miêu tả khởi thác bạt khuê đổ mồ hôi như thế nào đối tân Yên Thị hảo tới, phảng phất nàng chính mắt gặp được dường như. Thải Vi cười, nàng đã thật lâu chưa thấy qua Hạ Lan Na, không biết nàng hiện tại quá đến như thế nào. Bất quá, theo này Bảo Nhi nói, nàng hiện tại nhật tử tựa hồ quá đến không tồi, chỉ là, không biết là thật sự không tồi. Vẫn là thác bạt khuê cố ý làm cấp bên ngoài nhi xem. Cô nương, ngài mời ngồi, tiểu phụ nhân này liền cho ngài châm trà. Bảo Nhi đem Thải Vi lui qua phòng khách, một trận gió dường như thu xếp châm trà, thượng trái cây, hạt dưa. Thải Vi nói, không cần bận việc, nếu ngươi trên lầu khách nhân thả ở, nhân gia cô nương rõ ràng không vui, hắn một hai phải ấn nhân gia cường làm, này cùng cưỡng gian có cái gì khác nhau. Bảo Nhi khó xử nói, mục cô nương, tiểu phụ nhân cũng biết như vậy không tốt, chính là, Yên Thị nàng. Yên Thị chỗ đó ta đi nói. Thải Vi đánh gãy nàng, thần sắc lãnh lệ, không được xế vào. Ta phố buôn bán quyết không cho phép có loại này bức lương vì sướng chuyện này phát sinh, tới phá hư ta danh dự, liền tính là Yên Thị mệnh lệnh cũng không được, ngươi lập tức đi, kêu nam nhân kia dừng lại hắn vô sỉ hành vi, sau đó đem cái kia nữ tử kêu xuống dưới, ta muốn gặp thấy nàng. Thải Vi muốn gặp cái này thụ hại nữ tử mục đích rất đơn giản, nàng muốn đích thân hỏi một chút này nữ tử hay không nguyện ý lưu tại nơi này. Nếu nàng nguyện ý, nàng liền đi theo thác bạt khuê nói một tiếng, làm hắn cùng hắn Yên Thị nói nói, không cần lại khó xử nữ tử này, để tránh phá hủy phố buôn bán danh dự. Nếu này nữ tử không muốn lại đây là kỹ, nàng liền cho nàng chút ngân lượng, làm nàng tìm một chỗ an thân, cũng coi như là tích tiếp theo kiện công đức, làm tiếp theo kiện việc thiện. Bảo Nhi thấy Thải Vi nổi giận, không dám không tuân theo nàng, vội vàng lên lầu đi, cấp kia chính làm hăng say nhi đại hán một lần nữa tìm hai cái cô nương tính làm là bồi thường, lại mệnh bọn nha đầu sam bị đạp hư cô nương đi xuống lầu thấy thải vi. Kia cô nương phi đầu tán phát, khuôn mặt tiểu tụy, bị hai cái nha đầu nâng, hai đuổi run run từ trên lầu miễn cưỡng đi xuống tới, cơ hồ không thể dùng lời nói tới hình dung nàng chật vật, nhìn thấy thải vi khi, nàng khiếp sợ há to miệng, quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Thải vi cũng sợ ngây người, nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, sẽ ở như vậy một loại dưới tình huống nhìn thấy Thải Bình. Lúc trước, Mục Thải Bình lưu lạc tới rồi Ha Kéo Hải Trấn, bị Thác Bạt Khuê mua tới hầu hạ Hạ Lan Na. Sau lại, nàng phụng Thác Bạt Khuê chi mệnh, hôn mê Hạ Lan Na, hiệp trợ kia mấy cái mông nô bà tử mạnh mẽ cắt thiến nàng, mấy cái chấp hành lễ cắt quy đầu bà tử ở cắt xong sau liền vô vô mông chạy, chỉ để lại Thải Bình một người đối mặt Hạ Lan Na báo tố. Hạ Lan Na chưa bao giờ là cái hảo tính tình. Thủ hạ bọn thị nữ hơi có một chút không xưng nàng tâm tư đều sẽ bị nàng đánh đến chết khiếp, Thải Bình thế nhưng không biết sống chết hiệp trợ lĩnh bắc các bà tử các nàng, này nhiên nàng cơ hồ khí điên rồi, thân mình mới vừa một chuyển biến tốt đẹp, liền ra lệnh cho thủ hạ bọn thị vệ ấn Thải Bình, nàng tự mình thao đao, cũng đem nàng cũng sinh sôi cắt. Chỉ là, nàng cắt thời điểm muốn so bình thường lễ cắt quy đầu tàn nhẫn rất nhiều, bình thường lễ cắt quy đầu là dao sắc chặt đầy rối, nhanh chóng hoàn thành, mà Hạ Lan Na cắt Thải Bình thời điểm là một tiểu khối người một mảnh nhỏ thịt đi xuống cắt, một ngày cắt một mảnh nhỏ, cắt xong sau ở miệng vết thương trừ xối thượng rượu mạnh, sợ nàng ngất xỉu, còn mỗi ngày cho nàng rót nâng cao tinh thần canh. Một cái nho nhỏ khí quan tổ chức, bị nàng cắt tiến một tháng, Thải Bình đau đến chết đi sống lại, giọng nói đều kêu ếch, mặt cũng vằn mẹo, vài lần tìm chết, đều cho người ta ngăn lại. Hạ Lan Na uy hiếp nàng, nếu là nàng thì ra tẫn, liền đem nàng thi thể lột sạch vùi vào trong vế đúc cờ, lại cho nàng dán vài đạo phụ chú, làm nàng vĩnh thế ngốc tại trong bê nút cờ, không được xoay người. Thải Bình liền chết tư cách đều không có, đành phải tiếp tục tiếp thu Hạ Lan Na phi người tra tấn. Một tháng sau, nàng cái kia bộ vị rốt cuộc bị cắt sạch sẽ, bên trong tổ chức cũng bị đào rỗng, bạch sâm sâm xương cốt đều lộ ra tới. Phùng thời điểm, Hạ Lan Na cố ý ở nàng miệng vết thương giải rượu mạnh, mị kỳ danh rằng phòng ngừa cảm nhiễm, sau đó dùng mì sợi phẩm chất dây thừng cho nàng khâu lại, còn ở cuối cùng chỉ chừa lỗ kim lớn nhỏ một cái lỗ nhỏ, dùng để bài tiểu liền cùng kinh nguyệt. Ở Linh Bắc, lễ cắt quy đầu sau thiếu nữ ai lưu động càng nhỏ, nữ hài nhi kia liền càng chân quý, nhưng là, cái kia nho nhỏ cửa động không chỉ có muốn chịu tải tiểu liền cùng kinh nguyệt bài tiết tác dụng, còn muốn gánh vác khởi cùng trượng phu quá phu thê sinh hoạt tác dụng, càng nhỏ động tuy rằng có thể làm nam nhân cảm thấy thoải mái cùng sung sướng, nhưng đối nữ nhân tới nói, lại là một loại sinh sôi xé rách tra tấn. Thải Bình bài tiết cửa động chỉ có châm chọc nhi lớn nhỏ, làm loại chuyện này nhi quả thực chính là không thể chịu đựng, nhưng mà Hạ Lan Na Yên Thị ở nghe nói đại tấn người ở lĩnh Bắc thành lập phố buôn bán, trên đường khai nhiều ra kỹ viện sau, liền lập tức sai người đem Thải Bình đưa đến kỹ viện đi, cũng phái người giám thị nàng, mệnh nàng mỗi ngày cần thiết tiếp mãn 20 cái khách nhân, nếu không, liền đem ném đến trên đường đi, làm nàng trần trụi thân mình tùy ý nam nhân đùa bỡn nhi. Vì thế, Thải Bình bi thảm kỹ nữ kiếp sống bắt đầu rồi, mỗi ngày vô số lần cùng nam tử giao hợp, nàng kia bị khâu lại lỗ nhỏ liền sẽ bị xé mở, máu tươi rơi, đau thấu xương tủy. Giao hợp quá trình đối nam nhân tới nói thật là tuyệt không thể tả, bởi vì nàng nơi đó khẩn trí cực kỳ, nhưng đối Thải Bình tới nói, lại là lần lượt xé rách, khép lại, ở xé rách, ở khép lại, làm nàng đau đớn muốn chết, mỗi lần tiếp khách ghi, đều sẽ đau đến nàng chết đi sống lại, phát ra giết heo kêu thảm thiết. Hôm nay thảm hại hơn, nàng tiếp chính là một cái gần 1m9 trắng hán, hán tử kia một thân sức lực, thắp sắt giống nhau, vì có thể tới nơi này tới hưởng thụ một phen, hán tích cốc đã lâu tiền, bởi vậy bằng Thải Bình như thế nào kêu to xin tha, hắn cũng không chịu thương tiếc nửa phần, hiển nhiên nàng sẽ rách miệng vết thương ảo hạt chảy ra huyết, hắn còn làm như không thấy, chỉ lo hãy còn tìm niềm vui, nếu không phải Bảo Nhi kịp thời xuất hiện, sợ là nàng lúc này đã đau đến ngất xỉu. Chỉ là, mặc dù không có ngất xỉu, này sẽ nhìn thấy Thải Vi, nàng cũng ly ngất xỉu không sai biệt lắm. Là khí ngất xỉu. Trước mắt Thải Vi, theo trước nàng quả thực phái nếu hai người, từ trước kia trương hoàng hoàng gầy gầy khuôn mặt nhỏ hiện giờ trắng non bóng loáng, cùng lột xác nhi trứng gà dường như, mặt trên còn mang theo một tầng nhàn nhạt hồng nhạt, miễn bản có bao nhiêu đẹp, còn có từ trước cặp kia sợ hãi vô thần mắt to, hiện giờ ngập nước, giống một hoàng thu thủy dường như, tựa hồ có thể liếc mắt một cái nhìn đến đế, cái mũi so từ trước càng rất, càng xảo, môi cũng so từ trước càng hồng, cảnh nhuận, cả. Người lục soát so từ trước càng mỹ lệ, càng cao quý. Nàng ăn mặc một kiện hoa lệ phù quang cẩm dệt hoa áo ngoài, rơi xuống một cái đoàn điệp bạch hoa mây mù phượng vũ váy. Đen nhánh tranh lượng tóc đẹp vạn thành loan phượng thẳng tới trời cao búi tóc, mặt trên châm cài một chi nạm châu san hô con rơi hoa châm, cũng một chi hồng nhạt hạt châu xuyến thành châu hoa, thoạt nhìn ung dung hoa quý, đoan trang đại khí. Tiện nhân này, cư nhiên quá đến như vậy dễ chịu, so nàng hảo đâu chỉ ngàn lần vạn lần, nàng chỉ là tồn tại, gần là tồn tại, mà nàng, vẫn sống đến tốt như vậy. Dựa vào cái gì? Nàng dựa vào cái gì? Mau, mau tới bái kiến mục cô nương. Bảo Nhi thô thanh đại khí đánh gãy Thải Bình oán hận, duỗi tay đẩy nàng một chút, ý bảo nàng quỳ xuống đi. Thải Bình vốn dĩ liền thân mình suy yếu, đứng thẳng không xong, bị Bảo Nhi đẩy một phen, một cái lảo đảo, về phía trước chạy vài bước, hơi kém té ngã. Thải Vi nhìn chật vật bất kham Thải Bình, nhàn nhạt nói, tính, nàng vừa mới cũng không thiếu bị tội, các ngươi thả đều đi xuống đi, ta đơn độc cùng nàng nói mấy câu. Là, Bảo Nhi tất cung tất kính hành lễ, mang theo bọn nha đầu đi xuống. Ha ha, đón Thải Bình phẫn hận ánh mắt, Thải Vi nhàn nhàn cười rộ lên, mở ra, ngươi quá đến không được tốt ta. Thải Bình nhìn ngồi ngay ngắn ở ghế bành thượng Thải Vi, cũng cười càng lợi hại, cuối cùng cười ha ha, cười đến khoa trương phóng túng, nước mắt đều chảy ra. Thải Vi cũng không động thanh sắc cười, trong mắt không hề độ ấm, lười nhác ỉ ở ghế trên xem nàng nổi điên. Rốt cuộc cười đủ rồi, Thải Bình xoa xoa trên mặt cười ra tới nước mắt, giọng căm hận nói, Mục Thải Vi, ngươi là tới xem ta có bao nhiêu chật vật đi, từ trước đều là chúng ta toàn gia tại thượng, các ngươi toàn gia không lưng ốn gối tại hạ, hiện giờ trái ngược, ngươi cao cao tại thượng, mà ta lại thành ngàn người kỵ, vạn người vượt xứng kỹ, ha ha ha, ngươi nhất định rất đắc ý đi. Thải Vi sửa chính mình ta váy, nhàn nhạt nói, có chút. Mục Thải Bình lệ thanh nói, Mục Thải Vi, ngươi cái này âm ngoan độc ác tiện nhân, hãm hại chính mình tổ phụ tổ mẫu, đại bá đường huynh, đem chúng ta toàn ra làm hại thảm như vậy, ngươi sẽ không sợ gặp báo ứng sao? Ngươi ở làm, thiên đang xem, ông trời nhất định sẽ trừng phạt ngươi, ngươi sẽ hạ 18 tầng địa ngục. Mục Thải Vi, ta Mục Thải Bình biến thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi, ta vẫn luôn đều nhớ rõ là ai đem ta hại tới rồi loại tình trạng này, chính là tới rồi âm tào địa phủ, ta cũng phải tìm Diêm Vương ra đi cáo trạng. Thải Vi nhàn nhã dựa vào ghế trên, nghe xong nàng thét chói tai mắng, mới không nhanh không chậm nói, nghĩ đến Diêm Vương ra kia đi cáo trạng tùy ngươi, bất quá, ta cá nhân cho rằng, Diêm Vương ra nếu có thể quản được lại đây này đó lông gà vỏ tỏi chuyện này, sớm tại các ngươi toàn ra làm nhục chúng ta một nhà thời điểm nên đem các ngươi thu đi. Đến nỗi hãm hại sao, ngươi không ngại ngẫm lại là ai trước làm hại ai. Rốt cuộc là ai nên hạ 18 tầng địa ngục, những năm gần đây các ngươi toàn ra hãm hại chúng ta còn thiếu a. Ngay cả ngày đó Trương Đồ Tử ở trấn trên chặn đường ta nương, muốn hủy chúng ta mẹ con thanh danh chuyện này, vẫn là ngươi hướng lao nhân cùng cha ngươi đề nghị đâu. Hiện giờ nếm đến dọn cục đá tạp chính mình chân tư vị nhi đi, ha ha, còn có, trang té ngã dùng nước sôi bát ta mặt, cho ta hủy dung chuyện này, cũng là ngươi làm đi, như thế nào? Ngươi cho rằng làm hạ chuyện trái với lương tâm nhi Diêm Vương gia liền sẽ xem nhẹ bất kể sao. Nghiêm túc so đo lên, đại để là tội của ngươi quá so với ta sâu nặng nhiều đi. Mục Thải Bình kích động nói, là nha, ta là đã từng tính kế quá các ngươi, nhưng ngươi không phải là cao cao tại thượng ngồi ở chỗ đó sao, nhưng ta đâu? Ta đã bị hủy, ta cái gì đều không có, cũng chưa. Gọi vào cuối cùng, nàng đã cuồng loạn, ngực cũng kịch liệt phập phồng, tái nhợt tiểu tụy mặt bởi vì thật sâu hận ý mà thành tóc đỏ tím. Thải Vi cười nhạt một tiếng, không nhanh không chậm nói, kia chỉ có thể trách các ngươi vận khí không tốt, lại nói tiếp, ta chỉ tính kế các ngươi một lần, mà các ngươi lại không biết tính kế chúng ta bao nhiêu lần. Kết quả đâu, chúng ta một nhà hiện giờ quá đến ăn nhàn giàu có, các ngươi toàn ra lại đều thành chuột chạy qua đường, xem ra. Quả nhiên là ông trời có mắt, ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ a. Nói xong, thản nhiên đứng dậy, cười nói, ta nguyên bản là xuất phát từ hảo ý, muốn nhìn một chút là ai kêu thảm như vậy, thuận tiện cứu giúp nàng một chút, bất quá, chiếu hiện tại xem ra, ta thật cũng không cần vì ngươi đắc tội hạ Lan Na Yên Thị. Mục Thải Bình nghe vậy, hiện ngẩn ra một chút, theo sau âm hiểm cười lên, hướng về phía Thải Vi đi ra môn bóng dáng kêu lên, Mục Thải Vi, ngươi cố ý nói như vậy, là muốn cho ta hối hận. Quỳ gối ngươi dưới chân hướng ngươi vẫy đuôi lấy lòng đi, phi. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi, nói cho ngươi, ta Mục Thải Bình là tuyệt không sẽ hướng ngươi cúi đầu, sớm muộn gì có một ngày, ta muốn cho ngươi đem ta tao quá tội gấp bội nếm một lần. Sắc nhọn khắc nghiệt chửi bậy thanh, cùng Mục Bạch Thị không có sai biệt, Thải Vi trầm khuôn mặt, thật muốn đi luôn, nhưng mà, tuy rằng nàng cũng giống Thải Bình hận nàng giống nhau hận Thải Bình, nhưng lại cần thiết đến giúp nàng, bởi vì nàng có chính mình nguyên tắc, Thải Bình như vậy ngốc tại phố buôn bán ký viện. Mỗi ngày kêu rên khóc đều, đối nàng phố buôn bán danh dự ảnh hưởng thật không tốt, cho nên, nàng cần thiết đến cùng Thác Bạt Khuê đổ mồ hôi nói một tiếng, không thể lại làm nàng. Như vậy đi xuống. Đi vương trướng phía trước, nàng đi trước một chuyến đại kho, đem trong kho chữ hàng pha lê toàn bộ đều thu vào không gian. Này phê pha lê cùng sở hữu 32.000 lục bách khối, này hai cái nhiều chữ hàng xuống dưới, Đỗ Vinh Kỳ cùng vợ cùng với Liêu Di Nương đã toàn bộ đều kiểm kê hảo, nhớ cho kỹ số lượng, liền chờ nàng tới thu. Mấy ngày nay, trong không gian đồ vật bị nàng chuyển ra rất nhiều địa phương đều không ra tới, cho nên, này tam vạn nhiều khối pha lê thực nhẹ nhàng bị an trí hảo. Chương 146 hồi cung. Rời đi lĩnh bắc trước, nàng đi vương trong lều tìm Thác Bạt Khuê, nói với hắn Thải Bình chuyện này. Thác Bạt Khuê từng chính mắt kiến thức quá Thải Vi thần thông quảng đại, trong lòng vẫn luôn đối Thải Vi thực kính sợ, đương Thải Vi hướng hắn đưa ra, làm hắn quản hắn yên thị, không được nàng lại đem cưỡng bách nữ tử bán mình chuyện này an bài ở nàng phố buôn bán khi, Thác Bạt Khuê không nói hai lời đáp ứng rồi. Được đến hắn nhận lời, Thải Vi mới yên tâm rời đi, ra vương trướng, nàng liền cứ gọi ra Bạch Ma Hổ, tuy rằng lúc này thiên còn không có hát thấu, Thải Vi lại đành phải vậy, nàng cần thiết nhanh chóng trở lại Đại Tấn đi, ra tới nhiều ngày như vậy, nam nhân nhất định tức điên, vãn trở về một ngày, nam nhân đoán khí liền sẽ gia tăng gấp đôi, chính là lúc này đi trở về, hắn cũng không chừng đến nhiều sinh khí, không chừng như thế nào thu thập nàng đâu. Ngẫm lại nàng đều kinh hãi. Lập tức, Bạch Ma Hổ dưới chân phát lực, tốc độ cao nhất đi tới, hướng Đại Tấn phương hướng chạy tới. Cứ việc dùng hết toàn lực chạy vội, nhưng Mông Nô Vương Thành cự Đại Tấn kinh thành qua xa, tới gần Hưng Đông khi, chỉ chạy tới Lâm An Phủ. Không có biện pháp ở trong một đêm chạy về đến kinh thành, Thải Vi có chút tiếc nuối, nhưng là Tư Cập nàng ở Lâm An Phủ mở phụng dưỡng đường đã hồi lâu không đi xem xong nhìn, vừa lúc mượn cơ hội này đi thăm một vài, nàng tiếc nuối thoáng giảm bớt chút. Lúc này, trời còn chưa sáng, chỉ ở phía đông phía chân trời chỗ nổi lên một đạo ảm đạm hồng quang, Thải Vi đem Bạch Ma Hổ thu vào không gian, tìm ẩn nấp địa phương, chính mình cũng lặng lẽ vào không gian. Đêm qua buôn ba một đêm, vừa mệt vừa đói, tiến không gian sau, nàng tiến vào chính mình khuê phòng, liền quần áo đều không có thoát, liền một đầu nhào vào trên giường ngủ lên. Cùng lúc đó, cách xa nhau mấy ngàn dặm Liêu Đan Thịnh Kinh trong hoàng cung. Tắc Khắc Nỗ đổ mồ hôi khuôn mặt âm trầm ngồi ở trên bảo tọa, hung ác nham hiểm nhìn quỳ gối dưới chân bọn thị vệ, một đôi chim ưng con ngươi cơ hồ muốn đem bọn họ xé nát. Đồ vô dụng, không hoàn thành nhiệm vụ liền thoái thác đến quỷ quái trên người, nàng nếu là quỷ quái, há có thể dung bổn hãn sống tới ngày nay. 20 tới cái thị vệ quỳ trên mặt đất, nghe được đổ mồ hôi giống giận, trong lòng tuy rằng sợ hãi, nhưng cầu sinh làm cho bọn họ cùng kêu lên kêu khởi hoàn tới. Anh Minh đổ mồ hôi, chúng ta thân là Liêu Đan dũng sĩ, tuyệt không sẽ bởi vì không hoàn thành nhiệm vụ liền đi nói dối, đêm đó trường hợp chúng ta tất cả đều thấy được, nàng sắc không phải người, mà là cái quỷ mị hoặc là vong linh, người vô pháp treo ở giữa không trung, cũng sẽ không ở chúng ta một tiếp cận liền trống rông biến mất. Đúng vậy, đổ mồ hôi, nàng khoe miệng còn chảy huyết, đáng sợ cực kỳ, khi chúng ta trốn hồi doanh trướng khi, đồng nhiên vụt ra một con trường lông mày con khỉ cùng một con thật lớn như núi Bạch Ma Hổ. Này hai cái xuất sinh cùng nhau tiến công chúng ta, nghĩ đến kia hai cái xuất sinh không phải nàng phái đi, chính là nàng huyễn hóa ra tới. Đổ mồ hôi, kia chỉ cự hổ cùng lúc trước ở khu vực săn bắn ngậm đi nàng kia chỉ cự hổ hoàn toàn giống nhau, chúng ta đều cho rằng lúc trước nàng bị ngậm đi chính là nàng chính mình diễn xiếc. Đổ mồ hôi, chúng ta mấy ngày nay ngốc tại Mông Nâu cũng lưu ý hỏi thăm quá kia nữ nhân chuyện này, mọi người đều nói nàng là cái nữ vu, từng lẻ loi một mình cưới hổ đi sấm Mông Nâu đổ mồ hôi vương trướng. Không biết nàng đối Mông Nô đổ mồ hôi làm cái gì yêu pháp, bằng không, bằng Thác Bạt Khuê tính tình, sẽ không dễ dàng như vậy liền đầu hàng Đại Tấn. Đại gia lời nói khẩn thiết, ngươi một lời ta một ngữ, nói được Tát Khắc Nô cũng không khỏi suy nghĩ sâu xa lên. Nhớ rõ, hắn lần đầu tiên nhìn thấy kia nữ nhân khi, nho nhỏ một cái nàng, cư nhiên một hơi uống xong 5 cân rượu trắng, lúc ấy hắn tuy rằng kinh ngạc, lại chưa từng miệt mài theo đuổi, hiện giờ nghĩ đến, mới bỗng dưng rác ra không đối tới, chớ nói đó là 5 cân rượu mạnh. Chính là 5 cân bạch thủy, nàng kia nho nhỏ thân mình, cũng căn bản cất chứa không dưới, còn có nàng dung mạo, bình thường nữ nhân căn bản không thể như vậy đẹp, hắn cũng coi như là duyệt quá vô số tuyệt sắc mỹ nhân người. Nhưng lại trước nay chưa thấy qua cái nào nữ nhân da thịt sẽ so trẻ con da thịt còn muốn non mịn, bóng loáng, cũng chưa thấy qua cái nào nữ nhân có thể xinh đẹp đến nàng cái kia nông nỗi. Cho nên, chiếu nói như vậy, nàng xác thực khả nghi, chính là, nàng nhưng thật ra là người nào đâu. Vẫn luôn đứng ở Tát Khắc Nỗ bên người Nhi Liêu Đan quốc sư Lạc Đáp trầm ngâm hồi lâu, cũng mở miệng nói, đổ mồ hôi, Lạc Đáp cũng nghe nói qua vị này Đại Tấn Hoàng hậu sự tích, nghe nói ngày đó Thác Bạt Khuê ở vương trướng bày ra thật mạnh bấy dập lại không có giết được nàng, nàng không chỉ có một con thiện chiến trường mi con khỉ cùng một con hung mãnh bạch mao cự hổ, còn có một con anh vũ, kia chỉ nho nhỏ anh vũ cư nhiên có thể bắt lấy nàng bay lượn, có thể thấy được, nàng tất không phải một cái tầm thường nữ nhân. Biên Nhi thượng thị vệ cũng đi theo nói, là nha, đổ mồ hôi, đặt lỗ quản gia phái đi theo dõi nàng những cái đó bọn thị vệ đến bây giờ còn sinh tử không rõ, không có rơi xuống đâu, không chuẩn đã bị nàng cấp ăn. Lúc này, Nam Cung Thích cùng Cẩm Trọng cũng đứng ở một bên nhi, từ Tắc Khắc Nô Mông Nô hồi Liêu Đan sau, liền phái người đem hai người bọn họ tìm trở về. Nam Cung Thích nghe nói Thải Vi cư nhiên còn có một con anh vũ, lập tức nhớ tới mẫu phi ở bệnh trước từng có vẫn luôn anh vũ xông vào nàng tẩm điện việc, xem ra, này hết thể tuyệt phi ngẫu nhiên, nói không chừng mẫu phi chi tử chính là này Mục Thải Vi làm đâu. Nghĩ, trong mắt hắn toát ra mãnh liệt hận ý, tiện nhân này, không cấm giúp Nam Cung Giật Mưu đoạt hắn thiên hạ, còn giết chết hắn mẫu phi, hắn nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Hắn nhìn Tắc Khắc Nô liếc mắt một cái, cố ý kích hắn, ha ha, khó trách Nam Cung Giật sẽ không so đo Mục Thải Vi xuất thân khăng khăng cưới nàng vi hậu đâu. Nguyên lai này Mục Thải Vi lại có như vậy bản lĩnh, chỉ là Nam Cung Giật dã tâm cực đại, sẽ không tình nguyện gần làm gìn giữ cái đã có chi quân, tương lai nhất định sẽ lợi dụng Mục Thải Vi bản lĩnh thống nhất thiên hạ. Tắc Khắc Nô cũng có nhất thống thiên hạ dã tâm, Thải Vi đã có siêu phàm bản lĩnh, lại vừa lúc là hắn thích nữ nhân, nếu có thể giúp hắn nên có bao nhiêu hảo a. Đáng giận, thiện nghi Nam Cung Giật kia tiểu bạch kiểm nhi. Hắn méo nắm tay, hung hăng đâm trước mặt án tử một chút, kia tử đàn nạm vàng án tử lập tức vỡ thành một đống. Cẩm Trọng cùng Nam Cung Thích nhìn nhau liếc mắt một cái, góp lời nói, đổ mồ hôi, tuy rằng Mục Thải Vi có vài phần bản lĩnh, nhưng tại hạ từng nghe nói Tiên Bi Cắt Nhã Vương hậu sẽ câu hồn chi thuật, đổ mồ hôi sao không cùng Tiên Bi liên minh quốc tế tay, đánh đòn phủ đầu, đem kia Mục Thải Vi hồn phách câu tới, đến lúc đó ở huy binh Nam Hạ, bước Nam Cung Giật đem Mục Thải Vi thân thể giao ra đây, đến lúc đó, Mục Thải Vi còn không phải là ngài sao. Tắc Khắc Nô đối Cẩm Trọng đề nghị thực cảm thấy hứng thú, có thể được đến Mục Thải Vi là hắn trước mắt lớn nhất nguyện vọng, bởi vì nàng, làm hại hắn hiện tại đối nữ nhân đều không có hứng thú, làm mấy tháng hòa thượng, thả mấy tháng tay thống, nếu thật có thể ấn Cẩm Trọng theo như lời biện pháp được đến nàng, thuận tiện ở đoạt đại tấn Giang Sơn, giết Nam Cung Giật, ngẫm lại đều làm hắn cảm thấy sung sướng. Bất quá, đối với Tiên Bi Cắt Nhã Vương Hậu sẽ câu hồn thuật chuyện này, hắn vẫn là tâm còn nghi vấn hoặc, Cắt Nhã Vương Hậu sẽ hạ hàng đầu, sẽ câu hồn thuật, loại sự tình này hắn cũng không biết. Cái này Cẩm Trọng lại là từ đâu biết được đâu. Cẩm Trọng nhìn ra Tắc Khắc Nô âm trầm tìm tòi nghiên cứu chi ý, giải thích nói, tại hạ từng nghe sư phó thân công đạo trường nói qua, tại hạ sư tổ thiên cơ tử năm xưa từng đến Tiên Bi đi học tập quá hàng đầu thuật, chính là cùng vị kia Cắt Nhã hoàng hậu phụ thân học tập, cho nên đối Tiên Bi năm xưa mật tóm lược tiểu sử biết một vài. Cẩm Trọng này phiên giải thích Tắc Khắc Nô vẫn chưa toàn tin, hắn chuyển hướng về phía Liêu Đan đại quốc sư lập đáp, hỏi, quốc sư có từng nghe qua chuyện này? Chuyện này chính là thật vậy chăng? Lạc Đáp Thành thật nói, Tiên Bi Cắt Nhã Vương Hậu làm người điệu thấp, thuộc hạ chưa từng nghe qua nàng sẽ cái gì hàng đầu thuật, bất quá, nghe nói năm đó Tiên Bi Quốc Vương vẫn là vương tử khi, liền bài trừ chúng nghị, khăng khăng cưới đại chính mình 20 tuổi Tiên Bi Vương Hậu, nghĩ đến cùng Tiên Bi Vương Hậu bản lĩnh là mật không thể phân. Nghe vậy, Tắc Khắc Nỗ sờ sờ cằm, tỏ vẻ nhận đồng quan điểm của hắn. Tiên Bi Quốc Quốc Vương cùng Vương Hậu chuyện này hắn cũng nghe nói qua. Nghe nói vị kia Tiên Bi Vương ở 23 tuổi thời điểm, một hai phải cưới một cái hơn 40 tuổi lao bà làm chính mình vương phi, mọi người đều cho rằng hắn điên rồi, một cái anh tuấn tiêu sái, thân phận quý trọng vương tử điện hạ, cư nhiên muốn cưới một cái xuất thân hèn mọn, tướng mạo thường thường lao bà, nhất định là ngốc điên rồi mới có thể như vậy, cũng có người nói là này lao bà có bản lĩnh, nhất thời mê hoặc Tiên Bi. Vương tử tâm, chờ tương lai vương tử tỉnh ngộ lại đây, nhất định nhi sẽ hưu rất nàng. Sau lại, vị này danh điều chưa biết vương tử bước lên Tiên Bi Quốc Vương bảo tọa, nhưng không có vứt bỏ cái kia lão bà, mà là lập nàng làm Tiên Bi Vương hậu, nhiều năm qua cùng nàng vẫn luôn ân ái có thêm, liền chỉ có hai cái phi tử đều là vương hậu khăng khăng muốn hắn cưới. Đối với Tiên Bi Vương hành vi, Tắc Khắc Nô phía trước vẫn luôn thực không hiểu, bất quá, nghe xong Cẩm Trọng nói, hắn tuyệt đến kia Tiên Bi Vương mười có là bị Cắt Nhã Vương hậu hạ hàng đầu, toàn tâm toàn ý yêu nàng, hoặc là chính là bởi vì sợ hãi nàng, không dám chọc nàng sinh khí. Bọn họ chi gian quan hệ đến đế là như thế nào, Tắc Khắc Nô không có hứng thú biết, hắn chỉ nghĩ tới rồi một chút, nếu là Tiên Bi Vương Hậu thực sự có câu hồn bản lĩnh, chờ đem kia Mục Thải Vi hồn phách câu tới, hắn lại huy binh Nam Hạ, quy mô tiến công đại tấn, bức bách Nam Cung Giật đem nàng thân mình giao ra đây, đến lúc đó, nàng còn không phải là người khác sao. Nghĩ vậy nhi, Tắc Khắc Nô kéo ra khỏe miệng cười rộ lên, Lạc Đáp Quốc Sư, ngươi tự mình thế bổn hạn đến Tiên Bi đi một chuyến, đem bổn hạn ý tứ truyền đạt cấp Tiên Bi Cắt Nhã Hoàng Hậu. Chỉ cần nàng chịu giúp bổn hãn đem kia nữ nhân hồn phách câu tới, bổn hãn liền huy binh Nam Hạ, diệt đại tấn, thế nàng nữ nhi hết giận. Cắt Nhã Vương hậu hòn ngọc quý trên tay Hạ Lan Na công chúa khuynh mộ Nam Cung Giật chuyện này đã không phải cái gì tin tức, mọi người đều biết nàng vì theo đuổi Nam Cung Giật, không màng nữ tử rụt rè thể diện, mặt dày mày dạn ở đại tấn ước chừng ngây người 5 năm, hiện giờ Nam Cung Giật đừng cưới nàng người, sinh sôi đánh Tiên Bi quốc mặt, Cát Nhã Vương hậu nhất định thực bực bội, lúc này chính ước gì có người có thể thế nàng hết giận đâu, chỉ cần hắn đáp ứng thế nàng diệt Đại Tấn, nàng liền nhất định sẽ đáp ứng giúp hắn thi pháp, câu mục thải vi hồn phách. Cẩm Trọng nói, tại hạ đối loại này câu hồn việc cũng có biết nói chút, tuy không có câu hồn thuật, nhưng biết muốn câu một người hồn phách, trừ bỏ phải biết rằng người này sinh thần bát tự ở ngoài, còn muốn bắt đến người này trên người sinh nào đó đồ vật, tóc, móng tay đều có thể, đổ mồ hôi không ngại trước nghĩ cách bắt được kia mục thải vi đầu tóc hoặc móng tay gì đó, tỉnh trì hoãn thời gian. Tắc Khắc Nỗ nhìn từ lĩnh bắt trốn trở về bọn thị vệ, âm thanh nói, nhiệm vụ này liền từ các ngươi đi hoàn thành đi, lần này cần là ở ra sai lầm, các ngươi liền không cần đã trở lại. Bọn thị vệ còn tưởng rằng chính mình chết chắc rồi đâu, nghe nói đổ mồ hôi như vậy vừa nói, tức khắc đều tâm hoa nộ phóng, cảm động đến rơi nước mắt đi xuống. Tới rồi bên ngoài, một cái thị vệ nói, chúng ta đến chỗ nào đi tìm kia nữ nhân đầu tóc cùng móng tay đâu. Một cái khác nói, chúng ta tách ra, một đám người đi Đại Tấn, một khác hỏa đi Lĩnh Bắc, tóm lại không câu nệ ở đâu, nhất định phải bắt được nàng đồ vật mới được. Đúng vậy, cấp đạt lỗ quản gia bổ câu đưa thư một phòng, làm hắn cũng lưu ý, vạn nhất kia nữ nhân đi Thanh huyện, đều hắn cũng nghĩ cách giúp một chút vội. Đại gia thương nghị đã định, thực mau liền tách ra, từng người xuất phát. Ngày này thời gian, thải vi trên cơ bản đều là ở trong không gian vượt qua, trừ bỏ buổi sáng tỉnh ngủ sau đi một chuyến phụng dưỡng đường, cấp phụng dưỡng đường già trẻ nhóm đưa đi chút ăn ngon hạ uống, còn lại thời gian, nàng đều là lưu tại trong không gian trồng trọt. Ở Lĩnh Bắc mấy ngày, trong không gian đồ vật trừ đi hơn phân nửa nhi, không chỉ có những cái đó vốn có đồ vật nhi đều lưu tại Lĩnh Bắc, liền trong đất đồ vật cũng cơ hồ đều bị thu hoạch lưu tại Lĩnh Bắc. Bởi vì Lĩnh Bắc đồ ăn thiếu thốn, đều là chút dê bỏ thịt cùng lúa mì thanh khoa mặt nhi gì đó, Triều Vân cùng kia hơn 100 người thập phần ăn không quen, Thải Vi liền đem trong không gian lương thực cùng rau xanh đều thu hoạch, để lại cho bọn họ, còn ở Linh Khê vớt thật nhiều cá tôm, làm cho bọn họ dưỡng ở chậu nước, lưu trữ cải thiện thức ăn ăn. Liền trong đất gieo dược cũng đều để lại cho Lĩnh Bắc y dược quán, kinh thành nghĩa thiện đường nếu không có dược có thể đến nhà khác y dược quán đi mua, Lĩnh Bắc y dược quán là Lĩnh Bắc độc nhất ra. Nếu là không có dược cũng chỉ có khả năng chứng mắt, cho nên, Thải Vi không chút do dự đem dược liệu toàn bộ đều lưu tại Lĩnh Bắc, kỳ vọng có thể giúp được Lĩnh Bắc các ba cánh. Hiện giờ, không gian trong đất trống rỗng, trừ bỏ kia phiến rừng cây nhỏ cùng một mảnh khai đến chính diệm thanh mạng tử, cơ hồ rốt cuộc tìm không thấy một cây cây nông nghiệp. Thải Vi ngủ no ăn no sau, liền mang theo Trường Mi bắt đầu rồi vất vả cần cù trồng trọt công tác. Làm ruộng, kỳ thật là một kiện tu thân dưỡng tính chuyện này. Cổ đại rất nhiều tiên hiền nhóm đều từng ẩn cư núi rừng, quá khởi cung canh sinh hoạt, Thải Vi cái kia thời đại cũng có rất nhiều sự nghiệp thành công bạch lĩnh kim lanh nhóm, từ bỏ thành phố lớn lương cao công tác, trở lại núi sâu trùng, quá nổi lên đơn giản trồng trọt sinh hoạt. Thải Vi cũng thập phần say mê với cái này lao động, đương đen nhánh thổ địa bị lê khai, hạt giống bị rắc vùi lấp, liền làm người có một loại gieo giống hạ hy vọng cảm giác, sinh ra một loại chờ mong tốt đẹp. Vẫn luôn làm đến chạng vạng, rốt cuộc đem mà đều loại xong rồi. Vì Khao Trường Mi vất vả cần cù công tác, Thải Vi cố ý ra không gian, đi vào Tào Cẩn mở kia ra hạc tiên cư tiểu lầu, chuẩn bị thỉnh Trường Mi cùng Lao Ô Quy Mị Mị ăn một bữa no nê. Nhà này tiểu lầu nàng phía trước đã tới, nhớ rõ lần đó tới khi, Hoắc Uyên còn thỉnh Hàn đại nhân vợ chồng phương hướng nàng cầu hôn, hiện giờ hồi tưởng lên, dường như đã có mấy đời giống nhau. Chỉ trước mắt, nàng đã thành thân nhiều ngày, không phải Hoắc Uyên hắn hiện tại ra sao. Vào lầu 2 phòng thuê, Thải Vi hào sảng điểm 7-8 đạo hảo đồ ăn. Cá đuôi phượng cánh, vạn tự cay rát bụng thì, hoa nấm chân vịt, cá lư hấp, sữa bò hầm bồ câu non, xối dầu mẹ giải hạt mẹ rau trộn dưa chuột ti, đường xương dưa hấu nhưng trở, đều là cực hảo đồ ăn. Thải Vi ngồi ở bên cửa sổ, một bên nhìn bên ngoài cảnh vật, một bên không nhanh không chậm ăn, an tính hưởng thụ sinh hoạt tốt đẹp. Trường Mi cùng Quy Đại Tiên cắt theo cái bàn một góc, đều ăn đến mùi ngon. Lúc này, dưới lầu truyền đến một trận thét to thanh. Thiên giết tặc xứng quân, còn không mau chút đi. Còn đương các ngươi chính mình là hầu môn công phủ lao ra công từ đâu. Còn đặc nương bước khoan thai. Thải Vi ló đầu ra, xuống phía dưới nhìn lại, chỉ thấy một đội áp giải tù phạm quan sai, cưỡi ở cao đầu đại mã thượng, dơ roi, đối diện một đội mang xiềng xích tù phạm nhóm lớn tiếng thét to. Những cái đó tù phạm nhóm đều ăn mặc thống nhất tù phục, trên cổ mang 5 cân trọng gông xiềng, trên chân cũng mang trầm trọng xiềng chân, để ngừa ngăn bọn họ đào tẩu. Tù phạm nhóm tựa hồ đã đi rồi rất xa, các đều mỏi mệt bất ham. Mỗi về phía trước hoạt động một bước, đều thực cố hết sức bộ dáng, nhưng ngồi trên lưng ngửa quan sai đối bọn họ tốc độ rất không vừa lòng, một bên nhi chửi ầm lên, một bên oán giận, thiên giết tặc xứng quân, đều là các ngươi này khởi tử phản tặc nào đến, hại lao tử còn phải đại thật xa đi một chuyến Lĩnh Bắc kia con thỏ không ị phân địa phương, thật thật là đen đủi. Xem ra, là Đỗ Như Hải cùng Cẩm Đại Bàng bọn họ tới rồi, Thải Vi thu hồi trực tiếp tầm mắt, tiếp theo ăn nàng đổ vật. Tuy rằng hắn thực không quen nhìn này Hỏa Nhi quan sai vênh mặt hất hàm sai khiến sắc mặt, nhưng nàng sẽ không đồng tình những cái đó tù phạm, người đáng thương tất có chỗ đáng giận, bọn họ rơi xuống hôm nay tình trạng này, đều là bọn họ gieo gió gặt bão, chẳng trách người khác. Ăn qua cơm chiều, nàng đem Trường Mi cùng Lao Ô Quy thu vào trong không gian, xuống lầu tính còn tiền cơm, hướng ra phía ngoài mặt đi. Lúc này thiên đã dần dần sầm tối, lại qua một lát nàng liền có thể cưỡi Bạch Mao Hổ trở lại kinh thành đi gặp nàng nam nhân. Lĩnh Bắc cự kinh thành không xa, canh hai trước Bạch Mao Hổ là có thể chạy đến, tưởng tượng đến trên ngựa là có thể nhìn thấy hắn. Thải Vi trong lòng thế nhưng sinh ra một trận nho nhỏ kích động. Rời đi mấy ngày, nàng đã bắt đầu tưởng niệm hắn ấm áp ôm ấp, tưởng niệm hắn xấu xa cười, còn tưởng niệm hắn hôn môi chính mình yêu thương chính mình cái loại cảm giác này. Bất chi bất giác chung, nàng thế nhưng càng ngày càng ỷ lại hắn. Tuy rằng nàng phía trước thực khinh bỉ những cái đó ỷ lại nam nhân nữ nhân, nhưng tới rồi hiện tại nàng mới hiểu được, những cái đó không ỷ lại nam nhân, độc lập tự tin nữ nhân không phải trời sinh, mà là không có gặp được một cái cũng đủ làm nàng toàn thân tâm đi ái, đi ỷ lại nam nhân, nếu gặp, cũng chắc chắn giống nàng giống nhau, dần dần từ bỏ tự mình, càng ngày càng ỷ lại kia nam nhân. Thiên rốt cuộc đêm đen tới, Thải Vi kích động cưỡi lên Bạch Mao Hổ, nhanh như điện chớp hướng kinh thành chạy đi. Hoàng cung, ngự thư phòng. Nam Cung Giật mặt tâm trầm, ngồi ở dưới đèn phê duyệt tấu chương, phía sau Dương Vịnh đám người liễm khí ngưng thần, tận lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm, để tránh gây họa thương thân. Mấy ngày này, Hoàng hậu nương nương bỗng nhiên không thấy, cũng không thấy Hoàng thượng tìm kiếm, chỉ là, Hoàng thượng tính tình một ngày so với một ngày lớn, hôm nay còn bởi vì bộ giao quần áo không đủ đoan trang, đem nàng đánh 20 bản tử, xử lý tới rồi giặt áo cục, bộ giao chính là Mạc Thái Hậu tự mình vì Hoàng thượng Hoàng hậu chọn lựa nhất đẳng đại cung nữ. Thân phận so giống nhau chủ tử đều được yêu thích, thế nhưng bị hoàng thượng nói xử lý, liền thái hậu mặt mũi đều không. Cho, có thể thấy được, hoàng thượng tâm tình là cực kém. Còn lại các cung nhân đều bị hoàng thượng thiên uy dọa tới rồi, một đám hận không thể tìm cái sát xúc đi vào, e sợ cho chính mình nơi đó làm được không tốt, xúc phạm thiên uy, cũng đi rồi bội giao đường lui. Đã gần đến canh hai, hoàng thượng còn ở không biết mệt mỏi phê duyệt, chỉ là, mặt càng ngày càng đen. Người tới. Thượng trà. Hắn uy nghiêm 10 phần kêu một tiếng, tựa hồ ở nói cho người khác, hắn hiện tại thực tức giận, ngàn vạn chớ chọc ta. Là. Dương Vĩnh lên tiếng, khoát tay, một cái tiểu thái giám bưng một cái khay thật cẩn thận trình đi lên, khay nhi trung ương, là một con quan diêu phấn màu trung trà. Nam Cung Giật tiếp nhận trà, chỉ uống một ngụm, liền len ken một tiếng, đem chén tràn đện ở trên mặt đất, cả giận nói, vô dụng nô tài, suốt ngày ra cho chấm pha trà, không biết chấm chỉ uống 8 phần nhiệt sao. Đệ trà tiểu thái dám sợ tới mức thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, lấy đầu đốn mà, lạnh run phát run, không ngừng kêu, nô tài đáng chết, hoàng thượng thứ tội. Dương Vinh thấy thế, vội vàng tiến lên trừng mắt nhìn kia tiểu thái dám liếc mắt một cái, nói, cầu nô tài, còn chưa cút đi xuống cấp hoàng thượng nấu một chản 8 phần nhiệt trà tới. Là, nô tài này liền đi. Có Dương Vinh giải vây, tiểu thái dám vội vàng bò lên, nhanh chân hướng ra phía ngoài mặt chạy tới, mới vừa chạy đến cửa. Không ngại một đạo thân ảnh màu đỏ đống nhiên xuất hiện, làm hại hắn hơi kém đánh ngã kia mặt màu đỏ thượng. Làm gì đâu? Hoang chân gà dường như. Thải Vi nhanh nhạy trốn đến một bên nhi, cười khanh khách nói, đôi mắt lại là nhìn Long Án phương hướng. Nam Cung Giật nghe được Thải Vi thanh âm, tức khắc ngẩng đầu lên, trong mắt hiện ra kinh hỉ chi sắc. Bất quá, đối thượng Thải Vi tầm mắt sau, hắn rồi lại lược hạ mặt tới, biệt nữ hừ một tiếng, túi đầu tiếp tục phê duyệt tấu chương. Nhìn nam nhân sú mặt, Thải Vi nén cười. Hướng Dương Vĩnh bày xuống tay, các ngươi đều đi xuống đi. Là. Hoàng hậu nương nương xuất hiện, làm Dương Vĩnh như chút được gánh nặng, hắn cười ngâm ngâm đáp ứng rồi một tiếng, hướng về phía trong điện người khác vung tay lên, mọi người đều tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài. Hử, ai chuẩn các ngươi đi? Nam Cung Giật uy nghiêm 10 phần hừ một tiếng, tiếp tục biến yếu. Dương Vĩnh cười nói, hoàng thượng, có hoàng hậu nương nương hầu hạ ngài, liền dùng không chân tay vụng về bọn nô tài, hoàng hậu nương nương nhất định có thể đem ngài hầu hạ thỏa thỏa. Nói, thế nhưng cười tủm tỉm thẳng lui xuống. Chương 147 Nam Cung Giật tam tòng tứ đức. Phản rồi, nay đàn cầu nô tài, thế nhưng liền chấm nói đều không nghe xong. Nam Cung Giật hư trương thanh thế vô án tử, một bức mặt rồng tức giận bộ dáng. Thải Vi cười nói, vừa mới Dương Dũng không phải nói sao, ta một người là có thể đem ngài hầu hạ thỏa thỏa. Nói, đi lên trước tới, trong tay còn bưng một cái khay, bên trong một con tán lượn lờ xương mù lục ngọc đấu. Ngài thích nhất 8 phần trà nóng. Mau nếm thử được không uống. Nói xong, đem kia chỉ lục ngọc đấu đưa tới. Nam nhân không có tiếp kia chỉ lục ngọc đấu, chỉ liếc Thải Vi liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, ngươi còn biết trở về à. Thải Vi tự biết đối lý, thái độ cực hảo nói, chuyện này xong xuôi, tự nhiên nên về nhà, bằng không lưu lại hoàng thượng phòng không gối chiếc, chẳng phải là đáng thương hoàng, thần thiếp cũng không đành lòng a. Nam Cung Giật cười lạnh một tiếng, nói, phòng không gối chiếc có cái gì đáng thương? Không có người câu dẫn chấm, chấm đã nhiều ngày tu thân dưỡng tính, nghỉ ngơi dưỡng sức, cố bổn bồi nguyên, thân mình so với phía trước cường kiện rất nhiều đâu. Nga! Như vậy a? Thải Vi thấy hắn còn ở vị chết cái mỏ vẫn còn cứng cường trống, cố ý làm ra một bộ hối hận trạng. Nga, sớm biết như vậy, ta liền không vội mà gấp trở về, Linh Bắc bên kia nhi còn có thật nhiều chuyện này không hoàn thành đâu. Nếu không, ta một lát liền trở về đi, dù sao hoàng thượng tưởng tu thân dưỡng tính, cố buồn bồi nguyên, cũng không cần ta tới bồi. Nói xong, đem khay trà gác ở Long Án Thượng, xoay người đã muốn đi. Đứng lại, người muốn đi đâu? Nam Cung Giật không cần suy nghĩ quát một tiếng, bởi vì sốt ruột. Người cũng đi theo đứng lên, liền kém không xông về phía trước tiến đến túm chặt nàng. Thải Vi quay người lại tử, vô tội chớp chớp mắt, hồi lĩnh Bắc đi a, như thế nào? Hoàng thượng còn có việc. Nam Cung Giật nghẹn nửa ngày, moi hết cõi lòng tìm cái lý do, nói, ngươi không ở, hậu cung không có người xử lý, đều loạn thành bộ dáng gì. Lại nói, ba ngày sau chính là Thái Hoàng Thái Hậu sinh nhật, ngươi có thể nào yên tâm đem như vậy đại sự đều giao cho triều cô kia tiểu nha đầu đi làm. Nếu là lộng không hảo, vước chính là chúng ta hoàng gia thể diện. Thải Vi nhấp miệng, đem dâng lên mà ra ý cười nghẹn trở về, nói, chiều côi tuổi tác so với ta còn lớn hơn 2 tuổi đâu, lại nói, nàng là ở trong cung lớn lên, ứng phó một cái tiệc mừng thọ hẳn là dư giả, bất quá, Thái Hoàng Thái Hậu sinh nhật ta không ở cũng không tốt, vậy chờ đến Thái Hoàng Thái Hậu quá xong sinh nhật lại đi đi. Nghe nói nàng không đi rồi, Nam Cung Giật sắc mặt hảo chút, lại như cũ xú, hắn bưng lên Thải Vi đưa tới trà hoa uống một ngụm, ghét bỏ nói, đây là cái gì lộ 7-8 tao đồ vật, chấm chỉ thích uống tuyết đỉnh hàm thúy, không thích uống này đó bát nháo trà hoa. Một bên nhi nói, đã đem lục ngọc đấu trà hoa uống một hơi cạn sạch. Thải Vi nén cười, nói, đây chính là thiên kim khó cầu trà hoa, hoàng thượng dù cho giàu có tứ hải, sợ cũng mua không được như vậy một bao trà hoa đâu. Bất quá, nếu ngài thích uống tuyết đỉnh hàm thúy, ta đây này liền đi nấu một hồ tới cấp ngài hảo, ngài chờ. Thấy nàng phải đi, Nam Cung Giật vội vàng từ Long Án sau đi ra, nói, không cần, đã qua canh hai, chấm muốn ăn trí. Nói xong, thẳng hướng đông gian phòng ngủ đi. Thải Vi nén cười, tự giác đi theo phía sau hắn, cụp mi du mắt nhi, một bộ tiểu tức phụ nhi bộ dáng. Tới rồi phòng trong, Nam Cung Giật tiến tịnh phòng đi tắm rửa, Thải Vi hiền huệ phô hảo giường, lại từ trong không gian hái được chút hoa quả tươi, bại ở mà trung gian bàn tròn thượng, mới vừa vội xong, nam nhân đã từ tịnh phòng ra tới. Hắn xuyên một thân minh hoàng sắc áo lót của lót, áo lót cổ tay áo chỗ còn thêu 5 màu kim long đồ án, nửa người dưới còn dính thủy, lăng quần rắn chân, cơ hồ có thể nhìn thanh bên trong rắn chắc kiện thạc chân dài. Nam nhân không gội đầu, một đầu tóc đen thượng còn che chở tử kim quan, nhưng sợi tóc dính thủy, liền dán hắn trắng nón cái chán buông xuống xuống dưới, hắc là hắc, bạch là bạch, sấn hắn tinh xảo nếu điêu khắc ngũ quan, như họa giống nhau. Nếu nói mỹ nhân có xuất thủy phụ dung này vừa nói, này nam nhân vừa mới tắm gội ra tới, lại cũng xưng được với điên đảo chúng sinh. Khuynh quốc khuynh thành, thật thật là cái đoạt hồn nhiếp phách yêu nghiệt. Thải Vi rũ xuống mi mắt, che giấu trụ chính mình trong mắt thưởng thức cùng si mê, ôn nhu tế khí nói, giường đã phô hảo, hoàng thượng mau tới an trí đi. Nam Cung Giật ân một tiếng, ngạo kiều đi tới, đi ngang qua Thải Vi bên người khi còn nhỏ, thế nhưng mắt nhìn thẳng, liền cái ánh mắt nhi cũng chưa bố thí cho nàng, làm hại Thải Vi hơi kém lập tức cười phun ra tới. Người cũng mau đi tắm đi, chớ ngày mai còn phải lâm chiều đâu. Nam nhân tiến vào màn, lược hạ màn, cách màn đối Thải Vi phân phó nói. Thải Vi nén cười, nói, ta vừa trở về thời điểm đã tẩy qua, nếu hoàng thượng ngày mai còn phải lâm chiều, liền mau chút ngủ đi. Nói xong, rút chân hướng xây giường sưởi phòng đi đến. Nghe được nàng dần dần đi xa tiếng bước chân, Nam Cung Giật mới cảm thấy được không đúng, hắn soát vén lên màn, hỏi, người muốn đi đâu? Thải Vi nói, hoàng thượng không phải nói thích độc ngủ sao? Ta lưu tại nơi này, sẽ câu dẫn hoàng thượng, chỉ hoãn hoàng thượng bảo dưỡng long thể. Không bằng tách ra, ngài ngủ ngài long sàng, ta đi ra ngoài ngủ giường đất hảo. Mắt trông mong đợi nàng vài thiên, khó khăn đem nàng cấp mong đã trở lại, nàng thế nhưng muốn đi ra ngoài ngủ. Cái này, Nam Cung Giật không thể nhịn được nữa, hát mặt, từ kẽ răng trung bài trừ mấy chữ, mục, thải, vi. Nói, xài bước xuống giường, bước nhanh đi đến Thải Vi bên người nhi, không đợi Thải Vi chạy đi, người đã bị đánh ôm ngang lên, bước nhanh ném tới trên giường. Nhìn tùy theo áp xuống tới nam nhân, Thải Vi cũng không dãy rủa. Chỉ Chu Hồng nhuận nhuận môi, kỳ quái nói, gì? Hoàng thượng vừa mới không phải một người độc ngủ ngon sao? Có như vậy nhiều chỗ tốt, như thế nào này một chút lại một hai phải lôi kéo ta bồi ngủ đâu. Nam Cung Giật cắn răng nói, ngươi là cố ý đi, một hai phải buộc chấm thừa nhận không rời đi ngươi sao. Xem ra, chấm nếu là lại không phấn chấn rung lên phu cương nói, sớm hay muộn liền sẽ bị ngươi cười ở trên cổ khi dễ. Nói, đem thải vi lật qua tới ôm ở hắn trên đùi, đối với kia chu lên mông nhỏ không nhẹ không nặng chụp vài cái, trong miệng còn nghiến răng nghiến lợi hỏi, còn dám không dám tự mình rời nhà, nơi nơi chạy loạn, ân. Thải vi mới không sợ hắn, nàng đã sớm biết thằng nhãi này là cái tiếng sấm mưa to điểm nhi tiểu nhân, cũng biết thằng nhãi này nhược điểm ở đâu, vì thế, lập tức giả bộ dễ rủa phản kháng hình thức, ở nam nhân trên người loạn vặn loạn tránh, thực mau cọ sát đến nam nhân thân thể nổi lên biến hóa. Đương thải vi cảm giác tới rồi điểm này, biết chính mình cơ hội tới, liền không hề nhúc nhích. Nam Cung Giật bị nàng liêu đến chứ hỏa dường như, bổn tính toán trước phát huy, chấn áp một chút cái này tự tiện rời nhà trốn đi nữ nhân, kết quả thân thể bản năng không đáp ứng, hắn đành phải cấp giống giống đem nàng kéo xuống tới, đè ở dưới thân. Không chờ kia chặt chặt chẽ chẽ hôn môi rơi xuống, thải vi bỗng nhiên chịu hai hạ cái mũi, bĩu môi nói, Nam Cung Giật, ngươi đánh ta. Chúng ta mới thành thân không đến một tháng, ngươi liền bắt đầu khi dễ ta. Nói, vành mắt nhi cũng đi theo đỏ. Này phó ủy ủy khuất khuất, đáng thương hề hề tiểu bộ dáng, như là nhất nhất cái bị ủy khuất hài tử dường như, tức khắc phao mềm Nam Cung Giật kia viên dục chấn phu cương bừng bừng hùng tâm. Mấy ngày nay, hắn tưởng nàng tưởng cuộc sống hàng ngày khó an, trong lòng khí nàng tự mình chạy, suy nghĩ nàng nghĩ đến ruột gan cồn cào ban đêm, cũng nghĩ tới chờ nàng trở lại thu thập nàng một đốn, nhưng vừa thấy đến nàng kia phó lã chả trừ khóc tiểu bộ dáng, kia cận tồn không nhiều lắm một chút đại trượng phu khí khái nháy mắt chạy đến chảo hòa đi qua. Khu khu, cái kia, Vi Nhi, kỳ thật, ta không phải thiệt tình muốn đánh ngươi, là cùng ngươi đùa giỡn đâu. Thải Vi không nghe, che lại đôi mắt anh khóc thành tiếng tới, khóc đến hảo không bị khuất, đem Nam Cung Giật tâm đều khóc rối loạn. Ai, nương tử, bảo bối Nhi, ngươi sao còn khóc đâu? Không đều nói là đùa giỡn sao, ngươi ngẫm lại, chúng ta mới vừa thành thân, ngươi liền không nói một tiếng đem Vi Phu ném ở nhà, một người chạy ra đi 7-8 thiên lâu, liền không được Vi Phu phát cầu nhỏ sao. Lại nói, Vi Phu cũng là mấy ngày này nhớ ngươi quá nghẹn quất, mới có thể tiểu trường đại giới một chút, ai, mau đừng khóc, Vi Phu về sau lại không như vậy, được không, nếu không, ngươi đánh trở về đi. Nam Cung Giật rong dài lằng nhằng nói nửa ngày, thải vi chịu cái mũi, khóc mắt gạt lệ nói, ta nào dám đánh trở về a, ta đi làm chính sự nhi ngươi liền phải chấn phu cương, ta nếu là đánh đã trở lại, ngươi còn không đem ta phế đi a. Nam Cung Giật vội nói, nhìn ngươi nói, ngươi chính là ta Nam Cung Giật tâm can bảo bối nhi, ở ta trong mắt so với ta mệnh đều quan trọng, ta chỗ nào bỏ được phế ngươi a. Lại nói, chúng ta đều trúng cổ, ta cả đời này đều không rời đi ngươi, còn như thế nào phế ngươi a. Thải Vi vừa nghe, hầm hừ nói, chiếu ngươi nói như vậy, ngươi là bởi vì chúng cổ mới nhẫn mại ta sao? Có phải hay không muốn không chúng cổ nói ngươi liền không cần để ý tới ta, a? Trời đất chứng giám, đương nhiên không phải a. Nam Cung Giật vội vàng giải thích, hận không thể đẩy người là miệng tới vì chính mình cãi lại, hắn chống thân mình, một bên nhi nhìn xuống khóc cái không để yên tiểu tức phụ nhi, một bên đẩy miệng tâm can nhi thịt nhi loạn hướng lên. Vi Nhi, thật sự không phải vì kia cổ, ta là thiệt tình thực lòng đối đãi ngươi. Ngươi đừng khóc được không? Ai, ngươi rốt cuộc tưởng thế nào a? Từ nhỏ đến lớn, Nam Cung Giật vẫn luôn đi chính là cao lãnh lộ tuyến, còn trước nay không bông dáng người hống quá người khác đâu, lúc này lần đầu hống người, cũng có vẻ ngọng nghịu, hống ban ngày, không những không đem tức phụ nhi hứng hảo, ngược lại làm nàng khóc đến càng thương tâm. Nam Cung Giật, ta xem như đã nhìn ra, ngươi chính là cái đại nam tử chủ nghĩa hỗn đản, căn bản không đem ta đương hồi sự nhi. Nam Cung Giật nhìn khóc nháo không thôi tức phụ, cấp đầy người là hãn. Vi Nhi, ngươi còn muốn ta như thế nào bắt ngươi đương hồi sự nhi a? Ta liền kém không khiêng khối bản nhi đem ngươi cung đi lên, ngươi cứ việc nói thẳng đi, rốt cuộc muốn ta thế nào? Thải Vi náo loạn nửa ngày, cảm thấy không sai biệt lắm, mở hồng đôi mắt, mang theo giọng mũi mềm mềm mại mại nói, ta nói thế nào, ngươi có thể y lìa sao? Y lìa, ta y lìa, chỉ cần ngươi không khóc, ngươi nói cái gì ta đều y lìa ngươi, sau này, ta cái gì đều nghe ngươi còn không được sao? Nam Cung Giật vội không ngừng gật đầu tỏ thái độ. Hơi kém không dơ lên tay tới thể. Thải Vi lúc này mới vừa lòng, ngồi dậy hướng nhị sau dịch dịch tóc đẹp, nhẹ giọng mạn ngữ nói, nếu ta nói, làm ngươi thủ tam tòng tứ đức, ngươi cũng làm được đến sao. Nam Cung Giật vừa nghe, tức khắc dở khóc dở cười, nương tử a, trước nay đều là nữ nhân tam tòng tứ đức, nào có nam nhân tam tòng tứ đức cách nói, nương tử là ở cùng ta nói dẫn sao. Thải Vi nói, đó là đối người khác, ta hai cái chi gian, cần phải là ngươi vâng theo tam tòng tứ đức, nhớ kỹ, về sau đâu. Nương tử bước chân ngươi muốn theo, nương tử kiến nghị phải nghe theo, nương tử nói sai rồi lời nói cũng muốn mù quáng theo, nương tử phát giận ngươi cần nhận đến, nương tử tâm tư phải hiểu được, nương tử không muốn làm khi cường không được, mấu chốt là, niêm hoa nhạ thảo không được, giữ mình trong sạch cần nhớ rõ. Nam Cung Giật đỡ chán nói, nương tử à, khác không nói, cuối cùng giống nhau ngươi thật cũng không cần lo lắng, đừng nói ta Nam Cung Giật không có kia phân tâm tư, cho dù có, ta đã trúng cổ, đời này đều không thể hái hoa ngắt cỏ, nếu không liền sẽ lập tức mất mạng, không đáng. Thải Vi liếc xéo hắn một cái, chua lòng nói, nghe ngươi ngự khí phảng phất toán niệm thâm hậu à, có phải hay không ở ảo nào chính mình trúng cái này cổ đâu? Không có không có, tuyệt đối không có. Nam Cung Giật giật mình một chút ngồi dậy, chính xác nói, cái kia thác thác tính kê ta, ta lại lưu nàng tánh mạng đến nay, còn hảo tâm trị hết tay nàng, chính là bởi vì cảm kích nàng cấp.